Chương 431, ta là đùa giỡn. Vừa thấy Lạc Phàm cái kia so với phát hiện mới đại lục còn muốn hưng phấn kích động gấp trăm lần bộ dáng, tiểu hồ tiên trong lòng nhất cổ ấy náy bay lên. Lạc Phàm ca đối với đột phá tiên trần quyết đệ bắt trọng là như vậy khát vọng cùng chờ mong, chính mình chả ý định đùa cợt hắn, phải hay không hơi quá đáng. Nhưng là, Lạc Phàm ca đem xe đều dừng lại rồi, vừa nãy ở trong lòng nghĩ kia phen lời nói, còn nói không nói. Lạc Phàm ca, xin lỗi, kỳ thực làm sao gọi xét đánh, ta cũng không biết. Tiểu hồ tiên vẫn là lựa chọn nói thật, Lạc Phàm cái kia nóng bỏng chờ đợi ánh mắt, người không đành lòng đùa cợt hắn. Không biết. Lạc Phàm ánh mắt, trong nháy mắt giảm đạm đi, phảng phất lập tức mất đi sinh cơ. Tiểu hồ tiên thấy Lạc Phàm cái kia dáng vẻ thất hồn lạc phách, trong lòng tự trách hổ thẹn một cái dâng lên trên. Người gặp bướng bỉnh Lạc Phàm, gặp vui vẻ Lạc Phàm, gặp sắc sắc Lạc Phàm, gặp nghiêm trang Lạc Phàm, cũng đã gặp tức giận Lạc Phàm, thậm chí gặp Lạc Phàm giết người lúc lánh khóc hung ác, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế thất lạc Lạc Phàm. Lạc Phàm huyết dịch cũng đình chỉ lưu động, không cần đi chạm đến, tiểu hồ tiên đều biết, Lạc Phàm ca thủ chân thậm chí toàn thân đều là một mảnh lạnh lẽo. Vừa nãy tự mình nói biết, đưa hắn đẩy tới hưng phấn đỉnh phong, nhưng tiếp lấy đã biết thay đổi khẩu, lại làm hắn ngã vào vạn kiếp bất phục không đáy vực sâu. Lạc Phàm ca, xin lỗi, là ta sai rồi, ta vừa nãy không nên nói đùa với ngươi, cho ngươi nhìn thấy hy vọng lại thất vọng sâu đậm tự trách, để tiểu hồ tiên hầu như liền muốn khóc ra thành tiếng. Đùa giỡn. Lạc Phàm trong mắt đống nhiên có một tia tia sáng, ngươi nói nghe một chút, có rất nhiều ý kiến hay, đều là từ chuyện cười bên trong sinh ra. Đùa giỡn cũng không quan hệ, nói không chắc có thể được đâu này. Lạc Phàm ca, là ta không tốt, ta vừa vặn chính là muốn đùa cợt ngươi một cái, vốn là không thể thực hiện được. Tiểu hồ tiên giọt nước mắt đã ở trong hốc mắt đảo quanh. Lạc Phàm liền một tia hy vọng không thả qua, đã biểu lộ hắn đối đột phá đến tiên trần quyết đệ bắt trọng có cỡ nào khát vọng. Không có chuyện gì, chính là ngươi muốn đùa cợt ta, ta cũng muốn nghe một chút, ngươi là ý tưởng gì, có thể ta từ đó chịu đến cái gì dẫn dắt cũng khó nói. Lạc Phàm vẫn là không buông tha. Lạc Phàm ca, vừa nãy ta là muốn nói, ngươi muốn cho xét đánh ngươi, liền cho bầu trời thiên lôi đưa trên mấy trăm vạn, hối lộ một cái hắn, là hắn có thể như ngươi mong muốn rồi. Hối lộ thiên lôi. Nếu là thật có thiên lôi, đừng nói mấy triệu, chính là mấy trăm triệu vài tỷ, ta cũng cho hắn. Lạc Phàm cười cười, trong nụ cười lại lộ ra thất vọng không nói ra được. Lạc Phàm ca, ta chính là nói bậy nói bạn. Xin lỗi tiểu hồ tiên nước mắt đã chảy xuống, đống một phát bắt được Lạc Phàm. Lạc Phàm ca, là ta cho ngươi thất vọng rồi. Ngươi có phải hay không rất muốn ta? Dù sao ta đã thấy qua a gì, ta sẽ là của ngươi người, ngươi muốn lời của ta, hiện tại là có thể, ở trong xe cũng có thể. Xe chấn. Tuy rằng đột phá tiên trần quyết đệ bắt trọng dụ hoặc rất lớn, nhưng cùng tiểu hồ tiên chơi xe chấn dụ hoặc cũng rất lớn a. Tâu Ngưng Lục Mạn Đình Cao Nhã Khiết các nàng đều tới đi vào rồi, Lạc Phàm cùng tiểu hồ tiên tại phía sau cùng, chính là chơi xe chấn, các nàng cũng không biết. Lấy Lạc Phàm xiết xe đạp, chính là xe chấn làm trễ lại thời gian, cũng có thể đuổi qua được các nàng. Lạc Phàm giật mình, hai tay liền đưa về phía tiểu hồ tiên, đem người từ chỗ ngồi kế tài xế thượng ôm lấy. Nhưng vừa thấy tiểu hồ tiên trên mặt nước mắt tung hành, bi thương được có như nước mắt như mưa, trong mắt chả mang theo sâu đậm tự trách cùng hổ thẹn, trong lòng hắn sợ hãi cả kinh, vừa nãy thất vọng của mình tâm tình, quá mức lộ ra ngoài, hù đến tiểu hồ tiên rồi. Vốn là vươn hướng tiểu hồ tiên ngược tay, ôn nhu đã rơi vào hông của nàng, đầu tựa ở trên bả vai của nàng, miệng tiến đến bên thai của nàng, ôn nhu nói, nha đồng đốc, ta đích xác là rất muốn ngươi, nhưng tuyệt đối không phải ở dưới loại tình huống này, cũng không phải ở loại địa phương này. Ngươi là bạn gái của ta, không phải là muốn đùa cợt ta một cái không, cái kia có gì ghê gớm đâu. Rồi lại nói, chỉ đùa một chút đối với ta cũng không có cái gì tổn thất, hiện tại ta là không có gọi xét đánh phương pháp, nhưng không có nghĩa ta về sau cũng không biện pháp. Ngươi đã quên, ta không phải người thông minh nhất, lại là tối người may mắn, nói không chắc đã đến hạ thiên, thiên hạ tùy tiện đánh lôi đều có thể bổ chúng ta. Vừa thấy Lạc Phàm khôi phục bình thường, tiểu hồ tiên yên tâm không ít. Tuy rằng người tại thấy qua Nguyên Tiêu Vân, cũng đã nhận được Nguyên Tiêu Vân thừa nhận sau đó liền đem mình làm Lạc Phàm người, cũng không chống cự cùng Lạc Phàm phát sinh chuyện như vậy, nhưng chính như Lạc Phàm từng nói, tuyệt đối không phải tại thời gian này hoàn cảnh này bên dưới. Tại Lạc Phàm trong lồng ngực ôi một trận, tiểu hồ tiên nô lên thân đến, hướng Lạc Phàm cười cười, Lạc Phàm ca, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể đột phá đến đệ bát trọng, cũng nhất định có thể đột phá đến đệ cửu trọng. Thả ta đi qua á, ta hỏi ngươi, ngươi lần này đi quá nước, muốn dẫn ai đi, có cần hay không ta cùng ngươi đi? Lạc Phàm biết, tiểu hồ tiên là thật không tiện lại tiếp tục đề tài mới vừa rồi, mà Lạc Phàm chính mình cũng không muốn sẽ ở gọi xét đánh vấn đề này nhiều xoắn xuýt, liền buông ra tiểu hồ tiên, đắp, bạo long đại ca thương ở ạ dạ gồng thủ hạ, chả suýt nữa mất mạng, mối thù này, hắn nhất định là muốn đích thân đi báo. Mặt khác, lần trước đi châu Âu, ta chiêu mộ một cao thủ, chuẩn bị dẫn hắn cùng đi. Về phần ngươi nha, liền không cần đi, tiểu anh vừa vặn tiếp nhận ứng tổ việc, ngươi còn phải nhiều chỉ đạo người. Tiểu Hồ Tiên cũng không muốn thật sự đi theo Lạc Phàm đi quá nước, chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, ngồi về chỗ ngồi kế tài xế thượng, ngượng ngùng cười cười, nhanh lái xe đi, chờ chút đều không tìm được Ngưng tỷ tỷ các nàng. Được rồi. Lạc Phàm cũng vui vẻ phải đem đề tài bỏ qua, khởi động X6, như một làn khói vọt ra ngoài. Chậm trễ lần này, Lạc Phàm vốn tưởng rằng ít nhất cũng phải 5-6 phút mới đuổi qua được Lục Mạn Đỉnh các nàng, vậy mà mới lái về phía trước không đầy 3 phút, liền đuổi kịp phía trước 7 chiếc xe. Lục Mạn Đỉnh các nàng đều đem xe đứng tại khẩn cấp đỗ xe trên đường, toàn bộ xuống xe đến, mặt đều nhìn qua Lạc Phàm X6 lái qua phương hướng. Lạc Phàm mở ra quẹo phải hướng về đèn, đem xe tới gần. Gặp, Ngưng tỷ tỷ các nàng như nào đây chờ thêm chúng ta, nếu như các nàng hỏi, chúng ta nói thế nào hả? Tiểu Hồ Tiên mất đi ngày thường bình tĩnh, trong mắt lóe ra một vẻ hoang mang. Hắc hắc, ngươi không cần xuống xe, ta đi giải quyết. Lạc Phàm đem xe dừng hẳn, đẩy cửa xe ra, thăng đi xuống. Các mỹ nữ, phải hay không đã cho ta xảy ra tai nạn xe cộ? Yên tâm, coi như là thật sự ra tai nạn xe cộ, bằng vào ta hiện tại đệ thất trọng tiên trấn quyết, cũng bảo đảm để cho ta cùng Tiểu Hồ Tiên đều không gây thương tổn nửa quặng lông măng. Lạc Phàm cười hì hì nói. Lục Mạn Đình các nàng cũng không phải lo lắng Lạc Phàm cùng Tiểu Hồ Tiên xảy ra tai nạn xe cộ, chính như Lạc Phàm từng nói, cho dù thật sự xảy ra tai nạn xe cộ, cũng không gây thương tổn trong xe hai người. Chỉ là Lục Mạn Đình cùng Tâu Ngưng đang nói chuyện, từ sau coi trong gương rất xa phát hiện ít đi Lạc Phàm trước kia X6, phải dựa vào một bên ngừng lại. Vốn là các nàng đều có chút hoài nghi Lạc Phàm cố ý đem xe kéo ở phía sau, phải hay không phải thừa dịp các nàng không chú ý, bắt nạt Tiểu Hồ Tiên. Nhưng vừa thấy Lạc Phàm nhanh như vậy lại đuổi tới đến rồi, liền biết mình đã đoán sai. Làm sao vừa nãy chưa thấy xe của ngươi? Lục Mạn Đình nghi hoặc nhìn Lạc Phàm. Nha, vừa vặn Tiểu Hồ Tiên muốn trải nghiệm một cái bao táp cực tốc, ta liền đem xe nhanh chậm lại, với các ngươi kéo ra một điểm khoảng cách mới tốt tăng tốc, vậy mà các ngươi ở chỗ này chờ lên, Tiểu Hồ Tiên cũng còn không qua nghiện, liền lại chỉ được dừng xe lại rồi. Lạc Phàm vẻ mặt tự nhiên đáp. Đối với Lạc Phàm giải thích, chúng nữ đều tin tưởng không nghi ngờ. Liền dồn dập lên xe, BM đút đội lại hướng phía trước chạy tới. Vừa nãy Lạc Phàm đối Lục Mạn Đình các nàng nói, Tiểu Hồ Tiên cũng nghe đã đến, Lạc Phàm sau khi lên xe, người oán trách nhìn Lạc Phàm một mắt, Lạc Phàm ca, ngươi nói đến rồi đến thực sự là con mắt cũng không nháy một cái, phải hay không bình thường đều đang gạt chúng ta. Lạc Phàm như trước mặt không biến sắc, nói với các nàng lời nói thật, ngươi nhất định là không muốn, vậy cũng chỉ có nói dối. Ta nói dối nếu như nói đến như là dáng vẻ nói láo, các nàng kia còn có thể tin sao? Các nàng không tin, liền sẽ tiếp tục truy vấn, cái kia cuối cùng vẫn không thể hỏi ra lời nói thật đến rồi. Về phần ta là không phải thường thường lừa ngươi, chính ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Hồ Tiên khẽ mỉm cười, không nói gì nữa. Lạc Phàm phát động X6, đi theo chúng nữ mặt sau, móc ra điện thoại, cho Câu Hồn gọi điện thoại. Câu Hồn bảo vệ Triệu Tâm Ngữ tại châu Âu lần đầu chiếu, vốn nên là sớm mấy ngày sẽ trở lại đâu, nhưng vẫn không có hắn trở về tin tức. Lạc Phàm thật cũng không lo lắng Câu Hồn hội xảy ra chuyện gì. Tại châu Âu, ngoại trừ giáo hoàng ở ngoài, còn không người có thể làm gì được Câu Hồn. Điện thoại rất nhanh sẽ bấm, truyền đến Câu Hồn thanh âm, Lạc tiên sinh, ta đã đến Thiên Hải sân bay rồi. Bởi vì Triệu tiểu thư tại châu Âu diễn xuất rất được hoan nghênh, tạm thời lại thêm ánh mấy trận, cho nên không thể đúng hạn chạy về. Đến rồi là tốt rồi, người trước đi huy hoàng quán rượu lớn cùng thiết thủ bọn hắn hội hợp, là ở chỗ đó chờ ta, ta có chuyện nói cho ngươi. Lạc Phàm đã cắt đứt Câu Hồn lời nói. Tốt Lạc tiên sinh. Câu Hồn thanh âm, trước sau như một cung kính, Lạc tiên sinh, có cái tình huống, ta cảm thấy hẳn là nói với ngươi một cái. Nói đi, chuyện gì? Nha, đúng rồi, ngươi lần này tại châu Âu bảo vệ Triệu Tâm Ngữ, không xảy ra chuyện gì chứ? Sự tình đúng là không có suất, một mực cũng rất thuận lợi. Bất quá, vốn là Triệu tiểu thư là hẳn là bay đi Yến Kinh, nhưng nàng kiên trì muốn tới Thiên Hải đến cảm tạ ngươi, ta cũng không thể ngăn cản ngươi không phải, cho nên. Cái gì? Lạc Phàm ngớ ngẩn. Ngươi nói là, Triệu Tâm Ngữ với ngươi đồng thời đến Thiên Hải. Không sai, Lạc tiên sinh, người cùng A Phượng tỷ đều tại Thiên Hải sân bay, ta là dẫn các nàng cùng đi huy hoàng quán rượu lớn, vẫn để cho các nàng chính mình tìm địa phương ở. Lạc Phàm đối Triệu Tâm Ngữ đến tột cùng là cái thái độ gì, Câu Hồn không dám tự chủ trương. Nếu các nàng cũng đã đến Thiên Hải rồi, vậy ngươi cho thiết thủ gọi điện thoại, khiến hắn phái xe đi sân bay, đem các ngươi tất cả đều nhận được huy hoàng quán rượu lớn đi thôi. Cùng Câu Hồn nói xong. Lạc Phàm liền cúp điện thoại, khổ sở cười cười. Làm sao vậy, Lạc Phàm ca, ngươi nói cái kia Triệu Tâm Ngữ, phải hay không Yến Kinh cái kia nữ minh tinh? Vừa nãy Lạc Phàm cùng Câu Hồn gọi điện thoại, Tiểu Hồ Tiên ở một bên nghe được rõ ràng, thấy Lạc Phàm lắc đầu cười khổ, không nhịn được hỏi. Không phải nàng là ai? Tại Yến Kinh thời điểm, ta đã giúp của nàng bận điệu, sau đó người lại trở thành Nhã Khiết Đinh Vi Mộng Toa tỷ công ty các nàng sản phẩm hình tượng đại ngôn nhân. Ta tại châu Âu gặp được người, lúc đó người gặp được chút phiền phức, ta liền ra tay giúp người đổi rồi. Nghe Câu Hồn nói, người trả chuyên môn chạy đến Thiên Hải cảm tạ ta đến rồi. Tiếp lấy, Lạc Phàm liền đem chuyện đã xảy ra đại thể nói một lần, nhưng suýt chút nữa đã bị Triệu Tâm Ngữ bắt làm tù binh những kia, tự nhiên bỏ qua không để cập tới. Lạc Phàm ca, ta xem cái này Triệu Tâm Ngữ, không chỉ là yếu cảm tạ ngươi đơn giản như vậy, nếu như ta không đoán sai, người hẳn là thích ngươi rồi. Tiểu Hồ Tiên trầm ngâm nói. Chương 432, mau vào A. Ừm, ta biết. Anh hùng cứu mỹ nhân, từ xưa tới nay chính là nam nhân thắng được nữ nhân hảo cảm nhất quán pháp bảo. Huống chi, cứu nàng vẫn là Lạc Phàm Lạc Đại Xuất ca, người yêu thích ta, không có gì kỳ quái. Nhìn xem Lạc Phàm cái kia cực độ tự luyến biểu hiện, Tiểu Hồ Tiên xì xì bật cười, nghiêng mắt nhìn Lạc Phàm. Lạc Phàm ca, nói như vậy, chúng ta lại muốn tăng cường một vị tỷ muội. Sai. Lạc Phàm ánh mắt chăm chú, mắt nhìn thẳng, yêu thích nữ nhân của ta. Có nhiều lắm, nhưng không phải yêu thích ta, ta liền nhất định phải làm cho người làm bạn gái của ta. Tiểu Hồ Tiên trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, không quá tin tưởng hỏi, cái kia Triệu Tâm Ngữ, ta xem qua hình của nàng, vóc người rất đẹp, đặc biệt là ngực của nàng, so với Mạn Đình người Ngưng tỷ tỷ các nàng cũng phải lớn hơn, ngươi hội không thích người. Yêu thích, thế nhưng yêu thích cũng không phải nhất định liền muốn đuổi theo làm bạn gái. Bất luận nam nhân nữ nhân, trong cuộc đời yêu thích qua người đếm không xuể, nhưng đối với tuyệt đại đa số người tới nói, cuối cùng đều chỉ có thể chăm chú ở một người. Tiểu Hồ Tiên suy nghĩ một chút, khẽ mỉm cười, không tiếp tục nói, người đã minh bạch Lạc Phàm ý tứ. Gia hỏa này rõ ràng kiềm chế rồi, làm nàng do ngoại ý muốn đồng thời, càng nhiều hơn chính là vui mừng. Đến Thiên Hải thời điểm, đã là lúc xế chiều, bởi kế tiếp liền muốn đi quán nước, Lạc Phàm sắp cùng bạn gái của hắn nhóm tách ra, Lạc Phàm liền để mọi người đều đi Huy Hoàng quán rượu lớn, cho là xuất phát đi quá quốc chi trước tụ hội. Đem Tâu Ngưng các nàng mang vào phòng ăn, sau đó Lạc Phàm đi rồi tầng cao nhất, gõ thiết thủ căn phòng. Câu Hồn đang tại thiết thủ trong phòng, mà Triệu Tâm Ngữ cùng A Phượng tỷ thì bị thiết thủ sắp xếp ở mặt khác trong phòng nghỉ ngơi. Người ăn cơm chưa? Lạc Phàm nhìn về phía Câu Hồn. Ta cùng mọi người cùng nhau ăn, Triệu tiểu thư cùng A Phượng tỷ mệt mỏi cực kỳ, vào phòng sẽ không đi ra qua, đoán chừng hiện tại cũng còn chưa tỉnh ngủ. Câu Hồn rất cung kính đáp. Lạc Phàm gật gật đầu, ta đi gọi các nàng. Chính ngươi tìm ở giữa gian nhà nghỉ ngơi, chờ chút ta có chuyện cùng ngươi nói. Giao phó xong Câu Hồn, sau đó Lạc Phàm hỏi rõ Triệu Tâm Ngữ ở gian phòng, đi tới ngoài cửa, nhẹ nhàng gõ hai lần môn, không có trả lời, liền đưa tay bóp lại chuông cửa. Rất nhanh, A Phượng tỷ mở cửa phòng ra, vừa thấy là Lạc Phàm, khuôn mặt kinh hỉ, Lạc tiên sinh, ngươi đã tới. Tâm Ngữ, mau ra đây, Lạc tiên sinh đã trở về rồi. A Phượng tỷ vừa dứt lời, cửa phòng ngủ liền mở ra. Triệu Tâm Ngữ vui mừng gọi từ bên trong chạy vội ra. Thời gian trời đông giá rét, bên ngoài nhiệt độ chả chỉ có vài lần, nhưng trong phòng nhiệt độ hợp lòng người, Triệu Tâm Ngữ ăn mặc không bại lộ, nhưng là không nhiều lắm. Cái này tiểu nữ đoán chừng là nghe được Lạc Phàm đến rồi, liền giày cũng không kịp mặc liền chạy ra, để chân một đôi loại bạch ngọc non chân, đạp ở phấn hồng nhập khẩu trên mặt thảm. Một cái màu lam nhạt bó sát người tuyên quần, từ bắp chân đến bắp đùi đến cái mông, vẽ ra một đạo khiến nam tính hormone bung ra khêu gợi tươi đẹp đường vòng cung. Trên người mặc chính là kiện màu xám trắng cao cổ tu thân áo lông, thắt lưng tinh tế cùng ngực to ra tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, vậy tuyệt đối chân tài thực học, tại của nàng chạy nhanh dưới run lên một cái, thanh Lạc Phàm tâm tư cũng gãy được run lên một cái. Nhìn thấy đứng ở cửa ra vào Lạc Phàm, Triệu Tâm Ngữ kinh hỉ không hề che giấu chút nào biểu lộ ở trên mặt, hai tay một tấm, liền muốn hướng Lạc Phàm nhào tới. Lạc Phàm kinh hãi đến biến sắc, đang muốn thi triển lăng ba hơi bước tránh ra Triệu Tâm Ngữ chí mạng bổ một cái lúc, Triệu Tâm Ngữ tựa hồ cũng đang đồng thời ý thức được, lấy mình bây giờ cùng Lạc Phàm quan hệ, còn không thích hợp dùng suất như vậy buông thả động tác, đồng nhiên thu lại chân. Đi chân trần chạy nhanh tại mềm mại trên mặt thảm, phanh lại tính năng coi như không tệ, bất quá, người tuy rằng dừng lại thân thể, ngực hai tòa nguy nga, lại dưới tác dụng của quán tính về phía trước kéo duỗi, no đến mức càng thêm dồi dào. Triệu Tâm Ngữ sau khi đứng vững, con mắt hoàn toàn như ngừng lại Lạc Phàm trên mặt, đáy lòng vui sướng xuyên thấu qua thanh âm của nàng truyền đạt ra, đại Lạc Phàm, ngươi đã đến. Lạc Phàm mỉm cười gật đầu, trong lòng suy nghĩ, tiểu nữ ngươi thực sự là ánh mắt tốt, chưa từng thấy tiểu Lạc Phàm, cũng biết tiểu Lạc Phàm là đại Lạc Phàm. Triệu Tâm Ngữ đưa tay ra, kéo Lạc Phàm, còn tại bên ngoài làm gì? Mau vào a. Triệu Tâm Ngữ đây là bắt chuyện Lạc Phàm tiến gian phòng, nhưng nàng mềm yếu thanh âm tiến vào Lạc Phàm trong tai, lại là để Lạc Phàm cảm thấy lời của nàng tại mặt khác dưới tình huống càng thêm áp dụng. Lại tăng thêm người vừa vặn ngủ dậy đến, mái tóc hơi có chút ngổn ngang, lại tỏa ra một loại cho người khó mà kháng cự mê hoặc, làm dễ dàng khiến người ta nhớ tới loại kia làm người tim đập thình thịch nóng mặt cảnh tượng. Hơi có chút xóa tung tóc, còn có vài sợi sợi tóc kề sát ở người mềm mại gương mặt thượng, hờn dỗi mềm nông thanh âm lệnh Lạc Phàm trước mắt càng dần hiện ra mặt khác một phen cảnh tượng, non nớt mặt đẹp, nóng nảy đến cực điểm vóc người, bằng phẳng bụng dưới, trên bụng cái kia một đám lớn đen nhánh chính giữa cái kia cho người trầm luân vị trí, mẫn cảm cực kỳ, nhẹ nhàng đụng vào, liền có đại lượng sơn giạt rào xuất. Mà Triệu Tâm Ngữ lại kéo lại tiểu Lạc Phàm, nửa tấm mê muội cách con người, thở gấp liên tục, mơ hồ không rõ chào hỏi hắn, còn tại bên ngoài làm gì? Mau vào a. Màn này chỉ ở Lạc Phàm trong đầu chớp động 2 giây, cũng đã để dòng máu của hắn tốc độ chảy ra tăng rồi 13 lần, tiểu Lạc Phàm đầu nhảy một cái, liền muốn phá tan lao tủ. Không tiến vào rồi, ta là tới gọi các ngươi ăn cơm, thu thập nhất dưới theo ta đi xuống đi. Vì rời đi sự chú ý, cũng vì che giấu, Lạc Phàm khẩn trương nói ra. Lạc Phàm nhấc lên ăn cơm, A Phượng tỷ cùng Triệu Tâm Ngữ đều cảm giác đói bụng, rất nhanh thu thập một chút, đi theo Lạc Phàm đi tới phòng ăn. Vừa nay đi được chớ bận điệu, Lạc Phàm cũng không cùng hai người nói ăn cơm chung còn có Lục Mạn Đỉnh Tâu Ngưng các nàng. Hai người vừa thấy trong phòng ăn ngồi 9 cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ, đều ngây dại. Thấy hai người đứng đấy không nổi, Lạc Phàm thoải mái lôi kéo hai người vào chỗ, mà chính hắn lại đi tới Tâu Ngưng cùng Lục Mạn Đỉnh chính giữa, giới thiệu, Mạn Đỉnh tỷ, Tiêu Hàm, Tâm Tư tỷ tỷ, Cao Tổng Tăng Tổng Nhiễm Tổng Đinh Đồng các nàng, ngươi đều từng thấy được rồi, vị này thanh lệ khả nhân thiên tài thiếu nữ xinh đẹp, tên là Hồ Tiên, mà vị này cao quý trang nhã mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, tên là Tâu Ngưng. Các nàng cùng quan hệ của ta, tin tưởng các ngươi cũng biết, không sai, các nàng đều là bạn gái của ta. Tâu Ngưng. Nghe được hai chữ này, Triệu Tâm Ngữ cùng A Phượng tỷ trong đầu của đều ầm một tiếng, đi theo liền bối rối. Tâu Ngưng. Toàn bộ Yến Kinh trong thành thiên chi kiêu nữ, cái kia quyền khuynh thiên hạ trong đại gia tộc đi ra đại tiểu thư. Triệu Tâm Ngữ cùng A Phượng tỷ tại Yến Kinh đều là có chút địa vị người. Nhưng các nàng xưa nay đều không nghĩ tới, liền nằm mơ cũng không dám nghĩ, sẽ có một ngày, các nàng có thể tận mắt nhìn đến trong truyền thuyết Tô gia đại tiểu thư, chớ đừng nói chi là ngồi ở trên một cái bàn ăn cơm đi. Thân phận của nhau chênh lệch, làm sao dừng 10 vạn 8 ngàn dặm. Trong phòng ăn máy điều hòa thanh nhiệt độ ổn định tại 25 cấp bậc, đó là cho người thư thích nhất nhiệt độ, nhưng Triệu Tâm Ngữ cùng A Phượng tỷ phảng phất một cái đưa thân vào vạn năm hầm băng, cóng đến tay chân lạnh lẽo, một cái lại phảng phất lại tới núi lửa bạo phát trung tâm. Liền huyết dịch đều phải bốc cháy lên. Nhìn thấy Triệu Tâm Ngữ cùng A Phượng tỷ chấn kinh đến tột đỉnh, Lạc Phàm lại vì cựu nữ giới thiệu Triệu Tâm Ngữ cùng A Phượng tỷ, ngữ khi ôn hòa, nói hình tờ ý huyền thú, để cầu tận lực tiêu trừ hai người không dễ chịu. Tại nhìn thấy chúng nữ hữu thiện ánh mắt sau, Triệu Tâm Ngữ cùng A Phượng tỷ cảm xúc hòa hoãn không ít. Mà Đinh Vi trước tiên cùng Triệu Tâm Ngữ chào hỏi, tiếp lấy Nhiệm Thu các nàng đều lần lượt cùng Triệu Tâm Ngữ cùng A Phượng tỷ vân an. Đến như vậy một cái, hai người liền tự nhiên rất nhiều. Đương nhiên, trong mắt vẻ kính sợ còn đang, Tâu Ngưng cái kia công chúa vậy thân phận, thủy chung là đặt ở các nàng trong lòng một tòa núi lớn. Từ Triệu Tâm Ngữ cùng A Phượng tỷ biểu hiện bên trong, Tâu Ngưng liền hiểu rõ, hai người kia đều biết mình thân phận. Tâu Ngưng chính mình cũng rõ ràng, dù cho Triệu Tâm Ngữ hiện tại đã là hồng biến hoa hạ thậm chí châu Á, thậm chí tại châu Âu cũng có nhất định độ nổi tiếng, nhưng cùng chính mình so ra, vẫn là khác nhau một trời một vực khoảng cách. Thế nhưng, các nàng đều là Lạc Phàm gọi tới ăn cơm chung khách nhân. Mà Tâu Ngưng cũng luôn luôn không bởi vì chính mình ra thế hiển hách mà khoe khoang của mình cảm giác ưu việt, cho nên, người không muốn bởi vì chính mình thân phận đặc thù lệnh người ta khẩn trương đến liền cơm đều ăn không trôi. Xin chào, ta gọi Tâu Ngưng, Tâm Ngữ ngươi là ta so sánh thưởng thức nghệ nhân, ngươi kịch truyền hình ta xem qua, không chỉ tạo hình duy mỹ, hành động cũng rất tinh xảo. Tâu Ngưng âm thanh dịu dàng, ngữ khí không từ không đổi, hào môn thiên kim phong thái hiển lộ hết, nói xong đứng lên, vòng qua tiểu hồ tiên. Đi tới Triệu Tâm Ngữ bên cạnh, hướng về người đưa tay ra. Triệu Tâm Ngữ cuống quýt đứng lên, bàn tay đến một nửa lại dừng lại, biểu lộ hết sức do dự. Cùng Tâu Ngưng nắm tay cảnh tượng, Triệu Tâm Ngữ liền tự sướng cũng không dám, hiện tại Tâu Ngưng chủ động đưa tay ra, người cũng không dám đưa tay đi nắm. Nhưng Tâu Ngưng thủ trả dối, nếu như cứ như vậy đem Tô ra công chúa phơi, người cũng tuyệt đối không dám. Tâu Ngưng tựa hồ đoán được Triệu Tâm Ngữ lo lắng, khẽ mỉm cười, tay về phía trước duỗi chút, ưu nhã nhìn xem Triệu Tâm Ngữ. Triệu Tâm Ngữ rốt cuộc lấy hết dũng khí, cùng Tâu Ngưng thủ nắm nhẹ một cái. Tâu Ngưng thủ ấm áp non mềm, mà lòng bàn tay của nàng lại ướt nhẹp tất cả đều là mồ hôi. Này làm cho Triệu Tâm Ngữ càng là căng thẳng, sợ mình mồ hôi làm ô uế Tô gia công chúa thủ, vuốt ve một cái liền muốn đưa tay thu về, nhưng bàn tay lại bị Tô Ngưng một cái nắm chặt. Tô tiểu thư Triệu Tâm Ngữ thủ rung động, thân thể cũng rung động, âm thanh cũng rung động. Tâm Ngữ, ngươi là bạn của Lạc Phàm, đừng như thế sanh phân. Ngươi nên, ngươi lớn bao nhiêu? Từ Triệu Tâm Ngữ trên mặt, Tô Ngưng cảm thấy người hẳn là so với Từ nhỏ nhỏ hơn, nhưng ánh mắt chạm tới nàng đầy đặn được quá mức bình thường bộ ngực, lại không xác định rồi. Nghệ nhân đặc biệt là nữ nghệ sĩ tuổi tác, là bí mật của các nàng, nhưng Tô gia công chúa hỏi dò, Triệu Tâm Ngữ không hề giấu giếm nói ngay, về Tô tiểu thư, ta lại qua 2 tháng liền 20 rồi. Tô Ngưng lắc đầu cười cười, buông lỏng ra Triệu Tâm Ngữ thủ, ta 20 đã qua, ta lớn hơn ngươi. Đương nhiên, ta chỉ là tuổi tác. Thấy Tô Ngưng ánh mắt từ trên ngực của mình sẽ qua, Triệu Tâm Ngữ đã minh bạch của nàng sau một câu nói là chỉ cái gì, không khỏi đỏ bừng cả mặt. Bất quá, kinh Tô Ngưng như thế trêu chọc một câu, Triệu Tâm Ngữ trong lòng căng thẳng mất đi rất nhiều. Ta là Lạc Phàm vị hôn thê, ngươi là bạn của Lạc Phàm, mọi người cũng không phải người ngoài, trong âm thầm, ngươi cũng đừng gọi ta Tô tiểu thư rồi, ta tuổi tác lớn hơn ngươi, ngươi kêu ta Ngưng tỷ làm sao? Tô Ngưng nói xong, ánh mắt từ Á Phượng tỷ trên mặt hơi đảo qua một chút. Triệu Tâm Ngữ cùng A Phượng tỷ đều lẫm liệt gật đầu. Các nàng đều nghe được Tô Ngưng nói trong âm thầm ba chữ. Các ngươi từ châu Âu lại đây, đều còn chưa có ăn cơm à, vậy thì chớ khách khí, ăn cơm đi. Tô Ngưng thấy Triệu Tâm Ngữ cùng A Phượng tỷ đều hiểu ý của mình, hơi cười cho biết. Chương 433, câu hồn trung thành. Ăn xong bữa cơm, Lạc Phàm đối chúng nữ nói ra, ngày mai ta muốn đi Yến Kinh, tiếp lấy phải ra khỏi nước một chuyến, đoán chừng yếu vài ngày thời gian mới có thể trở về. Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên theo ta đồng thời về Yến Kinh. Vừa nhìn về phía Triệu Tâm Ngữ cùng A Phượng tỷ, các ngươi cũng phải về Yến Kinh đi, ngày mai chúng ta đồng thời. Tại Yên Ba Thôn mấy ngày nay, Lục Mạn Đình mấy người các nàng mỗi ngày đều cùng Lạc Phàm sống chung một chỗ, nhưng vừa nghe Lạc Phàm lại muốn rời đi, đều khá là không bỏ. Chỉ là, các nàng biết Lạc Phàm có chuyện của chính mình tại người, đều không hề nói gì. Triệu Tâm Ngữ vừa nghe Lạc Phàm ngày mai muốn đi Yến Kinh, trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, nhưng ở Lạc Phàm bạn gái, đặc biệt là đang tại Tô Ngưng, nhưng ngay lúc đó nhẫn nhịn lại tâm tình kích động, làm bộ rất tự nhiên gật đầu đáp ứng. Không biết, chúng nữ bây giờ tiên trần quyết đều đã đạt đến đệ tam trọng, nhãn lực cỡ nào sắc bén, Triệu Tâm Ngữ trong mắt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất kinh hỉ, không thể tránh được ánh mắt của các nàng. Ngoại trừ Tô Ngưng, những người còn lại đều biết Triệu Tâm Ngữ yêu thích Lạc Phàm, nhưng Lạc Phàm lại nhất định không chịu để Triệu Tâm Ngữ trở thành trong các nàng một thành viên. Lần trước Triệu Tâm Ngữ rời đi Thiên Hải sau đó chúng nữ đối Triệu Tâm Ngữ ấn tượng cũng không tệ, tuy rằng không đến nỗi như Đinh Vi như thế công nhiên chống đỡ Triệu Tâm Ngữ làm Lạc Phàm bạn gái, nhưng nếu là Lạc Phàm cùng Triệu Tâm Ngữ đều nguyện ý, các nàng cũng có thể tiếp thu. Chỉ bất quá, Lạc Phàm gia hỏa này thật giống thật sự thay đổi cá nhân giống như, chẳng những không có đem Triệu Tâm Ngữ thu làm bạn gái, gần mấy tháng qua hắn cũng không có giống như kiểu trước đây hung hăng mở rộng hắn hậu cung rồi. Tâu Ngưng, Mạn Đinh tỷ. Mấy người các ngươi đi trước Phỉ Thúy Sơn Trang, ta có chút chuyện tình yếu cùng thiết thủ bọn hắn nói một chút, yếu chậm một chút năng lực đi qua. Lạc Phàm nói xong, hướng về Triệu Tâm Ngữ hỏi, Tâm Ngữ cùng A Phượng tỷ, yếu ở nơi này, vẫn là ở Phỉ Thúy Sơn Trang đi. Triệu Tâm Ngữ trong mắt kinh hỉ lần nữa chợt lóe lên, nhưng ở Lạc Phàm bạn gái nhóm, người không tốt ý tứ nói muốn ở đến Phỉ Thúy Sơn Trang đi, nhưng nàng lại càng không nguyện từ chối, tuy rằng không làm được Lạc Phàm bạn gái, nhưng có thể với hắn ở lâu thêm chút thời gian. Có thể thừa dịp bạn gái của hắn nhóm không chú ý thời điểm, lén lút nhìn thêm hắn vài lần, sẽ không ngủng lần này từ châu Âu vòng tới Thiên Hải đến rồi. Liên ở Triệu Tâm Ngữ thời điểm do dự, Đinh Vi lắc mình đã đến bên cạnh nàng, kéo lên tay của nàng, Tâm Ngữ tỷ, từ lần trước từ biệt, cũng đã nhiều ngày không nhìn thấy ngươi, ngày mai ngươi phải trở về Yến Kinh, đêm nay hai chúng ta đi nằm ngủ một đêm, hảo hảo tán gẫu thông khoái làm sao. Ta là ngươi người hái mộ, ngươi sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ta đúng không? Triệu Tâm Ngữ cảm kích nhìn xem Đinh Vi, gật đầu đáp ứng. Tại Tô Ngưng các nàng rời đi sau đó Lạc Phàm lên tầng cao nhất, đi tới câu hồn nghỉ ngơi gian phòng, khẽ đẩy dưới môn, môn không có khóa lại, liền đẩy ra đi vào. Câu hồn đang nằm tựa ở trên giường xem TV, vừa thấy Lạc Phàm đi vào, trên người như chứa đạn hoàng bình thường từ trên giường nhảy lên, rất cung kính đối Lạc Phàm nói, Lạc tiên sinh, ngồi đi. Lạc Phàm làm tùy ý đối câu hồn nói rồi hai chữ, cũng không đợi câu hồn bắt chuyện. Tự mình ngồi xuống trên ghế sofa, móc ra hộp thuốc lá, ngón trỏ tại hộp thuốc lá thượng nhẹ nhàng bắn ra, trong hộp thuốc lá liền bay ra hai điếu thuốc lá, một nhánh bay về phía Lạc Phàm chính mình, một khắc chi bay về phía câu hồn. Lạc Phàm khẽ nhếch miệng, cắn tàn thuốc. Mà câu hồn cũng không dám như Lạc Phàm như vậy trang bê, chỉ là duỗi ra hai ngón tay, kẹp lấy thuốc lá, ngậm ở ngoài miệng. Lạc Phàm không dùng bật lửa đốt thuốc, hít một hơi khói liền tự động đốt, mà câu hồn vừa thấy Lạc Phàm không cần bật lửa, hắn cũng vô dụng, đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón cái, tại tàn thuốc thượng vân vê, khói cũng đốt lên. Lạc Phàm thấy câu hồn cũng là một cái trang bê hảo thủ, không nhịn được bật cười, đối câu hồn ngáp nói, ngồi qua đến. Lạc Phàm đang chuẩn bị đối câu hồn nói khiến hắn cùng chính mình cùng đi quá nước chuyện, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thấy trong TV thả chính là cái kia cái rất nổi danh ước hội tiết mục, không khỏi hỏi, ngươi rõ ràng xem cái tiết mục này, chẳng lẽ cũng muốn đi ước hội một cái? Câu hồn lắc đầu cười nói, cùng những kia bề ngoài từ ước hội, ta sợ nhiễm bệnh. Vậy ngươi trả xem. Lạc Phàm không hiểu hỏi. Lạc tiên sinh có chỗ không biết, ngươi xem những kia bề ngoài tử, rõ ràng tuổi cũng không nhỏ, mục nhị đen đến đoán chừng có thể làm than đá đốt, lại từng cái ở nơi đó cố làm ra vẻ khoe tài, nói so với 7-8 tuổi tiểu cô nương còn không đáng tin, nhưng này cái tên chọc chết tiệt đi theo ở một bên lắc lư, mấy cái kia ngốc 13 rõ ràng một bộ tin tưởng dáng vẻ. Nhìn thấy đám này ngốc 13, ta liền cảm thấy những kia đầu góc tối dạ nhi đồng không dùng tới tự ti. Bọn hắn hoàn toàn có thể tại đây giúp ngốc 13 trước mặt sủ gì thương. Câu hồn nói lời nói này, cũng không mới mẻ, nhưng cái khó được chính là, hắn khi nói xong lời này, trên mặt không có một chút nào ý cười, so với trong TV những kia giả vờ cao thâm chuyên gia còn muốn nghiêm túc. Đen đến được. Đen đến rượu. Đen đến quỷ hóa hoa kê. Lạc Phàm vỗ hai lần bàn tay. Câu hồn lời nói, hắn tràn đầy đồng cảm. Đã nhận được Lạc Phàm cổ vũ, câu hồn vẫn là gương mặt nghiêm túc, nhưng lạnh lùng trong mắt đã có một nụ cười. Nói chính sự đi, gần nhất ta muốn đi một chuyến quán nước, giải quyết một cái tên là ủ giản cống tổ chức, ngày mai sẽ xuất phát. Ta nghĩ mang ngươi cùng đi, ngươi có ý kiến gì hay không? Tâu ngưng các nàng đều còn tại Phỉ Thúy Sơn trang chờ, Lạc Phàm không có thời gian cùng câu hồn khoác lác đánh giắm. Có thể cùng Lạc tiên sinh cùng đi ra ngoài làm việc, là câu hồn vinh hạnh. Mặc dù mới từ châu Âu trở về, đều không có thể nghỉ ngơi thượng một ngày, câu hồn vẫn là huyện bạc không do dự đáp ứng rồi. Câu hồn biểu lộ thái độ sau đó lại nói tiếp, cái này ủ giản cống, ta ở trong tối địch thời điểm, liền nghe nói qua bọn hắn. Ủ giản cống bên trong không có gì siêu cấp cao thủ, nhưng bọn họ vu thuật quả thực thần diệu, có người nói có thể khống chế tâm thần của người khác, khiến người ta hoàn toàn nghe theo ra lệnh cho bọn họ làm việc. Ngươi nói cái này, nhưng thật ra là một loại sâu độc, gọi nhiếp hồn sâu độc, đại thể tới nói liền nói với ngươi như thế, bất quá, đối với ý chí mỏng manh người có hiệu quả. Người tập võ đại thể ý chí kiên định, nhiếp hồn sâu độc đối người tập võ, bình thường không có tác dụng. Đối Lạc Phàm lời nói, câu hồn rất tán thành. Cổ võ tu luyện người yêu cầu lâu dài vận công ngưng tụ thiên địa linh khí, rất nhiều người căn bản còn chưa nhìn thấy thiên địa linh khí cái bóng liền không tiếp tục kiên trì được rồi, mà một khi ở võ đạo có một chút thành tựu người, không có chỗ nào mà không phải là ý chí kiên định có cực mạnh sự nhẫn nại. Tu giản công chân chính đáng sợ, là bọn hắn gần nhất nghiên cứu ra mê huyễn cổ. Cổ võ cao thủ cũng không cách nào chống cự, thiết thủ ma quỷ bọn hắn đều mê huyễn cổ đạo. Bạo Long ngươi biết chưa, hắn hiện tại đã là hôn nguyên cao thủ, nhưng là liền hắn, cũng không thể chống lại mê huyễn cổ. Câu hồn trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ, hắn giật mình không phải Bạo Long là hôn nguyên cao thủ, lấy Lạc tiên sinh bản lĩnh, có thể vì chính mình tăng cao thực lực, tự nhiên cũng có thể vì Bạo Long huấn luyện viên tăng cao thực lực. Hắn giật mình là, đã bước vào hôn nguyên cảnh giới Bạo Long, dĩ nhiên không chống đỡ được cụ dạng cống mê huyễn cổ. Lạc Phàm nhìn sang câu hồn, tiếp cho biết, chúng rồi mê huyễn cổ, liền sẽ theo thi sâu độc người ý niệm mà sản sinh ảo ảnh, Bạo Long gặp U Giản Cống đạo, nếu không phải tổng huấn luyện viên đúng lúc chạy tới, hắn liền bị chết tại U Giản Cống trong tay rồi. Câu hồn càng là sợ hãi, Lạc tiên sinh, vậy chúng ta cái này đi quá nước. Trong thiên hạ, không có bất kỳ cổ độc có thể bị thương ta. Lạc Phàm trong mắt loại kia tự tin, để câu hồn một cái bình tĩnh xuống, về phần ngươi và Bạo Long, ta đã cho các ngươi tìm tới đối phó mê huyễn cổ phương pháp. Lạc Phàm nói xong, từ trong túi áo lấy ra một cái bình nhỏ màu trắng tử, đưa về phía câu hồn. Câu hồn đưa tay tiếp nhận, hỏi, Lạc tiên sinh, đây là cái gì? Năm trước thời điểm, ta đi một chuyến Miêu Cương, tìm kiếm phá giải mê huyễn cổ biện pháp, đây là ta từ Miêu Cương mang về băng tầm sâu độc. Ngươi ăn vào nó, bất kể là nhiếp hồn sâu độc vẫn là mê huyễn cổ, đều đối với ngươi sản sinh không được tác dụng. Lạc Phàm bình tĩnh nhìn xem câu hồn nói ra. Câu hồn hơi thay đổi sắc mặt. Vừa vặn đánh tan ý sợ hãi lại xuất hiện ở trong mắt hắn. Hắn cũng không biết Lạc Phàm nói băng tầm sâu độc là cái thứ gì, nhưng có quan hệ Miêu Cương cổ độc những thần bí đó truyền thuyết, hắn là nghe nói qua. Trong truyền thuyết, chúng rồi Miêu Cương cổ độc, cổ trùng cả đời ở lại trong cơ thể, người bất tử, sâu độc bất diệt. Mà chúng độc người, sắp trở thành thi sâu độc người con rối, nếu như không nghe thi sâu độc người mệnh lệnh, liền sẽ gặp phải trong cơ thể cổ trùng gắn nuốt, thống khổ vạn phần. Tại cổ trùng đem nội tạng dạ dày gặm nuốt sạch sẽ mà chết. Nhưng câu hồn chỉ do dự vài giây, liền đẩy ra nắp bình, ngửa đầu đem trong bình sâu độc phấn đổ vào trong miệng. Sâu độc phấn cửa vào, trong nháy mắt liền hóa thành nhất cổ chất lỏng, cùng nước bọt dung lại với nhau, câu hồn quyết định chắc chắn, một cái nuốt vào trong bụng. Dù là câu hồn đã là thông linh trung kỳ đỉnh phong cao thủ, cái kia nhất cổ trí âm hàn khí, cũng làm hắn dùng mình một cái. Lạc Phàm ở bên, đem câu hồn biểu lộ nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Câu hồn là tâm tư gì, hắn cũng đoán được, trong lòng âm thầm buồn cười. Băng tầm sâu độc trong nhiều rất miêu vương thậm chí toàn bộ miêu cương người trong mắt, là thiền kim không đổi vô thượng thánh vật, đã đến câu hồn cái này không biết hàng lao ra hỏa trong tay, lại thành so với rắn giết còn độc hơn gấp trăm lần tà ác đồ vật. Nhưng hắn vừa thấy câu hồn chỉ suy nghĩ vài giây, liền đem băng tầm sâu độc đổ vào trong miệng nuốt vào trong bụng, cũng không nhịn thay đổi sắc mặt, chả hơi xúc động. Băng tầm sâu độc có thể phá giải thế gian tất cả cổ độc, có thể khiến người ta bách độc bất xâm, còn có thể khiến người ta công lực đại tăng, gia tốc tập võ tiến cảnh, nhưng những này câu hồn cũng không biết ta. Tại câu hồn ý thức bên trong, cái này băng tầm sâu độc nhưng là tam thi nao thần hoàn mà tồn tại, hắn sẽ ăn vào, tại Lạc Phàm trong dự liệu, nhưng hắn nhanh như vậy liền uống, cũng tại Lạc Phàm bất ngờ. Người sẽ không sợ, cái này băng tầm sâu độc liều thuốc dưới, sẽ không có thể tiêu trừ, cổ trùng ở lại trong thân thể của ngươi. Bất cứ lúc nào cũng có thể cắn xé ngươi nội tạng, thậm chí dọc theo huyết dịch tiến vào trong đầu của ngươi, gặm nuốt tủy não của ngươi. Lạc Phàm nhìn xem câu hồn, cố ý nói rất chậm, lấy tăng cường câu hồn cảm giác sợ hãi. Câu hồn vẻ mặt không thay đổi, khẽ nói, cái này băng tầm sâu độc là Lạc tiên sinh ngươi cho ta, ta tin tưởng mẫu sâu độc nhất định tại Lạc tiên sinh trong tay, câu hồn có lòng tin sẽ không làm để Lạc tiên sinh thất vọng việc, cái kia băng tầm sâu độc cho ta lại có gì hại. Câu hồn chả tin tưởng, Lạc tiên sinh cho ta ăn vào băng tầm sâu độc, tuyệt đối không rất muốn khống chế câu hồn, mà là để cho ta có thể chống đỡ u giản cống mê huyễn cổ mà thôi. Lạc Phàm ngơ ngác nhìn xem câu hồn, trong lòng có phần cảm động. Câu hồn cùng thời gian của hắn không dài, nhưng cũng có thể đối hắn trung thành như vậy, quả thực khiến hắn trong lòng cảm xúc thâm hậu. Đồng nhiên, Lạc Phàm bắt đầu cười ha hả, cười đến câu hồn không hiểu ra sao. Lão đầu ta nói thật cho ngươi biết, cái này băng tầm sâu độc tại Miêu Cương, nhưng là trí cao vô thượng thánh vật. Nó căn bản không tồn tại mẫu sâu độc, không có bất kỳ người nào có thể thông qua mẫu sâu độc khống chế được ngươi. Không chỉ như này, băng tầm sâu độc còn có thể phá giải thế gian tất cả cổ độc, cũng có thể hóa giải trên đời hết thể độc vật. Lợi hại nhất là nó có thể tăng nhanh võ giả tu luyện tiến cảnh. Vốn là ta cho rằng, thông linh trung kỳ đỉnh phong chính là cực hạn của ngươi, nhưng có băng tầm sâu độc giúp đỡ, ngươi bước vào thấy thần cảnh giới, thậm chí hỗn nguyên chi cảnh đều có khả năng. Chương 434, kinh hỉ câu hồn. Lạc Phàm mấy câu nói, nghe được câu hồn hãi hùng khiếp vía ngây người như phỗng, bỗng một cái nhảy lên, một cái lộn mèo sau đó liên tiếp lại khua tay múa chân nhảy mấy lần, mới thoáng bình tĩnh, cảm kích mừng như điên bên trong lại mang chút khó có thể tin, Lạc tiên sinh, ngươi nói là sự thật. Lạc Phàm lại từ túi áo lý đào ra một cái màu trắng chiếc lọ, hướng câu hồn dơ dơ lên, bạo lòng cũng có phần, hắn hiện tại đã là đặc chiến tổ phó tổng huấn luyện viên, có phần này băng tầm sâu độc, bạo lòng bước vào hỗn nguyên hậu kỳ đỉnh phong không là vấn đề. Thậm chí có thể bước vào nhân tiên cảnh giới, đảm nhiệm đặc chiến tổ tổng huấn luyện viên cũng vậy là đủ rồi. Hắn đều có thể dùng, ngươi nói có phải không thật sự. Câu hồn đối với Lạc Phàm lời nói, đã tin tưởng không nghi ngờ, nhưng Lạc Phàm trong miệng nhân tiên hai chữ, thanh sự chú ý của hắn thu hút tới, Lạc tiên sinh, hoa hạ cổ võ trong, thật sự có nhân tiên cảnh giới. Câu hồn cũng đã từng nghe nói nhân tiên cảnh giới, Lạc Phàm có phần bất ngờ, nhìn xem hắn cái kia so với lúc trước Bạo Long nghe được nhân tiên cảnh giới càng thêm rung động biểu lộ. Lạc Phàm rất trang bê mà nói, hỗn nguyên hậu kỳ đỉnh phong, không phải hoa hạ cổ võ cảnh giới tối cao, nhân tiên cũng không phải, tuyệt sát tổng huấn luyện viên, cũng đã vượt qua nhân tiên cảnh giới rồi. Câu hồn chấn động được có phần lang loạn, tại cổ võ giới, mọi người đều công nhận cảnh giới tối cao chính là hỗn nguyên hậu kỳ đỉnh phong, nhân tiên cảnh giới, cái kia chẳng qua là một cái truyền thuyết, đến tột cùng có hay không nhân tiên cảnh giới, cũng không ai biết, dù sao ai cũng chưa từng thấy nhân tiên cao thủ. Nhưng là Lạc Phàm lại nói, tổng huấn luyện viên tuyệt sát không chỉ có đột phá đến nhân tiên cảnh giới, chả đã vượt qua nhân tiên cảnh giới. Siêu việt nhân tiên cảnh giới. Đó là cái gì? Câu hồn mở mịt hỏi. Thiên đạo. Lạc Phàm trả lời câu hồn, lại nói rồi ngươi cũng không hiểu, lấy ngươi tư chất, không thể đạt đến nhân tiên thiên đạo như vậy nghịch thiên cảnh giới. Cho dù có sự trợ giúp của ta, có thể đạt đến hôn nguyên cảnh giới, cũng đã là cực hạn của ngươi. Lạc Phàm lời nói, không để cho câu hồn có chút nhục trí. Trái lại khiến hắn không nói ra được hưng phấn. Tại gặp phải Lạc Phàm trước đó, tại sinh thời có thể bước vào đan sức lực tu vi, chính là của hắn trung cực mục tiêu, chớ đừng nói chi là cái gì thông linh thấy thần được rồi. Nhưng là bây giờ, hắn đã là thông linh trung kỳ đỉnh phong cao thủ, mà Lạc Phàm lại nói, hắn còn có thể lên trên nữa đột phá, tiến vào thấy thần, thậm chí trước đây hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ đến hỗn nguyên cảnh giới. Lạc tiên sinh, ngươi cùng Tuyệt Sát tổng huấn luyện viên, phải hay không cũng đã tiến vào lời ngươi nói cái kia thiên đạo cảnh giới? Hưng phấn sau khi, Câu Hồn cẩn thận bắt quái. Tuyệt Sát tổng huấn luyện viên, xác thực đã tiến vào thiên đạo cảnh giới, về phần ta nha, hắc hắc Lạc Phàm cười khan hai tiếng, không có tiếp tục nói hết. Ca luyện không phải cổ võ, tiên trần quyết đệ thất trọng đã tương đương với thiên đạo cảnh giới, hơn nữa, ca còn có một cái siêu cấp đại sát chiêu, huống chi, tiên trần quyết đệ thất trọng cũng hoàn toàn không phải ca trung cực mục tiêu. Từ Câu Hồn gian phòng đi ra, Lạc Phàm đi tìm thiết thủ, khiến hắn đi sân bay, đính 6 người đi yến kinh vé máy bay. Sau tiểu ra huy hoàng quán rượu lớn, thẳng đến Phỉ Thúy Sơn Trang mà đi. Đi tới Phỉ Thúy Sơn Trang, căn biệt thự trước mặt đại viện, chỉ thấy Tô Ngưng các nàng đang tại đối luyện, nhìn qua các nàng đều luyện chút thời gian rồi, mỗi một người đều trên mặt mang theo vẻ mệt mỏi, chân khí tiêu hao đã đến phần cuối. Triệu Tâm Ngữ cùng A Phượng tỷ đều đứng ở cửa biệt thự, nhìn xem cửu nữ đấu không ngừng, hai người trên mặt đều là một mảnh vẻ hâm mộ. Lúc đầu thời điểm, hai nàng nhìn thấy Tô Ngưng các nàng đều sẽ võ công, rất là vô cùng kinh ngạc. Nhưng sau đó vừa nghĩ các nàng đều là Lạc Phàm bạn gái, Lạc Phàm thân thủ lợi hại như vậy, thành võ công của hắn dạy cho bạn gái của hắn nhóm, cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Triệu Tâm Ngữ càng là thần thương, nếu có thể lên làm đại gia bạn gái, nàng kia khả năng cũng cùng bây giờ Tô Ngưng Đinh Vi các nàng như thế lợi hại. Nếu là có Đinh Vi các nàng võ công như thế, giống như trước gặp gỡ Cao Kiều bên trong khốc loại kia tình hình, nàng liền không đến nỗi như vậy bất lực rồi. Chỉ tiếc, nhìn thấy Lạc Phàm đến, Tâu Ngưng các nàng 9 người đều không có ngừng tay, tiếp tục luyện không ngừng. Thẳng đến trong cơ thể chân khí tiêu hao hết, mới ngồi xuống sân nhỏ phía trước trên sân cỏ, cũng không chính mình ngừng tụ thiên địa linh khí, bởi vì các nàng đều thấy được Lạc Phàm, ngưng tụ thiên địa linh khí khổ cực như vậy chuyện, đương nhiên là yếu giao cho Lạc Phàm đến đời dẫn theo. Lạc Phàm trong lòng thầm than một tiếng, đi tới, tiên trần quyết vận lên, Phỉ Thúy Sơn trang phủ cận thiên địa linh khí lập tức tuôn ra mà đến, mà cửu nữ cũng đều lập tức vận lên tiên trần quyết. Tham lam hút vào Lạc Phàm ngưng tụ đến thiên địa linh khí, hướng về trong cơ thể mình bổ sung tiêu hao chân khí. Triệu Tâm Ngữ ở một bên nhìn đến kinh ngạc không thôi, Lạc Phàm ngưng tụ tới thiên địa linh khí, nàng xem không gặp, lại có thể cảm giác được có nhất cổ khí lưu vô hình, từ bốn phương tám hướng tụ lại đây, tại tông ngưng đỉnh đầu của các nàng tạo thành một cái vòng xoáy. Người thậm chí tưởng tượng xuất, những kia khí lưu vòng xoáy, đều tiến vào tông ngưng trong cơ thể của các nàng. Người thật hy vọng chính mình cũng cùng với các nàng như thế, đạt được Lạc Phàm giáo sư võ công, nhưng nàng biết, đó chỉ là một loại hy vọng xa vời mà thôi. Bởi Tâu Ngưng các nàng 9 người, tất cả đều đột phá tới tiên trần quyết đệ tam trọng, cần thiên địa linh khí số lượng, trên diện rộng tăng trưởng, mà Phỉ Thúy Sơn trang vị trí đô thị, thiên địa linh khí cực kỳ mỏng manh, cho nên Lạc Phàm tuy rằng có thể thành chỗ rất xa thiên địa linh khí đều ngưng tụ lại đây, nhưng cũng không thể đầy đủ thỏa mãn cửu nữ nhu cầu. Đi theo Yên Ba thôn thời điểm so ra, bổ sung đầy trong cơ thể chân khí, tốn thời gian càng có thêm gấp 2 có thừa. Mấy người đều hiểu rồi, tại sao Nguyên Tiêu Vân hội 20 năm như một ngày ở tại Yên Ba thôn, lần trước Lạc Phàm bị thương, người đi tới Thiên Hải chỉ chừa một đêm, đem Lạc Phàm chữa trị sau liền muốn vội vã chạy trở về. Lạc Phàm trong bóng tối chú ý Triệu Tâm Ngữ vẻ mặt, Triệu Tâm Ngữ tâm tư, hắn lại há lại không biết. Nhưng ngươi chỉ là ca bằng hữu mà thôi, muốn luyện tiên trần quyết, đó là không có khả năng. Bạn tốt cùng bạn gái, khác biệt cái kia là rất lớn. Bất quá tiên trần quyết không thể dạy cho ngươi, cái khác cổ vũ tâm pháp, đúng là có thể cân nhắc. Chỉ là hiện tại ca bạn gái nhóm đều tại, chuyện này vẫn là ngày sau hay nói. Đúng lúc này, thiết thủ gọi điện thoại tới, nói vé máy bay đã đính được, sáng sớm ngày mai 9 giờ máy bay. Ngay đêm đó, chúng nữ đều tại Phỉ Thúy Sơn Trang ở xuống, Lạc Phàm vẫn là ai oán yêu thương phòng không gối chiếc. Tâu Ngưng tiểu hồ tiên Lục Mạn Đình các nàng, như trước gáp dụng ôm đoàn phòng lang chiến thuật, mấy người chen ở trong một gian phòng. Lạc Phàm vẫn là như lần trước như thế, không dám xông vào đi vào thực thi chăn lớn cùng ngủ hùng vĩ giấc mơ. Đinh Vi là theo Triệu Tâm Ngữ hai người ở một gian phòng, nếu như Lạc Phàm đi vào, đoán chừng hai người cũng sẽ không lộ ra, hơn nữa rất có hy vọng hoàn thành trong đời cái thứ nhất 3P. Nhưng là bởi như vậy Triệu Tiểu Nữ tránh không được ca bạn gái. Nam tử Hán Đại Trượng Phu, nói không phá 10 sẽ không phá 10, ca nói ra nước bọt đều có thể chết đuối người. Lạc Phàm ca tâm như sắt thép, ý chí kiên định. Nhưng tiểu Lạc Phàm cái kia hàng loại hai tựa hồ lưu luyến Đinh Vi cái kia hoạt nộn ra thịt, đàn hồi 10 phần ngực, càng thêm tưởng niệm người cái kia ôn hòa miệng cùng linh hoạt lưỡi, gắn lò so vậy một cái nhảy lên. Lạc Phàm lấy làm kinh hãi, vội vàng đem ánh mắt rời về phía A Phượng tỷ ở gian phòng. A Phượng tỷ trên người, duy nhất không có trở ngại chính là nàng như vậy mập lại tròn nông. Nhưng ca không nghĩ nữa cái mông của ngươi, ca chọn chỗ ngươi có thể hạ xuống loại nhỏ máy bay ngực, thùng nước vậy eo, cây cột vậy chân đến muốn. Ân, chiêu này rất dễ dùng, Thanh A Phượng tỷ những này vị trí nghĩ lên một lần, Tiểu Lạc Phàm cuối cùng cũng coi như đàng hoàng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lạc Phàm bọn hắn liền chạy tới Huy Hoàng quán rượu lớn, đã ăn rồi bữa sáng, Tâu Ngưng Tiểu Hồ Tiên cùng Lục Mạn Đỉnh các nàng sau khi từ biệt, liền do Thiết Thủ cùng Cuồng Ngưu lái xe đưa bọn hắn đi sân bay. Đi tới cửa phi tường, Câu Hồn đã chờ từ sớm ở nơi đó, cùng Lạc Phàm đánh qua bắt chuyện, rồi hướng Triệu Tâm Ngữ rất cung kính kêu một tiếng, "Triệu tiểu thư." Lạc Phàm lại hướng về Câu Hồn giới thiệu Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên, Câu Hồn đồng dạng cung kính cùng hai nữ đánh qua bắt chuyện. Tâu Ngưng hướng về Triệu Tâm Ngữ trên người liếc mắt nhìn, ánh mắt ý tứ sâu xa. Tối ngày hôm qua, Triệu Tâm Ngữ là theo Đinh Vi cùng ngủ, Triệu Tâm Ngữ đối Đinh Vi không có nửa điểm phòng bị chi tâm, đem nàng tại Milan gặp gỡ Lạc Phàm, Lạc Phàm giúp nàng đuổi rồi lo dần sờ cùng kẹo sát người, lại để cho Câu Hồn ở lại châu Âu bảo hộ nàng việc, đều nói với Đinh Vi rồi. Đinh Vi cũng không hề ăn Triệu Tâm Ngữ giấm, trái lại giúp Triệu Tâm Ngữ phân tích lên. Cuối cùng cho ra kết luận là, Lạc Phàm trong lòng tuyệt đối có Triệu Tâm Ngữ, chỉ là sợ Lục Mạn Đỉnh các nàng khổ sở, mới cự tuyệt Triệu Tâm Ngữ. Đinh Vi cổ vũ Triệu Tâm Ngữ, không nên từ bỏ, về sau có cơ hội, nàng liền giúp Triệu Tâm Ngữ cùng Mạn Đỉnh tỷ mấy người các nàng nói một chút. Chỉ cần làm thông các nàng mấy người công tác, các nàng đều đồng ý hứa Lạc Phàm thu Triệu Tâm Ngữ làm bạn gái thời điểm, tin tưởng Lạc Phàm hội thay đổi chủ ý. Sáng sớm từ Phỉ Thúy Sơn Trang đi Huy Hoàng quán rượu lớn, Tâu Ngưng ngồi là Đinh Vi xe. Làm Tâu Ngưng hỏi Triệu Tâm Ngữ thời điểm, Đinh Vi đem nàng biết đều nói với Tâu Ngưng rồi. Tại các nàng tỷ muội trong 9 người, mọi người có thể hay không tiếp thu Triệu Tâm Ngữ, Tâu Ngưng ý kiến trọng yếu nhất. Đinh Vi cũng không có hỏi Tâu Ngưng là cái gì cái nhìn, Tâu Ngưng tỷ ngày hôm qua mới quen Triệu Tâm Ngữ, muốn cho người một cái liền tiếp thu Triệu Tâm Ngữ, không quá hiện thực. Tâu Ngưng gặp được Câu Hồn, lại thấy hắn quả nhiên cùng Triệu Tâm Ngữ nhận thức, nói với Đinh Vi, tin tưởng không nghi ngờ. Lên máy bay, Tâu Ngưng cùng Lạc Phàm ngồi cùng một chỗ, chờ Tiểu Hồ Tiên Triệu Tâm Ngữ các nàng đều nhắm mắt lại sau, Tâu Ngưng đụng một cái Lạc Phàm, thấy Lạc Phàm vẻ mặt nghi hoặc không rõ, người lại nhìn một chút Triệu Tâm Ngữ. Lạc Phàm nhoáng cái đã hiểu rõ Tâu Ngưng ý tứ, bận bịu giải thích, ta cùng với nàng chính là bằng hữu mà thôi, không phải như ngươi nghĩ. Thật sao? Tâu Ngưng không nóng không lạnh cười nhạt. Đương nhiên. Lạc Phàm một mặt hiên ngang lẫm liệt không thẹn với lương tâm bộ dáng, nhưng hắn trong lòng lại không ở bề ngoài như vậy thong dong, chỉ vì hắn không lừa được chính mình, hắn đối Triệu Tâm Ngữ cảm tình, xác thực muốn so bằng hữu bình thường càng nhiều. Nếu như Tâu Ngưng không có từ Đinh Vi nơi đó nghe được có quan hệ Triệu Tâm Ngữ tin tức, người rất có thể liền đã tin tưởng Lạc Phàm, hiện tại sao, Lạc Phàm cho dù che giấu được cho dù tốt, thì lại làm sao có thể lừa gạt được người. Kỳ thực, Triệu Tâm Ngữ thật không tệ, người rất xinh đẹp, vóc người càng là vạn bên trong cũng khó khăn chọn một. Càng khó hơn chính là, tại người trong hội kia, vẫn có thể giữ mình trong sạch, xuất nước bùn mà không nhuộm, thật sự là đáng quý được rồi. Lạc Phàm chăm chú nghe, cũng không tiếp lời. Tâu Ngưng cũng không để ý tới Lạc Phàm, nhẹ nhàng thở dài một cái. Chương 435, Tâu Ngưng sủng vật. Tâu Ngưng cái này một tiếng thở dài, tựa hồ cảm xúc thâm hậu, Lạc Phàm ngẩn ra hỏi, làm sao vậy? Đang ở làng giải trí khá lắm đại nhiễm hang bên trong, đủ loại đủ kiểu dụ hoặc cúng bức bách, không phải thân ở trong đó người, là không thể tưởng tượng. Nhưng là, Triệu Tâm Ngữ lại có thể đội lên xuống, giữ mình trong sạch, xuất nước bùn mà không nhuộm, người có phần này ý chí và nghị lực, ngoại trừ một cái nguyên nhân, ta thực sự không nghĩ ra lý do khác đến. Tâu Ngưng nói rất chân thành. Nguyên nhân gì? Lạc Phàm buột miệng hỏi. Ái tình. Tâu Ngưng không chút nghĩ ngợi liền nói ra, tiếp lấy giải thích, tại trong làng giải trí, có thể giống Triệu Tâm Ngữ như vậy, chưa bao giờ chuyện sờ căng đan, đã là phượng mao lân giác, mà có người như thế khuôn mặt vóc người còn không bị ô nhiễm, quả thực có thể nói là gần như không tồn tại. Đều là nữ nhân, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu như người không phải đối ái tình có một phần thuần chân ngóng trông, người cũng sớm đã hư hỏng. Tại tình yêu của nàng trong thế giới, vai nam chính không nghi ngờ chút nào là ngươi, chỉ là, ta nghe Đinh Vi nói, ngươi cự tuyệt người. Tâu Ngưng nhìn xem Lạc Phàm hỏi. Ừm. Lạc Phàm lập tức gật đầu, nhắc lên chuyện này, hắn đều là làm tự hào, ca háo sắc là không có sai, nhưng kẻ háo sắc trong, có ai có thể như ca như vậy, từ chối được rồi Triệu tiểu nữ loại này họa thủy cấp bậc mỹ nữ. Tâu Ngưng bình tĩnh nhìn xem Lạc Phàm, thấp giọng nói, Triệu Tâm Ngữ đối ái tình tràn đầy ngóng trông, mà ngươi lại vỡ vụn tình yêu của nàng ngộng, Lạc Phàm. Ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy, quá tàn nhẫn sao? Tâu Ngưng nói những này, Lạc Phàm không phải là không có nghĩ tới, hắn cũng biết, chính mình cự tuyệt Triệu Tiểu Nữ, sẽ làm cho người thương tâm gần chết, nhưng ca cũng không thể vì người một cái, liền để Mạn Đỉnh tỷ các nàng không vui chứ. Tại ca 9 người bạn gái trong, cũng chỉ có Đinh Vi hy vọng Triệu Tiểu Nữu thành vì bạn gái của mình, hiện tại tựa hồ Tâu Ngưng. Tâu Ngưng, lẽ nào ngươi hy vọng ta Thanh Triệu Tâm Ngữ biến thành bạn gái của ta? Lạc Phàm hỏi lên như vậy, Tâu Ngưng liền đã trầm mặc. Không có bất kỳ một người phụ nữ, hội rộng lượng đến cổ vũ nam nhân của mình theo đuổi nữ nhân khác. Tâu Ngưng mặc dù có thể khoan dung Lục Mạn Đình cao nhã khiết các nàng, là vì Tiểu Hồ Tiên tuyên truyền giới thiệu trước những người, Tiểu Hồ Tiên cùng Lạc Phàm quen biết, tại người trước đó. Hơn nữa, Lục Mạn Đình các nàng, đều chiếm được Lạc Phàm mẫu thân tán thành. Tâu Ngưng một cái trầm mặc, liên quan với Lạc Phàm phải chăng Thanh Triệu Tâm Ngữ biến thành Lạc Phàm bạn gái để, liền sống chết mặc bay. Đã đến Yên Kinh, đẹp hoàng xe của công ty đón đi Triệu Tâm Ngữ cùng A Phượng tỷ, mà Lạc Phàm thì để câu hồn ở phi trường phụ cận tìm quán rượu ở xuống, hắn và Tâu Ngưng, trước đem Tiểu Hồ Tiên đưa đi đặc chiến tổ. Tuy rằng Tiểu Hồ Tiên trong giọng nói, đã toát ra nguyện ý được Lạc Phàm đẩy ngã ý tứ, nhưng có Tiểu Anh cùng Tâu Ngưng tại, đẩy ngã Tiểu Hồ Tiên kế hoạch, chỉ được tiếp tục rời lại kéo dài. Rời đi đặc chiến tổ, đi tới Tô gia thời điểm, đã là xế chiều, Tâu Ngưng cha mẹ cùng Tô Hướng Dũng đều tại gia. Tâu Ngưng cùng với nàng mẫu thân nói xong đi Yên Ba thôn chuyện, mà Tô Phụ thì đối Lạc Phàm liếc mắt ra hiệu, liền đi lên lầu. Lạc Phàm hiểu ý, sau lưng hắn đi theo. Chuẩn bị lúc nào lên đường. Tiến vào thư phòng, Tô Phụ ra hiệu Lạc Phàm ngồi xuống. Ngày mai, Lạc Phàm biết, cha vợ hỏi phải đi quá nước diệt trừ ủ giản công chuyện. Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Tô Phụ nhìn về phía Lạc Phàm, trong mắt vẻ ân cần ẩn giấu rất khá, nhưng vẫn là được Lạc Phàm bắt được. 10 phần. Lạc Phàm ngữ âm nhàn nhạt, nhưng hắn trong mắt loại kia bệ nghệ thiên hạ tự tin và thô bạo lệnh Tô Phụ cũng không nhịn liếc mắt. Tô gia đại họa tâm phúc là ủ giản cống, mà Lạc Phàm tràn đầy tự tin bảo đảm có thể diệt trừ ủ giản cống. Tô Phụ an tâm, biểu hiện cũng buông lỏng, đứng lên, đi, chúng ta đi xuống, có chuyện này, ta muốn đang tại ngươi và Tiểu Ngưng nói. Lạc Phàm trong lòng nhảy một cái, lẽ nào cha vợ là muốn nói ca cùng Tô Ngưng hôn sự. Nhưng hắn không hỏi, cùng sau lưng Tô Phụ đi xuống lầu. Đi tới dưới lầu phòng khách, Lạc Phàm đi tới cùng Tô Hướng Dũng ngồi cùng nhau, mà Tô Phụ thì ngồi xuống Tô Ngưng mẹ con bên người, nhìn Tô Ngưng một mắt, làm bộ lơ đãng hỏi, ngươi đi gặp mẫu thân của Tiểu Phàm, thấy rõ thế nào? Cha, vừa vặn mẹ đã hỏi ta, chúng ta tại Yên Ba thôn ở mấy ngày, trải qua rất vui vẻ. Tô Ngưng không hề che giấu chút nào chính mình vui sướng trong lòng. Tô Phụ vừa nhìn về phía Lạc Phàm, nghe nói, ngươi đem phòng ở cũng xây tại Thiên Hải, là chuẩn bị tại Thiên Hải ở lâu đi xuống. Cũng không phải ở lâu, là tạm thời ở nơi đâu, đến tột cùng sẽ ở bên kia ở thời gian bao lâu, ta cũng không quá rõ ràng. Lạc Phàm thực sự nói thật, tương lai tiên trần quyết đột phá đến đệ cửu trọng một ngày kia, bọn họ là phải về tiên trần đại lục, tới đấy ngọn nguồn hội từ lúc nào năng lực đột phá đến tiên trần quyết đệ cửu trọng, Lạc Phàm xác thực không biết. Tô Phụ trầm ngâm nói, ngươi tại Thiên Hải, Tiểu Ngưng tại Yến Kinh, tạm thời là không có vấn đề gì, nhưng là dài hạn đi xuống, cũng không phải cái biện pháp. Lạc Phàm cùng Tô Ngưng liếc nhau một cái. Từ Tô Phụ trong lời nói, hai người đều nghe được chút gì. Tô Ngưng có phần thẹn thùng, rúc về phía sau co lại thân thể, đem mặt giấu ở mẫu thân phía sau. Mà Lạc Phàm thì không có mở miệng, tĩnh tĩnh chờ Tô Phụ nói tiếp. Hai người các ngươi, trải qua sắp tới thời gian 3 năm không có liên hệ, cũng còn nhớ kỹ đối phương, đối tình cảm của các ngươi, cũng không cần thi lại nghiệm rồi. Chỉ bất quá, hai người các ngươi tuổi tác là giống nhau đi, căn cứ hoa hạ luật hôn nhân, Tiểu Ngưng niên kỷ đủ rồi, mà số tuổi của ngươi. Tô Phụ đã đem lời nói đến mức rõ ràng như vậy rồi, Lạc Phàm cùng Tô Ngưng há lại sẽ nghe không hiểu. Tô Ngưng vốn đã lén lút từ mẫu thân phía sau dò ra non nửa khuôn mặt, nhưng vừa nghe lời của phụ thân, lập tức lại ẩn giấu trở lại. Mà Lạc Phàm thì một cái nhảy lên, hưng phấn nói, cha ngươi yên tâm, tuổi tác chuyện, ta có thể giải quyết. Xem Lạc Phàm cái kia hưng phấn có phần vong hình bộ dáng, Tô Ngưng cha mẹ cũng không khỏi bật cười, mà Tô Hướng Dũng thì một mặt sùng bái nhìn xem Lạc Phàm, tại trong ấn tượng của hắn. Chả từ xưa tới nay chưa từng có ai tại trước mặt cha mẹ như thế làm càng qua. Lạc Phàm cũng lập tức ý thức được chính mình thất thố, ngượng ngùng cười hắc hắc, ngồi trở lại, ngồi nghiêm túc, mắt nhìn thẳng, nhãn hiệu tiêu chuẩn chuẩn ba ân huệ đồng. Tô Phụ coi như không có nhìn thấy, tiếp cho biết, tuổi tác chuyện, vấn đề không lớn, chỉ là, hiện tại ngươi hẳn không có thời gian chứ. Lạc Phàm tự nhiên biết, Tô Phụ chỉ là hắn ngày mai sẽ phải xuất phát đi quá nước tiêu diệt ưu dạng công chuyện, đắp, ta ngày mai là phải ra khỏi một chuyến nước. Bất quá, cũng đi không được bao dài thời gian, nhiều thì 6-7 ngày, chậm thì 4-5 ngày liền có thể trở về rồi. Tô Phụ vừa nghe Lạc Phàm đối với tiêu diệt ưu giản cống tự tin đủ như thế, càng là cao hứng, nói ra, vậy thì tốt, chờ ngươi sau khi trở về, hãy cùng Tiểu Ngưng thanh hôn sự làm, ta xem liền đem hôn sự định tại tiết nguyên tiêu, các ngươi cảm thấy thế nào. Lạc Phàm suýt nữa lại nhảy lên, nhưng cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng nhịn được, cao giọng đáp, cha ngươi anh minh thần vũ lao làm ích cường tráng, quyết định của ngươi ta đương nhiên là kiên quyết không rời chống đỡ ủng hộ. Lạc Phàm chính mình cũng cảm thấy, chính mình đập cái này mông ngựa, quả thực hay cùng thiết thủ một cái trình độ, không hề kỹ thuật hàm lượng, nhưng cũng thanh Tô Phụ lấy được cười ha ha. Tô Hướng Dung đối Lạc Phàm càng thêm sùng bái, lòng hắn trong mắt phụ thân, một mực lao luyện thành thục nghiêm túc thận trọng, Lạc Phàm một câu thấp kém cực điểm mông ngựa đều có thể thanh phụ thân dẫn tới như thế thoải mái, thật là thần nhân vậy. Cái kia, cha, sự tình quyết định vậy nha, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Lạc Phàm nói xong, đứng lên. Lạc Phàm, ngươi chờ một chút. Vừa nghe Lạc Phàm phải đi, Tô Ngưng không lo được thẹn thùng, từ mẫu thân nàng phía sau vọt ra. Lạc Phàm nhìn xem Tô Ngưng, khuôn mặt không rõ. Ca đây là muốn đi tìm Bạo Long, cùng đi Quốc An Thanh rút Đạt Phong bọn hắn nói ra, sớm điểm đi quá nước, tiêu diệt thủ giảng cống, ca tốt với ngươi thành hôn biết chưa. Nhưng Tô Ngưng cũng không nói với Lạc Phàm là chuyện gì, hung hăng hướng Lạc Phàm nháy mắt, nhưng Lạc Phàm hoàn toàn không hiểu người tại đánh cái gì bí hiểm. Nhìn xem con gái cái kia bộ dáng giống như muốn nói lại thôi, Tô Phụ Tô Mẫu nhìn nhau cười cười, đồng thời đứng dậy đi lên lầu. Ở trong phòng khách chỉ còn giữ lại Tô Ngưng huynh muội cùng với Lạc Phàm lúc, Tô Ngưng rốt cuộc hỏi, ngươi buổi tối có trở về hay không đến? Vừa nghe Tô Ngưng lời này, Tô Hướng Dũng nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt, tràn đầy đồng tình. Đều còn chưa có kết hôn, Tiểu Ngưng lúc này liền đem của nàng vị hôn phu trông giữ được như thế quấn rồi. Lạc Phàm lại cố ý nhăn nhó nói, chúng ta cũng còn không có chính thức kết hôn, như vậy không hay lắm chứ. Tô Ngưng mặc dù biết Lạc Phàm là cố ý đùa nghịch bẩn, nhưng cũng đỏ bừng cả mặt, đống xoay người hướng trên lầu chạy đi, để lại không biết cái gọi là Lạc Phàm cùng Tô Hướng Dũng. Rất nhanh, Tô Ngưng liền lại xuống, làm Lạc Phàm nhìn đến nàng trong tay ôm một con trắng đen sen kẽ tiểu hoa mèo lúc, nhoáng cái đã hiểu rõ Tô Ngưng gọi lại ý của hắn, không khỏi thầm hô xấu hổ. Tại Yên Ba Thôn làm trưởng đuôi trồn tăng cao thực lực thời điểm, Tô Ngưng đã nói, để Lạc Phàm vì nàng mèo ba tư cũng tăng lên, lúc đó Lạc Phàm không chút nghĩ ngợi đáp ứng, nhưng được Tô Phụ vừa nãy đột nhiên xuất hiện tuyên bố hắn cùng Tô Ngưng hôn sự, liền đem cái này việc quên mất. Tô Hướng Dung không rõ vì sao, còn tưởng là Tô Ngưng phải đem nàng yêu mến nhất mèo ba tư đưa cho Lạc Phàm lấy tư cách tín vật đính ước. Tô Ngưng trong lồng ngực ôm tiểu hoa mèo, liếc mắt nhìn Tô Hướng Dũng, đối Lạc Phàm nói, đi, chúng ta đi hậu phương. Vừa thấy Tô Hướng Dũng đứng lên muốn cùng ra ngoài, bận điệu ngăn cả nói, ngươi không thể đi. Tô Hướng Dũng cứng lại, đối với Tô Ngưng phá mèo ba tư, hắn không hứng thú gì, hắn muốn cùng đi, chẳng qua là suy nghĩ nhiều cùng Lạc Phàm ngốc một trận mà thôi, liền cầu viện tựa như nhìn hướng Lạc Phàm. Lần này, Lạc Phàm lại lựa chọn trọng sắc khinh cứu ca, hướng Tô Hướng Dũng nhún vai một cái, biểu thị thương mà không giúp được gì. Tô Hướng Dũng bất đắc dĩ, chỉ được ngồi xuống, cầm lấy máy truyền hình hộp điều khiển TV không được đổi đài. Đi tới hậu phương, Tô Ngưng thanh trong lồng ngực mèo ba tư giao cho Lạc Phàm. Với bắt đầu mèo ba tư sợ người lạ, trong tay Lạc Phàm dễ rủa không chịu để cho hắn ôm, nhưng khi Lạc Phàm bàn tay xoa phía sau lưng của nó, năng lượng chân khí truyền vào trong cơ thể của nó lúc, nó lập tức liền đàng hoàng. Lạc Phàm một bên hướng về mèo ba tư trong cơ thể đưa vào chân khí, một bên âm thầm cảm khái. Tô Ngưng con này mèo ba tư, chưa từng có luyện võ qua công, kinh mạch so với rất nhiều đàn sức lực cao thủ đều còn cứng và dẻo hơn rắn chắc, hầu như hãy cùng Yên Ba Thôn thần trồn hiệp nữ gần như. Xem ra, người ngoại trừ đầu so với này chút mèo chó phát đạt, rất nhiều mặt cũng chưa chắc so được với chúng nó. Hơn nữa, cũng không phải mỗi cái đầu của người ta đều so với chúng nó phát đạt, tỉ như câu hồn nói mấy cái kia được đầu chọc cùng bề ngoài tử lừa dối ngốc 13. Mèo ba tư kinh mạch trình độ bền bỉ cùng thần trồn hiệp nữ không kém bao nhiêu, nhưng hình thể của nó càng lớn, kinh mạch cũng càng thêm trắng kiện, có thể chứa được lượng chân khí cũng phải càng nhiều, tự nhiên thực lực cũng là tại thần trồn hiệp nữ bên trên. Đang vì mèo ba tư thâu nhập 8 phần chân khí sau đó Lạc Phàm bung lỏng tay ra, đem mèo ba tư ôm trả lại Tô Ngưng. Nhưng mới rồi còn không cho Lạc Phàm ôm mèo ba tư, lại trong tay Lạc Phàm không chịu rời đi, Tô Ngưng yếu đưa tay đi cứng rắn ôm, nó lại rôi ra đầy móng vuốt, đối với Tô Ngưng hí lên rít gào. Tô Ngưng khổ sở cười cười, ngươi cái này phá miêu, như thế lợi thế, xem ra tục ngữ nói không sai, ngã theo chiều gió. Mèo ba tư tựa hồ nghe đã hiểu Tô Ngưng lời nói, rồi hướng Tô Ngưng hét lên một tiếng. Lạc Phàm cười ha ha, lắc đầu nói, ngươi nói sai rồi, ta lại không sữa, tại sao có thể là mẹ của nó đâu này. Nói xong con mắt liếc tới Tô Ngưng phồng lên bộ ngực. Chương 436, mèo ba tư biểu diễn. Tô Ngưng đỏ bừng cả mặt, bất quá, nàng và Lạc Phàm hôn sự đã định ra đến rồi, mà người cũng cùng Lạc Phàm sớm đã có phu thê chi thực, đối với Lạc Phàm tại trên đầu môi chiếm tiện nghi của nàng, người cũng không sinh khí. Lạc Phàm cũng không lại tiếp tục múa mép khua môi, tại mèo ba tư trên đầu vỗ vỗ, hỏi, có thể hay không nghe hiểu lời ta nói. Cùng Lạc Phàm cùng Tâu Ngưng dự tính như thế, mèo ba tư gật gật đầu, trả hướng Lạc Phàm vào một tiếng. Đầu đen rau giá, làm cho vẫn rất trẻ trung, kêu nữa một tiếng tới nghe một chút. Lạc Phàm cười nói. Mèo ba tư tối nghe Lạc Phàm lời nói, lập tức lại vào một tiếng. Được rồi, ngươi là chỉ mèo được, đừng cả ngày miêu miêu mèo khoe tài rồi. Xuất hiện đang nói với ngươi chính sự, ngươi đừng tưởng rằng ta cho ngươi tăng cao thực lực liền ỷ lại vào ta, trận to chó của ngươi. Mắt mèo, nhận rõ ràng ai mới là ngươi chủ nhân. Xa hơn ta chỗ này đổ thừa, trong vòng 3 giây, ta bẻ gãy chân của ngươi. Nhìn thấy Lạc Phàm dương lên tay phải, mèo ba tư sợ hết hồn, hô điệu một cái rời khỏi Lạc Phàm khuỷu tay, nhảy vào Tâu Ngưng trong lồng ngực. Nhưng nó lập tức lại quay đầu xong đến, nhìn xem Lạc Phàm, trong mắt hình như có không muốn xa rời vẻ. Lạc Phàm, ngươi không phải là phải ra khỏi nước sao, nếu không, ngươi đem mèo ba tư mang theo, cũng tốt làm cái bạn, thuận tiện có cơ hội cho nó lại tăng lên tăng lên. Nghe được Tâu Ngưng lời nói, mèo ba tư đại hỉ, hướng Tâu Ngưng miêu miêu kêu hai tiếng, tựa hồ tại cảm tạ Tâu Ngưng vì nó biện hộ cho. Lạc Phàm suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng, hướng mèo ba tư nói, xem ở nhà ngươi chủ nhân trên mặt, ta mang ngươi ra ngoài rèn luyện, lại đây. Mèo ba tư vui mừng gọi một tiếng, tự Tâu Ngưng trong lồng ngực vọt lên, hướng về Lạc Phàm liền nhào tới. Lạc Phàm dưới chân nhẹ nhàng, lắc mình ních qua, mèo ba tư một cái rơi xuống đất, Lạc Phàm hừ nói, muốn đi theo ta, liền chính mình đi. Đừng nói ngươi là chỉ mèo được, liền là xinh đẹp nhất con mèo cái, ta cũng không ôm. Mèo ba tư nằm ở trên đất, ố ố lên tiếng, hình dáng rất oan ức. Lạc Phàm hướng Tâu Ngưng vung vung tay, liếc mắt ra hiệu, cất bước liền đi ra ngoài. Nằm ở trên đất mèo ba tư vừa thấy Lạc Phàm phải đi, cũng không tiếp tục làm kiêu, meo một tiếng, từ trên mặt đất cuồng tháo chạy mà lên, chạy về phía Lạc Phàm. Nó vong ân phụ nghĩa được cũng không tính là triệt để, đuổi theo Lạc Phàm sau đó quay đầu về Tâu Ngưng meo một tiếng. Ngồi ở trong phòng khách một bụng phiền muộn không ngừng đổi đài Tô Hưng Dũng, thấy Tâu Ngưng ôm của nàng phá miêu ra ngoài, lại hai tay trống không trở về, thầm nghĩ chính mình đoán được quả nhiên không sai. Tiểu Ngưng đúng là đem nàng cái kia phá miêu đưa cho nàng vị hôn phu làm tín vật đính ước rồi. Nhưng là, người cái kia phá miêu là chỉ giống được a. Lạc Phàm từ Tô ra đi ra, cho Bạo Long gọi điện thoại, xác nhận hắn dưới đất thương thành sau đó liền kêu một chiếc xe taxi. Mèo ba tư tại Yến Kinh so sánh thông thường, tài xế xe taxi cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là loại này sủng vật mèo hầu như đều là nữ nhân ở chăn nuôi. Lạc Phàm một đại nam nhân, rõ ràng mang theo loại này nữ tính hóa sủng vật. Để tài xế âm thầm lo lắng Lạc Phàm có phải hay không là cái cơ sở lão. Đi tới Bạo Long gian nhà, chỉ thấy Tuyệt Sắt cũng ở nơi đây, Lạc Phàm cùng hai người đều đánh qua bắt chuyện. Lạc Phàm sau khi ngồi xuống, mèo ba tư ngoan ngoãn ngồi xổm ở bên chân của hắn. Tuyệt Sắt lúc này mới chú ý tới Lạc Phàm trả dẫn theo một con sủng vật mèo đi vào, nhìn mèo ba tư một mắt, cau mày nói, "Tiểu tử, ngươi như nào đây nuôi tới sủng vật? Cho dù phải nuôi sủng vật, cũng nên là nuôi con báo chó săn đi như vậy." Ngươi làm sao nuôi một con nữ nhân mới nuôi sủng vật? Tuyệt Sắt trong mắt dần dần lộ ra vẻ lo âu, tiểu tử, ngươi là muốn đi quá nước chứ? Nói tới bên kia nhân yêu rất nhiều, vốn là ta là không lo lắng ngươi, nhưng bây giờ ta xem ngươi đã có nữ tính hóa khuynh hướng, ta sợ ngươi từ quá nước sau khi trở về, liền biến được bất nam bất nữ rồi. Lạc Phàm trên trán một đạo hát tuyến bay lên, hắn biết cha nuôi đây là tại cố ý hát hắn, đông con mắt nhất chuyển, cười hát hát nói, cha nuôi, ngươi lão nhân ra nhìn lầm. Đây không phải một con phổ thông sùng vật, mà là một con thần mèo. Ngươi xem ta gọi nó cho ngươi biểu diễn một cái. Lạc Phàm nói xong, đối mèo ba tư phân phó nói, nơi này có ba người, ngươi đem đẹp trai nhất tiêu sái nhất cái kia chỉ cho ta đi ra, nhớ kỹ, dùng ngươi phải chân trước tử chỉ. Mèo ba tư lập tức một cái lẻn đến giữa nhà, làm bộ nhìn một chút ba người, đi tới Lạc Phàm trước mặt, nâng lên phải chân trước, chỉ hướng Lạc Phàm. Khá lắm. Không chỉ nhãn lực được, chả làm thành thực. Lạc Phàm đắc ý cực điểm, rồi hướng mèo ba tư phát ra hạ một đạo chỉ lệnh, tại ba người chúng ta trong, ai bị ổi nhất tối người đãng, thanh cái mông của ngươi đối với hắn. Mèo ba tư lần này liền cũng không thèm nhìn tới rồi, vọt thẳng đến Tuyệt Sắt trước mặt, quay lại thân, không chỉ đem cái mông nhắm ngay Tuyệt Sắt, còn cao cao nhếch lên đuôi. Tuyệt Sắt dở khóc dở cười, chỉ được nắm mèo ba tư hạ giận, một cước hướng về cái mông của nó đã tới. Mèo ba tư một tiếng kêu gào, hướng về phải nhảy một cái, tránh qua giết Tuyệt một cước. Đi theo xoay người lại, căm tức nhìn Tuyệt Sắt, móng vuốt sắc bén từ đệm thịt chính giữa đưa ra ngoài, liền muốn hướng Tuyệt Sắt khởi xướng công kích. Nó đột nhiên đạt được Lạc Phàm chân khí, linh trí mở ra đồng thời, thực lực cũng tăng vọt, nhưng còn chưa kịp biểu diễn thực lực của mình, đã bị Lạc Phàm mang tới, này làm cho nó rất khó chịu. Vừa vặn hiện tại Tuyệt Sắt chủ động phản kích nó vừa vặn nắm Tuyệt Sắt đem chứa trang bê. Lạc Phàm vội vã hét lại mèo ba tư, còn không mau cút đi trở về. Cái này lao đầu chuyển tay chỉ, liền bóp chết ngươi rồi. Mèo ba tư đối Lạc Phàm mệnh lệnh đó là tuyệt đối phục tùng, một cái tháo chạy trở về Lạc Phàm bên chân, nhưng nó không được hướng Tuyệt Sắt xem, tựa hồ không quá tin tưởng Tuyệt Sắt đã thắng được nó. Bạo Long cùng Tuyệt Sắt thấy mèo ba tư vừa nãy né tránh động tác, tốc độ càng không thấp hơn cổ võ cao thủ, cũng là lớn vì giật mình. Nhưng rất nhanh sẽ suy nghĩ minh bạch, Lạc Phàm là cái luyện võ siêu cấp bộ phận thúc đẩy, chỉ lúc trước hắn là cho người tăng cao thực lực, nhưng bây giờ bắt đầu chế tạo động vật cao thủ. Tuyệt Sắt đột nhiên đối mèo ba tư lên hứng thú, rất muốn thử xem thực lực của nó, nhân tiện nói, khiến nó theo ta qua hai chiêu. Yên tâm, ta sẽ không đả thương nó, rồi lại nói, lấy y thuật của ngươi, chính là thương tổn tới ngươi cũng chỉ thật tốt. Lạc Phàm cười lắc đầu, thực lực của nó còn kém nhiều lắm, cũng sẽ không qua hóa kình hậu kỳ bộ dáng, không thử cũng được. Lập tức nghiêm mặt nói, cha nuôi, Bạo Long đại ca, chúng ta hay là nói chính sự. Vừa nhắc tới đi vào quá nước giải quyết ủ giản công chuyện, Tuyệt Sát sẽ không có cùng mèo ba tư động thủ hứng thú, hỏi, ngươi phải đến băng tầm sâu độc. Đã nhận được. Lạc Phàm ngữ khí bình thản, cũng không nói tại miêu cương cầu lấy băng tầm sâu độc chi tiết nhỏ, từ túi áo ly đảo ra một cái màu trắng chiếc lọ, đưa về phía Bạo Long, Bạo Long đại ca, ngươi tại ủ giản cống mê huyễn cổ chịu nhiều thua thiệt, bây giờ là ngươi lúc báo thù rồi, chỉ bất quá, ngươi phải trước đem chai này băng tầm sâu độc căn vào, nó có thể phá giải thiên hạ tất cả cổ độc. Bạo Long do dự một chút, nhưng vẫn là tiếp nhận chiếc lọ, lại không nhịn được hỏi, nhưng cái này băng tầm sâu độc, cũng là một loại cổ độc. Lạc Phàm lắc đầu, là một loại sâu độc, cũng không phải độc. Không những không phải độc, trái lại là loại bảo vật vô giá. Nó có thể phá giải tất cả cổ độc, cũng có thể cho người bách độc bất xâm, lợi hại hơn là, nó khả năng gia tốc người tập võ võ công tiến cảnh. Có nó, Bạo Long đại ca ngươi về sau đột phá đến Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong không là vấn đề, thậm chí có thể bước vào nhân tiên cảnh giới. Bạo Long nghe được trợn mắt ngoác mồm, cùng câu hồn nghe được băng tầm sâu độc công hiệu thần kỳ lúc như thế. Tuyệt Sắt cũng là khá là hài lòng, nếu như Bạo Long thật sự đột phá đến Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong, hắn là có thể yên tâm đem đặc chiến tổ hoàn toàn giao cho Bạo Long rồi. Đương nhiên, nếu là Bạo Long có thể tiến thêm đến nhân tiên cảnh giới, vậy khẳng định không thể tốt hơn rồi. Tuy rằng Lạc Phàm thanh băng tầm sâu độc nói tới vô cùng kỳ diệu, nhưng Bạo Long đối Lạc Phàm lời nói, tin tưởng không nghi ngờ. Đừng nói đang tại Tuyệt Sắt ở nơi này, riêng là Lạc Phàm mấy lần cứu tính mạng của hắn, hắn cũng không dám đối Lạc Phàm có chỗ hoài nghi. Bởi vậy, Bạo Long kéo ra nắp bình, ngửa đầu lên, đem trong bình băng tầm sâu độc đổ vào trong miệng. Băng tầm sâu độc cửa vào tức dung, dọc theo yết hầu và bụng, nhất cổ cảm giác mát rượi từ băng tầm sâu độc sở trí chỗ lan tràn ra, Bạo Long chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đóng chặt, mà trong cơ thể lại thư thích cực kỳ. Tiểu tử, nếu như cái này băng tầm sâu độc thật có như ngươi nói vậy công hiệu, giá trị của nó không ít chứ? Tuyệt Sắt hỏi. Bảo vật vô giá. Hơn nữa chế tác băng tầm sâu độc độ khó to lớn, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Lạc Phàm cũng không nói gì băng tầm khó mà bắt giữ, mà là quy kết thành chế tác rất khó, tiếp lấy trịnh trọng lại nói, cho nên, miêu cương có băng tầm sâu độc có thần kỳ tác dụng chuyện, không thể để người ta biết, bằng không, sẽ cho miêu cương mang đến vô cùng vô tận mối họa. Bạo Long cùng Tuyệt Sắt đều biết rõ thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội đạo lý, đều trịnh trọng đồng ý rồi. Chan uôi, ta nghĩ mau chóng đi quá nước, bởi không thể quang minh tránh đại xuất cảnh, tốt nhất đêm nay liền đi. Cho nên, nơi này cũng chỉ có thể toàn bộ để cha nuôi ngươi tới quan tâm. Tuyệt Sắt gật đầu, phất phất tay, ra hiệu Lạc Phàm cùng Bạo Long cút đi. Bạo Long mang theo Lạc Phàm, tiến vào một tòa thang máy, hướng lên trên thang lên ước chừng mười mấy tầng lầu cao, cửa thang máy mở ra, là một cái tia sáng mở tối lối đi nhỏ, Lạc Phàm cùng sau lưng Bạo Long, rẽ bảy rẽ tám, cuối cùng càng từ một gia thành người đồ dùng trong cửa hàng đi ra. Lạc Phàm trên dưới đánh giá Bạo Long hai mắt, nhìn đến Bạo Long không hiểu ra sao. Lạc Phàm cười hắc hắc, Bạo Long đại ca, ngươi hành động rất thần tốc đó a. Tuyết Ngư tỷ lúc này mới đáp ứng ngươi không bao lâu, ngươi cũng đã đem nàng cho đẩy ngã. Bạo Long ngẩn ra, đang muốn phủ nhận, đột nhiên nhớ tới Lạc Phàm cái kia quỷ thần khó lường y thuật, liền biết phủ nhận cũng vô ích. Không thể phủ nhận, hắn không thể làm gì khác hơn là kháng nghị, huynh đệ, vậy làm sao nói cũng là đại ca của ta đi, ngươi làm sao thuận miệng nói ngay. Bất quá, không nghĩ tới trước đây một mực không cho ta cơ hội Tuyết cá, đối với ta sẽ là như vậy lửa nóng, ở trên giường ôn nhu cùng cảm xúc mãnh liệt cùng tồn tại. Đặc biệt là người lúc phản công, thật là làm cho ta ghi lòng tạc dạ a. Lạc Phàm bạo mồ hôi, nhìn xem Bạo Long trong mắt không muốn xa rời cùng mơ hồ lóe lên, Lạc Phàm con mắt nhất chuyển, thấp giọng hỏi, có muốn hay không đi trước một chuyến ương tổ, cùng Tuyết Ngư tỷ nói lời từ biệt một cái. Bạo Long sao lại không biết Lạc Phàm nói đạo đừng một cái là có ý gì, vẻ mặt hơi động, nhưng vẫn lắc đầu một cái, chính sự quan trọng, còn là đừng làm lỡ thời gian. Lạc Phàm bỗng nhiên phụ đến Bạo Long bên hai, ta biết ngươi cũng rất muốn sớm ngày diệt trừ U Giản Cống, nhưng nếu là ngươi nghĩ đi tìm Tuyết Ngư tỷ, ta cũng có thể đợi ngươi mấy phút. Bạo Long ánh mắt lộ ra vẻ dãy rủa, nhưng rốt cục vẫn là lắc đầu, thân là đặc chiến tổ phó tổng huấn luyện viên, đương nhiên là quốc sự làm trọng, tìm Tuyết cá chuyện, vẫn là trở về rồi hay nói. Lạc Phàm nhìn xem Bạo Long, trong mắt lóe ra một vẻ chế nhạo, cười ha ha. Bạo Long ngớ ngẩn, đương nhiên hiểu được, khóe mắt bắp thịt một trận co rút, máng, dựa vào. Ngươi cái này xú tiểu tử, ngươi mới là mấy phút hàng. Chương 437, đến quán nước. Lạc Phàm cười ha ha, nói, ngươi đã không đi tìm Tuyết Ngư tỷ, vậy thì làm tránh sự. Nói xong thu hồi cười cợt, cả người khí chất cũng thay đổi, tựa hồ trong nháy mắt này, hắn liền tiến vào nhiệm vụ trạng thái. Lạc Phàm lấy điện thoại di động ra, lục lọi ra La Chí số điện thoại, gọi tới. Lạc tiên sinh. La Chí rất nhanh sẽ tiếp lên điện thoại, trong thanh âm tràn đầy tôn kính. Từ khi Lạc Phàm đem hắn gậy vỡ ống dẫn tinh cho hắn chuyển được về sau, hắn liền đem Lạc Phàm trở thành nhân nhân. Lan ơi, ta đã tại Yến Kinh, ta cần rút Đạt Phong bốn người bọn họ dẫn đường. Đây là một lần không công khai hành động, cho nên ta không tiện đến quốc an nhắc tới người. Lạc tiên sinh, ngươi ở nơi nào, ta lập tức đem người mang cho ngươi đến. La Chí lập tức đáp. Lạc Phàm báo ra chỗ ở của mình sau đó tiếp lấy lại cùng câu hồn gọi điện thoại, khiến hắn lập tức đi nhờ xe tới. La Chí tốc độ rất nhanh. 10 phút không tới thời gian đã đến. Bởi vì Lạc Phàm nói rồi lần này đi quá nước tiêu diệt U Giản Cống là thuộc về cá nhân hành động, hắn không có khai quốc an xe tới, tới là hai chiếc xe taxi, mà tài xế lại là chính hắn cùng hắn một cái thủ hạ. La Chí kéo mở cửa xe, xuống cùng Lạc Phàm cùng Bạo Long chào hỏi nắm tay, đánh lái xe taxi cửa sau, bên trong đang ngồi chính là Rút Đạt Phong. Rút Đạt Phong liếc mắt một cái liền nhận ra Lạc Phàm, trong mắt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. So với gặp được tử thần còn muốn kinh hãi gấp 10 lần. Đừng sợ, ta không phải tìm ngươi đến nếm của ta Lạc thị siêu hồn thủ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn mang ta đi tìm tới U Giản Cống xảo huyệt, ta liền cho ngươi chết. Lạc Phàm nhìn chằm chằm Rút Đạt Phong, biểu lộ rất hiền lành, nhưng lại Rút Đạt Phong lại sợ đến đòi mạng. Cũng may Lạc Phàm không là muốn dằn vặt hắn, chỉ là khiến hắn dẫn đường mà thôi. Hơn nữa, Lạc Phàm nói chỉ cần tìm được U Giản Cống tổng bộ, thì có thể làm cho hắn chết, hắn cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Chết không phải đáng sợ nhất, tại loại này siêu việt nhân thể mức cực hạn có thể chịu đựng mấy lần thống khổ, mới là trên thế giới này chuyện đáng sợ nhất. Khác trong một chiếc xe taxi, La Chí thủ hạ đem mặt khác ba cái U Giản Cống kéo xuống theo, bọn hắn vừa thấy được Lạc Phàm, cũng cùng Rút Đạt Phong mới vừa biểu lộ hoàn toàn giống nhau dị. Lạc Phàm thanh vừa vặn cùng Rút Đạt Phong nói lại nói một lần, ba người họ gà mổ tựa như liên tục gật đầu, làm nghe nói còn có chết cơ hội lúc, ba người trong mắt lại có vẻ mừng rỡ. La Chí rời đi không lâu về sau, lại một chiếc xe taxi đến, từ trên xe bước xuống, chính là Câu Hồn. Câu Hồn đi tới, rất cung kính cùng Lạc Phàm đánh qua bắt chuyện, vừa nhìn về phía Bạo Long, kêu lên, Bạo Long huấn luyện viên. Câu Hồn trước đây tại đặc chiến tổ thời điểm, là ở Diêm Vương thủ hạ, nhưng này lúc Bạo Long, đã đảm nhiệm Long Tổ huấn luyện viên, Long Tổ cùng Địa Tổ cũng có hợp tác thời điểm đối địch, cho nên Câu Hồn nhận ra Bạo Long. Bạo Long gật gật đầu, Câu Hồn nhận ra hắn, nhưng hắn vẫn không nhận ra Câu Hồn. Nhưng là có thể cảm giác được xuất Câu Hồn là từ đặc chiến tổ đi ra. Đối với Câu Hồn dĩ nhiên đạt đến thông linh trung kỳ đỉnh phong thực lực, Bạo Long vừa nghĩ sẽ hiểu, nếu đi theo Lạc Phàm rồi, thực lực đạt được tăng lên chẳng có gì lạ. Tại Câu Hồn đến đây sau đó, Bạo Long lập tức gọi tới hai chiếc Mercedes-Benz M cấp SUV, Lạc Phàm cùng Câu Hồn mang theo Rút Đạt Phong, mà hắn thì mang theo ba cái U Giản Cống, cùng nhau hướng về sân bay mà đi. Bay đi Ba Đề Nhã máy bay, là ở sáng sớm. Đến Ba Đề Nhã đã là lúc xế chiều rồi. Ba Đề Nhã nguyên lai là một cái làng trài nhỏ, nguyệt chiến trong lúc, em ở nước Đại Bình vì tầm hoan tác nhạc, tại làng trài xây dựng nghỉ phép trung tâm, thành tựu hôm nay Ba Đề Nhã. Bảy người ra sân bay, ở phi trường phụ cận một nhà hải sản quán dùng qua cơm. Từ biển tiên quán đi ra, Rút Đạt Phong kêu ba chiếc xe taxi, Lạc Phàm lại đã ngừng lại hắn, tay trái chỉ tay, từ nơi này đi qua không tới 200 mét, có một nhà taxi đi, đại lý xe cửa vào, dừng bốn chiếc hơi khách. Tam hát 6 trắng 9 chiếc xe con, ngoài ra còn có 2 chiếc bên trong 3 xe, chúng ta đi thuê 1 chiếc bên trong 3 xe là được. Rút Đạt Phong bọn hắn đều lộ ra kinh hãi vẻ, từ biển tiên quán đi qua thật có một nhà taxi đi, Lạc Phàm nếu như đã tới Ba Đề Nhã, biết nhà kia taxi đi cũng không kỳ quái. Nhưng bọn họ đều là mới từ Yến Kinh tới, nói cách khác, cho dù Lạc Phàm biết nơi đó có ra taxi đi, nhưng đại lý xe cửa vào có mấy chiếc xe, hơn nữa là mấy chiếc dạng gì xe, hắn như thế nào lại biết được rõ ràng như vậy. Mặc dù là biết Lạc Phàm có vô thượng thần thông Bạo Long cùng Câu Hồn, cũng lộ ra kinh dị biểu hiện. cái quái gì vậy là ở lắc lư rút đạt phong bọn hắn chứ? Chính là nhãn lực cho dù tốt, từ biển tiên quán đi phía trái đi, là một cái hướng phía trong ngoặc Đại Loan, được một loạt cao lầu chặn lại, như thế nào nhìn thấy? Hai phút sau, bảy người xuyên qua một cái ngã tư đường, phía bên trái quẹo một cái cua ngoặc, ngoại trừ Lạc Phàm ở ngoài, sáu người khác sắc mặt cũng thay đổi. Bọn hắn vị trí, chính là một nhà taxi đi, hơn nữa đại lý xe cửa vào quả nhiên là dừng bốn chiếc hơi khách, chín chiếc xe con, cộng thêm hai chiếc bên trong ba xe. Rút Đạt Phong cùng mặt khác ba cái u giản cống, ngơ ngác nhìn xem Lạc Phàm, trong mắt kính nể, so với bất cứ lúc nào đều phải thành kính. Cách hai con đường có thể đem tình huống ở bên này biết được rõ rõ ràng ràng, cái quái gì vậy muốn nói tới không phải thần tiên, ai tin đâu này. Bạo Long cùng Câu Hồn, trong lòng hãi dị không thấp hơn Rút Đạt Phong bọn hắn, Bạo Long không nhịn được hỏi, huynh đệ, ngươi có phải hay không hội thiên lý nhãn thêm thấu thị? Câu Hồn vừa nghe Bạo Long lời nói, cũng suy nghĩ sâu sắc. Thiên lý nhãn? Thấu thị? Dị năng tiểu thuyết đã thấy nhiều đi. Lạc Phàm lắc đầu một cái, nói, đây là một loại năng lực nhận biết, đừng nói là 200 mét, chính là bên ngoài mấy ngàn mét động tĩnh, chỉ cần ta nghĩ biết, cũng là dễ như ăn cháo. Bất quá, loại này năng lực nhận biết, ta nghĩ trên thế giới này cũng chỉ có ta một người có, những người khác, coi như là đạt đến thiên đạo cảnh giới, cũng không cách nào cảm giác đạt được. Lạc Phàm đây cũng không phải khoác lác 13, mẫu thân Nguyên Tiêu Vân cùng chính mình như thế, Tiên Trần Quyết đều là đệ thất trọng, cũng học xong cảm giác gỗ tèn địa hòa vào tự nhiên, nhưng nàng sẽ không có loại này năng lực nhận biết. Giải thích duy nhất, liền là thể chất của mình được phụ thân thần kỳ đan dược cải tạo qua, lại tăng thêm mình cùng thiên địa tự nhiên hợp thành một thể, mới xuất hiện loại này kỳ dị năng lực nhận biết. Bạo Long cùng Câu Hồn lại càng thêm ngạc nhiên, thiên đạo cảnh giới cũng không có loại này năng lực nhận biết, vậy có phải hay không đại biểu, Lạc Phàm tu vi, đã vượt qua thiên đạo. Nhân tiên chính là tồn tại ở trong truyền thuyết rồi, thiên đạo càng là chưa từng nghe thấy, thiên đạo bên trên, đó là cái gì? Chân chính thần tiên. Rút Đạt Phong bọn hắn, nhưng là coi Lạc Phàm là thành thần thật tiên, trong lòng hối hận không ngớt. U Giản Cống nghiên cứu ra mê viễn cổ, liền cho rằng có thể khống chế thiên hạ, phái bọn hắn đi Hoa Hạ quấy rối. Vậy mà Hoa Hạ lại có bực này nhân gian chân tiên tồn tại, muốn đi đối phó người ta, không phải tự chịu diệt vong sao? Vốn là bọn hắn cũng đã không dám đùa trò gian được rồi, lại tăng thêm kiến thức Lạc Phàm loại này thần tiên ý hệt năng lực, càng là đánh trong lòng sinh không nổi một tia dị tâm, kinh sợ cùng đại lý xe thuê một chiếc bên trong ba xe, bảy người cùng nhau lên xe. Sau khi lên xe, Lạc Phàm cũng không nói gì, chỉ là để Rút Đạt Phong lái xe. Rút Đạt Phong đem xe khai xuất nội thành, đi tới Tân Hải Đại Đạo. Lạc Phàm mới khiến cho hắn dừng xe đến, hỏi, ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Rút Đạt Phong từ lâu coi Lạc Phàm là thành thần tiên, Lạc Phàm câu hỏi, hắn lập tức cung kính mà thành kính đáp, U Giản Cống tổng bộ, liền ở cách nơi này hướng đông 16 km chân Phật Sơn mặt sau, ta đây chính là mang Lạc tiên sinh ngươi đi U Giản Cống tổng bộ. Lạc Phàm không nói gì, nhắm hai mắt lại, mấy giây sau đó nhỏ giọng nói, ừm, ta thấy được, có một tòa mấy trăm mét cao sơn, núi chính giữa, có một tòa trăm mét cao Phật tượng. Thảo. Có tiền như vậy. Phật tượng lại là dùng hoàng kim điêu khắc thành, sợ là dùng mười mấy tấn hoàng kim chứ. Từ Lạc Phàm trong khẩu khí, Rút Đạt Phong biết, Lạc Phàm cũng không có đi qua chân Phật Sơn, nhưng hắn có thể nhận biết được mười bên ngoài mấy ngàn mét cao sơn, liền khắc vào trên vách núi Phật tượng cũng có thể nhận biết được. Cái này kiên định hơn Rút Đạt Phong nhận định Lạc Phàm chính là thần tiên ý nghĩ, cung kính nói đáp, Lạc thần tiên nói không sai, chân Phật Sơn vị này Phật tượng, là Thích Ca Mâu Ni tượng thần, là ba đệ nhã lớn nhất pho tượng. Dùng gần 20 tấn hoàng kim điều khác. Đi ra ngoài. Bạo Long cùng Câu Hồn vừa nghe Lạc Phàm có thể nhận biết được mười mấy km bên ngoài cảnh tượng, trong mắt hai dị vẻ càng sâu, bọn hắn đều mơ hồ tán đồng rồi Rút Đạt Phong xưng Lạc Phàm vì Lạc thần tiên. Lạc Phàm lại đối Rút Đạt Phong lời nói mắt điếc hai ngơ, tiếp tục nói, núi phía bên kia là một mảnh bình nguyên, phương bắc có mấy tòa căn phòng lớn, nhìn qua rất có khí thế, lẽ nào cái kia chính là U Giản Cống tổng bộ? Vân vân. Cái kia mấy tòa căn phòng lớn bên trong, ta làm sao không có cảm giác đã có người đang bên trong? Thảo. Liên mọi người không có một cái, sẽ là U Giản Cống tổng bộ. Nói tới chỗ này, Lạc Phàm đông nhiên mở mắt ra, nhìn xem Rút Đạt Phong, trong mắt có chút lạnh ý. Rút Đạt Phong bốn người bọn họ đều run rẩy dùng mình, trong ánh mắt tràn đầy vô hạn sợ hãi. Rút Đạt Phong hàm răng run lên, âm thanh càng là run rẩy. Lạc thần tiên, U Giản Cống tổng bộ, đích thật là tại chân Phật Sơn mặt sau. Lạc thần tiên Lạc thị siêu hồn thủ, chúng ta đã hưởng qua rồi. Như thế nào dám lừa gạt Lạc thần tiên? Lạc Phàm ánh mắt từng cái từ Rút Đạt Phong bốn người bọn họ trên mặt đảo qua, rốt cuộc xác định, mấy người này không phải gạt hắn. Hắn nhìn ra được, trong mắt bọn họ loại sợ hãi ấy thành kính tâm ý, càng thêm tin tưởng, bọn hắn hưởng qua của mình Lạc thị siêu hồn thủ tư vị, chắc chắn sẽ không có lá gan nói với hắn dối. Chúng ta vẫn là quá khứ nhìn xem, trước đây ta xa nhất cảm giác khoảng cách là 7 km, lần này có thêm sắp tới 10 km, có lẽ ta cảm giác sai rồi cũng khó nói. Nghe được Lạc Phàm nói ra câu nói này, rút Đạt Phong bốn người bọn họ trong mắt ý sợ hãi đều mất đi không ít, chân Phật Sơn bên kia có hay không người, Lạc Phàm phải hay không cảm giác sai rồi, bọn hắn không thể kết luận, nhưng Lạc Phàm ý tứ trong lời nói, tựa hồ cũng không có hoài nghi bọn hắn. 16.000m lộ trình, gần 10 phút là đến, Bạo Long Câu Hồn hai người dương mắt nhìn lại, quả nhiên thấy được một tòa cao mấy trăm thước đại sơn, trên sườn núi quả nhiên có khắc một tôn màu vàng đại Phật, khí thế rộng lớn. Đi lên trước nữa chạy nhanh mấy chục mét, rút Đạt Phong dừng xe lại, bảy người xuống xe đến. Lạc Phàm ngẩng đầu nhìn cái kia chừng chừng 300 thước cao ngọn núi, trong lòng tính toán như thế nào mới có thể đến núi phía bên kia đi. Lấy hắn và Bạo Long Câu Hồn tu vi, leo lên đỉnh núi lướt qua đi không là vấn đề, chỉ là chân Phật Sơn một cái mặt, còn có hơn mấy trăm ngàn du khách, tại dưới con mắt mọi người, cứ như vậy bay qua, không khỏi quá kinh thế hai tủ. Lạc Thần Tiên, đi về núi phía bên kia, có một cái người ngoài không biết thầm nói, chúng ta có phải không lập tức đi tới? Rút Đạt Phong không đợi Lạc Phàm muốn hỏi, liền chủ động nói ra. Lạc Phàm liếc nhìn Rút Đạt Phong một mắt, gật đầu nói, lập tức đi tới, các người dẫn đường. Chương 438, U Giản Công chạy trốn. Lấy Rút Đạt Phong cầm đầu U Giản Công bốn người, mang theo Lạc Phàm bọn hắn hướng về bên phải chân núi đi đến. Đi tới trên đường, Rút Đạt Phong đống nhiên ngừng lại, Lạc Thần Tiên, bên kia lối đi bí mật, bố trí có mê huyễn cổ, người lão nhân ra là thần tiên, nhất định là không sợ, bất quá. Rút Đạt Phong chần chờ, nhìn hướng Bạo Long cùng Câu Hồn. Ý của hắn rất rõ ràng, Lạc Phàm là thần tiên, mê huyễn cổ khẳng định không có tác dụng, nhưng Bạo Long cùng Câu Hồn lại bất đồng, Bạo Long liền từng tại hắn mê huyễn cổ hạ trung chiêu. Mê huyễn cổ mà thôi, Lạc Phàm khinh thường nhướng nhướng mày, nếu như liền mê huyễn cổ đều không đối phó được, chúng ta sao dám đến quá nước tìm tới U Giản Cống. Rút Đạt Phong suy nghĩ một chút, không tiếp tục nói nữa, tiếp tục hướng phía trước dẫn đường. Bây giờ Lạc Phàm, trong lòng hắn chính là thần tiên, nếu là thần tiên, không những mình không sợ mê huyễn cổ, cũng nhất định có thể giữ được Bạo Long cùng Câu Hồn không bị mê huyễn cổ chỗ quấy nhiễu. Khoảng cách chân núi còn có đại 7-8 thước, địa thế đột nhiên hạ thấp, thành 45 độ hơi dốc xuống dưới. Mà từ bình địa dưới mặt đi ước chừng 3 trượng bộ dáng, có một cái cao 2 trượng rộng bao nhiêu lại không đủ 2 trượng sơn động. Đây chính là ngươi nói lối đi bí mật. Lạc Phàm cảm thấy hang núi này cũng chưa chắc làm sao bí ẩn. Đúng vậy Lạc Thần Tiên, từ đằng xa là không nhìn thấy hang núi này, nếu là có người đến gần đến đây, bày xuống mê huyễn cổ liền sẽ phát sinh tác dụng, bọn hắn liền sẽ phát hiện mình chạy tới chân núi, nếu như lại đi liền sẽ đụng với vách núi. Rút Đạt Phong giải thích, hiện tại hắn đối Lạc Phàm là hỏi gì đáp đấy. Lạc Phàm bỗng nghĩ tới một chuyện, hỏi, các ngươi mê huyễn cổ, không phải gần nhất mới nghiên cứu ra tới sao, trước đây không có mê huyễn cổ thời điểm, sẽ không người phát hiện hang núi này. Lạc Thần Tiên, nơi này mê huyễn cổ, thật là sớm thời gian rất sớm, U Giản Cống các đời trước liền bày ra, ta cùng A Luân Nhã Đức nghiên cứu chế tạo mê huyễn cổ, chính là từ nơi này lấy ra hàng mẫu đến tiến hành nghiên cứu. Lạc Phàm gật gật đầu, không có hỏi lại, ra hiệu rút Đạt Phong tiếp tục dẫn đường. Mang tới đáy động, Lạc Phàm lại phát hiện hang núi này cũng không sâu, cũng là 7-8 trượng. Nhưng hắn cũng không có hỏi, đoán được trong động nhất định là có những gì cơ quan thầm nói. Chính như Lạc Phàm sở liệu, Rút Đạt Phong mang theo Lạc Phàm bọn hắn đi về phía trong 6 trượng bộ dáng, tại vách đá thượng một khối nô ra đá nhọn khối thượng vịn một cái, phía trước một trượng bên trái trên vách đá, vô thanh vô tức xuất hiện một đạo một trượng vuông cửa đá. Lạc Thần Tiên, chúng ta mau vào đi, sau một phút, cửa đá liền sẽ đóng, chỉ có thể từ bên trong mới có thể mở ra. Rút Đạt Phong nói xong, cùng mặt khác ba cái U Giản Cống trước tiên tiến vào cửa đá. Lạc Phàm trong lòng âm thầm cười gằn, một đạo phá cửa đá mà thôi, bất luận ngươi là cái gì cơ quan thầm nói, ca một quyền liền cho ngươi đánh bể. Nhưng hắn không nói gì, đi theo Rút Đạt Phong phía sau tiến vào cửa đá. Cửa đá đi vào là một cái cao bề rộng chừng một trượng thầm nói, thầm nghĩ bên trong an có hạ lộ rèn đèn, ước chừng khoảng 2 trượng liền có một viên. Dựa vào ánh đèn, nhìn ra được này thầm nghĩ là người công đảo tới đi ra ngoài. Ở trong tối lộ trình đi về phía trước 1.000m còn nhiều, rốt cuộc đi ra lòng núi, Lạc Phàm bọn hắn dương mắt nhìn lại, quả thực cùng trước đó Lạc Phàm nói như thế, núi bên này là một mảnh bao la bát ngát đại bình nguyên, nơi xa mơ hồ có mấy người ra. Mà tay trái bên này địa thế hơi cao địa phương, có mấy căn khí thế hùng vĩ cung điện bình thường phong ở, nhưng lớn như vậy cửa cung điện trước, không nhìn thấy một người. Lạc Phàm trong lòng bọn họ đều có chút cảm giác xấu, trước đó Lạc Phàm liền cảm giác được núi bên này không có ai. Nhưng khoảng cách quá mức xa xôi, Bạo Long cùng Câu Hồn đều tưởng rằng Lạc Phàm cảm giác sai rồi, mà Lạc Phàm chính mình cũng không xác định. Nhưng hiện tại xem ra, Lạc Phàm có thể chuẩn xác cảm giác xuống núi bên này kiến trúc, vậy hắn nhận biết được bên này không có ai, rất có thể cũng là thật sự. Bạo Long cùng Câu Hồn không đợi Lạc Phàm dặn dò, song song so với mũi tên còn nhanh hơn bắn về phía mặt phía bắc cái kia mấy căn cung điện. Nhưng bọn họ vừa động, một bóng người lại nhanh hơn bọn họ, đợi bọn hắn khi phản ứng lại, bóng người kia đã lướt vào bên trong cung điện. Bạo Long cùng Câu Hồn tự nhiên biết, đoạt tại trước mặt bọn họ, đương nhiên là Lạc Phàm. Bọn hắn lo lắng Lạc Phàm phát sinh biến cố gì, song song thanh tốc độ triển khai đến cực hạn, muốn mau sớm chạy tới cung điện đi. Lần này hai người đều toàn lực hành động, tốc độ lập tức phân ra cao thấp. Bạo Long thực lực so với Câu Hồn cao hơn hai cái đại đẳng cấp, thân pháp tự nhiên cấp tốc nhiều lắm, cùng Câu Hồn khoảng cách cũng càng kéo càng xa. Nhưng khi Bạo Long đi tới cửa cung điện thời điểm, bên trong đột nhiên xông ra một người đến, chính là giành trước đi vào Lạc Phàm. Vừa thấy Lạc Phàm đi ra, Bạo Long liền dừng lại chân, rất nhanh, Câu Hồn cũng đi tới cửa cung điện. Hai người đang muốn mở miệng hỏi do, Lạc Phàm đã lắc đầu nói, không cần tiến vào, bên trong không có một người. Tuy rằng Lạc Phàm từ đi vào đến đi ra cũng chỉ bất quá mấy giây, nhưng Bạo Long cùng Câu Hồn đối với hắn lời nói đều tin tưởng không nghi ngờ, mà ủ giản cống người không ở nơi này, khi nhìn rõ núi bên này cảnh tượng thời điểm, bọn hắn liền dự tính đã đến. Ba người đối liếc mắt nhìn, đột nhiên đồng thời xoay người, hướng về rút đạt phong bọn hắn lắc mình vào tới. Lần này, tốc độ của ba người xuất kỳ nhất trí, cơ hồ là tại đồng thời đi tới rút đạt phong trước mặt bọn họ. Rút đạt phong bốn người bọn họ nhìn thấy cửa cung điện trước không có một người, mà Lạc Phàm ba người bọn hắn đi mà quay lại, lại tăng thêm ba người họ mặt tâm trầm, bọn hắn cũng xác định, ủ giản cống tổng bộ, bây giờ không có bất kỳ ai rồi. Ba người sắc mặt tâm trầm, dường như một tòa núi lớn bình thường đặt ở rút đạt phong trong lòng bọn họ, bọn hắn không sợ Lạc Phàm dưới cơn nóng giận giết bọn hắn, nhưng Lạc Phàm cái kia Lạc thị siêu hồn thủ tư vị, bọn hắn cho dù chết thượng 100 lần, cũng không nguyện lại thưởng thức loại kia chuyển thế đầu thai đều không thể quên thống khổ. Không hẹn mà cùng, bốn người đồng loạt quỳ trên mặt đất, rút đạt phong run giọng nói ra, Lạc thần tiên, chúng ta thật không có lửa ngươi, ngươi cũng thấy đấy, những phòng ốc này, đều là chúng ta ủ giản cống người lãnh đạo nơi ở, mà lớn nhất tòa kia cung điện, chính là chúng ta ủ giản cống thủ lĩnh trợt luân cột buồm tầm cung. Tự tin tràn đầy đến một chuyến, nhưng lại ngay cả ủ giản cống người cái bóng đều không nhìn thấy, Lạc Phàm trong lòng loại kia nén giận cảm giác, liền Bạo Long cùng Câu Hồn đều cảm giác được. Nhưng Lạc Phàm cũng biết rút đạt phong bọn hắn không có nói dối, cố nén trong lòng lửa giận, đối bốn người quát lên, đều đứng lên cho ta. Bốn người đều rung động đứng lên, bốn người đối diện, đều từ đối phương trong mắt xem sợ hãi đến cực độ. Rút đạt phong suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ta cùng A Luân Nhã Đức tại Hoa Hạ thất thủ tin tức, Trật Luân cột buồm thủ lĩnh khẳng định đã sớm biết được rồi. Tuy rằng chúng ta cùng chúng ta mang đến người, đều làm được rồi liều chết chuẩn bị, nhưng Trật Luân cột buồm thủ lĩnh, không hẳn tin tưởng chúng ta mỗi người đều sẽ miệng kín như bưng. Rút đạt phong bên cạnh cái kia ủ giản cống đệ tử nói ra, chúng ta hết thể thất thủ. Trật Luân cột buồm thủ lĩnh khẳng định lo lắng Hoa Hạ trả thù, chúng ta mang đến mê huyễn cổ nếu mất đi hiệu lực, cái kia bố tại miệng bí đạo nơi đó mê huyễn cổ, cũng không làm gì được Hoa Hạ cao thủ. Mặt khác cái kia ủ giản cống đệ tử nói tiếp, cho nên, Trật Luân cột buồm thủ lĩnh đương nhiên hội phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, dẫn dắt ủ giản cống những người còn lại trốn. Cuối cùng cái kia ủ giản cống đệ tử được có kết luận. Tuy rằng rút đạt phong bốn người bọn họ đều là đang vì chính bọn hắn giải vây, nhưng phân tích của bọn hắn cũng xác thực hợp tình hợp lý. Lạc Phàm cùng Bạo Long trong lòng đều có một chút hối hận, nếu như tại thanh rút đạt phong bọn hắn bắt được thời điểm liền chạy tới, ủ giản cống người tuyệt đối còn chưa kịp rút lui. Nhưng là, khi đó vẫn không có băng tầm sâu độc, Bạo Long cùng Câu Hồn chống cự không được mê huyễn cổ, mà Lạc Phàm tuy rằng không sợ mê huyễn cổ, nhưng một mình hắn, bất kể là tuyệt sắt vẫn là nguyên tiêu vân, đều sẽ không đáp ứng để một mình hắn tới. Các ngươi ủ giản cống, có còn hay không những khác cứ điểm? Lạc Phàm trên mặt sắc mặt biến hóa liên tục. Đồng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm rút đạt phong bốn người bọn họ hỏi. Không có. Bốn người cùng nhau lắc đầu. Cái kia ủ giản cống người hội đi nơi nào? Lạc Phàm lại hỏi. Bốn người vẫn là đồng loạt lắc đầu. Hỏi cái gì cũng không biết, Lạc Phàm thẳng hận không thể một cước đem cái này bốn tên gia hỏa đá cho một bãi thịt nát. Nhưng như thế đến một chuyến quá nước, nếu là không thanh ủ giản cống tìm ra diện, hắn làm sao có mặt mũi trở lại thấy phụ thân của Tông Ngưng. Mà chính mình ba người tại quá thủ đô chưa quen thuộc. Muốn đem ủ giản cống tìm ra, còn phải hy vọng rút đạt phong cái này bốn cái vương bắt đản. Nghĩ tới phụ thân của Tông Ngưng, Lạc Phàm lập tức liền nghĩ đến Tô Phụ đáp ứng, tại tháng riêng 15 tiết nguyên tiêu thời điểm, vì chính mình cùng Tông Ngưng tổ chức hôn lễ. Tại lúc đó xem ra, có rút đạt phong bọn hắn dẫn đường, chỉ cần tìm được ủ giản cống xào huyệt, bằng ủ giản cống một đám ô hợp chi chúng, diệt bọn hắn dùng đến thời gian bao lâu. Tại trong dự tính, thời gian tuyệt đối là sung túc. Bây giờ là mùng 8 tháng giêng, nếu có thể tại tháng giêng 13 trước đó, tìm tới Ú Giản Cống đem tiêu diệt, còn có thể chạy trở về cùng Tông Ngưng kết hôn. Nếu như tại 13 trước đó không tìm được, vậy cũng phải trở lại. Ú Giản Cống tính cái là cái chim gì, há có thể bởi vì hắn mà lầm chính mình cùng Tông Ngưng hôn sự. Giờ cơ mờ ít ít Ú Giản Cống, nếu như tại 13 trước đó, ngoan ngoãn được Lao Tử tìm tới, vậy Lao Tử liền thẳng thắn tiêu diệt các ngươi. Nếu để cho Lão Tử trở lại kết hôn rồi tới nữa, Lao Tử bảo đảm không để ngươi nhóm chết, Lao Tử để cho các ngươi vô kỳ hạn hưởng thụ Lạc Thị siêu hồn thủ tư vị. Nhìn thấy Lạc Phàm trên mặt giữ tận độc ác, giúp Đạt Phong mấy người trong lòng lo sợ, thở mạnh cũng không dám thở một hơi. Lạc Phàm, Ú Giản Cống người, nhất định là đoán được chúng ta muốn đi qua, liền trước đó bắt đầu trốn. Bất quá, nơi này là nơi ở của bọn hắn, mấy đời người kinh doanh mới có nơi này quy mô, bọn hắn chắc hẳn sẽ không dễ dàng buông tha cho nơi này. Có thể hay không liền trốn ở phụ cận đây. Nói chuyện là Bạo Long, vừa nghe hắn lời này, Câu Hồn cùng Lạc Phàm đều thành ánh mắt nhìn về phía cung điện hậu phương. Cung điện hậu phương là một mảnh khu rừng rậm rạp, cổ mục che trời. Vừa nãy Lạc Phàm cảm giác điều tra núi bên này thời điểm, trọng điểm là đặt ở phía sau núi cung điện, mà vùng rừng rậm kia bị hắn tự động không để ý đến. Bây giờ nghe Bạo Long vừa nói như thế, hắn cảm thấy rất có thể. Lạc Phàm nhắm mắt lại, cả người tựa hồ cùng sau lưng chân Phật Sơn trước mắt cung điện xâm lâm nguyên giã hợp thành một thể. Lạc Phàm cảm giác đến mức rất cẩn thận, trong rừng rậm trùng xà chim con kiến cũng không buông tha. Bạo Long cùng Câu Hồn đều mong đợi nhìn xem Lạc Phàm, mà rút Đạt Phong bọn hắn, khuôn mặt căng thẳng trong, mang theo cầu nguyện tâm ý. Lạc Phàm lông mày thỉnh thoảng nhíu một cái, rút Đạt Phong trong lòng bọn họ liền rút một cái. Mấy phút sau, Lạc Phàm lông mày hất lên một cái, đi theo lại hất lên một cái, tuy rằng vẫn là nhắm mắt lại, nhưng có thể cảm giác được mặt mày của hắn bắt đầu triển khai. Lại qua vài giây, Lạc Phàm mở mắt ra, nói cái gì cũng không nói liền hướng cung điện phía sau rừng rậm chạy đi. Chương 439, Hồ Ly Tinh. Bạo Long cùng Câu Hồn cho rằng Lạc Phàm phát hiện cái gì, hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức đi theo. Rút Đạt Phong bốn người bọn họ, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không biết nên không nên theo tới. Tuy rằng cảm thấy Ú Giản Cống thủ lĩnh bọn hắn hẳn là sẽ không giấu ở cung điện phía sau trong rừng rậm, nhưng Lạc Phàm năng lực nhận biết, bọn hắn hiện tại đã không dám có chút hoài nghi. Bất quá, Lạc Phàm không để cho bọn hắn đi theo, bọn hắn cũng không dám tùy tiện đi theo. Đang lúc bọn hắn một cái do dự trong nháy mắt, Lạc Phàm bọn hắn thân ảnh của ba người đã đi vào bên trong vùng rừng rậm. Gần tại rút Đạt Phong bên cạnh cái kia Ú Giản Cống, khắp mọi nơi quan sát một chút, vừa thấy bốn phía không ai, con mắt chuyển động, đề nghị, hiện tại mấy cái kia hoa hạ người đều không tại, đây là chúng ta đào tẩu thời cơ tốt nhất. Hai người khác đều khá là tâm động, nhìn về phía rút Đạt Phong. Nếu như các ngươi không sợ Lạc Thần Tiên Lạc Thị siêu hồn thủ, các ngươi bỏ chạy đi, ta ở lại chỗ này các loại Lạc Thần Tiên. Bất quá, ta nhắc nhở các ngươi một câu, các ngươi cho rằng, Lạc Thần Tiên hội không để phòng chúng ta đào tẩu. Mười bên ngoài mấy ngàn mét từng cọng cây ngọn cỏ, Lạc Thần Tiên đâu có thể biết được rõ rõ ràng ràng, các ngươi cảm thấy, có thể thoát được sao? Nếu như trốn không thoát, rơi vào Lạc Thần Tiên thủ giảm lời nói. Rút Đạt Phong lời còn chưa dứt, nhưng ba người khác đều biết ý của hắn. Nếu như ý đồ đào tẩu, lại bị Lạc Phàm bắt được lời nói, vậy coi như đừng nghĩ chết rồi. Vấn đề là, thật sự có thể chạy thoát sao? Rút Đạt Phong là lãnh đạo của bọn họ, Rút Đạt Phong cũng không dám trốn, bọn hắn lại nào dám trốn. Lạc Phàm vào rừng sau đó hãm lại tốc độ, Bạo Long cùng Câu Hồn rất nhanh sẽ đi theo hắn. Lạc tiên sinh, Ú Giản Cống người, đúng là giấu ở bên trong vùng rừng rậm này. Đuổi tới Lạc Phàm sau, Câu Hồn mở miệng hỏi. Lạc Phàm không ngừng bước, xoay người lại liếc Câu Hồn một mắt, ta lúc nào đã nói Ú Giản Cống người giấu ở trong rừng này. Bạo Long cùng Câu Hồn đều ngẩn ngơ, hai người đồng thanh hỏi, vậy chúng ta vào làm chi? Ta tiến tới bắt chỉ hồ ly. Lần này Lạc Phàm liền cũng không quay đầu lại rồi. Bạo Long cùng Câu Hồn liếc mắt nhìn nhau, đều không nói gì nữa. Trong lòng hai người đều là cùng một cái tâm tư, chào hồ ly. Lẽ nào Ú Giản Cống thủ lĩnh chợt luân cột buồm để cho thủ hạ người đều bỏ chạy rồi, mà chính hắn chỉ một người giấu ở trong rừng này. Nửa phút sau đó Lạc Phàm dừng bước, ẩn thân tại một gốc tre trời cổ thụ mặt sau, ra hiệu Bạo Long cùng Câu Hồn cũng không muốn phát ra âm thanh. Bạo Long Câu Hồn trong lòng dùng mình, cho rằng Lạc Phàm đã tra xét đến chợt luân cột buồm liền ở phụ cận đây. Lạc Phàm nửa ngồi nửa quỳ dưới thân thể, nhắm mắt lại lần nữa cảm nhận một cái, khi hắn mở mắt thời điểm, cả người đều cùng vùng rừng rậm này hợp thành một thể. Gần trong gang tấc Bạo Long cùng Câu Hồn đều xem không quá thực sự thân hình của hắn, phảng phất hoàn toàn mơ hồ hỗn độn. Lạc Phàm chậm rãi từ phía sau cây dò ra thân, chậm rãi bước lên phía trước, không phát sinh nửa điểm âm thanh. Bạo Long cùng Câu Hồn đều ngừng hô hấp, chờ mong Lạc Phàm đem chợt luân cột buồn bắt tới. Vô thanh vô tức đi về phía trước mấy bước, Lạc Phàm trong nháy mắt tăng tốc, bắn về phía 5 trượng bên ngoài một gốc càng lớn cổ thụ cây chân. Bạo Long cùng Câu Hồn ngưng thần nhìn lại, thấy kia khỏa đại thụ chân, có một cái lỗ thủng, nhưng này lỗ thủng đường kính cũng là nửa thước nhiều một chút, cho dù chợt luân cột buồm là cái nượm, cũng không khả năng ẩn thân tại đây cây trong lỗ thủng chứ. Lạc Phàm bàn tay vòng quanh cổ thụ vung lên, tại cổ thụ chu vi bày ra một đạo mũi cũng đừng nghĩ ra vào năng lượng tường. Khoe mắt lộ ra một nụ cười, đi tới cây một bên khác, đưa tay tại trên thân cây vỗ vỗ. Bạo Long cùng Câu Hồn đều nhìn đến không hiểu ra sao, nếu như chợt luân cột buồm tại đây cây trong lỗ thủng, đem hắn bắt tới không được sao. Đập thân cây làm lìn gì a, chẳng lẽ còn sợ bị thương hắn. Liên ở Bạo Long cùng Câu Hồn ngây người trong nháy mắt, một đạo bóng trắng từ cây trong lỗ thủng thoát ra, tốc độ cực nhanh, vốn lấy hai người thị lực, đều có thể nhìn rõ, đạo kia bóng trắng căn bản cũng không phải là người, mà là một con hồ ly. Con kia hồ ly ẩn thân trong hốc cây, được Lạc Phàm đập thân cây cả kinh, lập tức chạy ra, nhưng chạy vội không tới ba thước, liền đụng phải Lạc Phàm bày xuống đạo kia năng lượng tường. Năng lượng đó tường rất có tính dai, đụng vào cũng bất giác đau đớn, nhưng cứng cỏi cực kỳ, căn bản tháo chạy không đi ra ngoài. Hướng ngôi cái phương hướng thử mấy lần, đều không thể lao ra đạo kia vô hình vô chất năng lượng tường, hồ ly lại muốn xông về cây lỗ thủng, nhưng lúc này cây lỗ thủng lối vào cũng bị Lạc Phàm năng lượng tường ngăn chặn, nó không ra được, cũng trở về không được. Lạc Phàm nhàn nhã đứng ở trước cây, nhìn xem chung quanh tán loạn hồ ly, trên mặt rất có tốt sắc, thậm chí ngồi xổm xuống, rất hứng thú nhìn xem hồ ly nỗ lực phá tan ràng buộc. Cái kia hồ ly lại thử mấy lần, trước sau không cách nào được thoát, ngừng lại, trừng lên hồng hồng con mắt nhìn xem Lạc Phàm, đột nhiên mất quá mức, chân sau giẫm một cái, hướng về trên thân cây đâm đến. Lạc Phàm lấy làm kinh hãi, tay phải chợt duỗi ra, đem cái kia hồ ly nắm bắt trong tay. Cái kia hồ ly vừa rơi vào Lạc Phàm trong tay, liền không còn động đậy rồi, trước sau bốn chân đều mềm mại buông xuống, phảng phất đã chết giống như. Lạc Phàm ôm cái kia hồ ly đứng lên, máng, tê liệt, vừa vặn muốn va trên cây tự sát, hiện tại lại giả chết lừa gạt lão tử, có tin hay không lão tử cho ngươi thử xem Lạc thị siêu hồn thủ lợi hại. Cái kia hồ ly vẫn là không nhúc đích, nếu không Lạc Phàm tinh thông y thuật, chỉ sợ cũng phải cho rằng nó thật đã chết rồi. Ồ, cái quái gì vậy trả trang? Chờ chút nhìn ngươi choáng nha trả trang không trang. Lạc Phàm thanh hồ ly đặt ở tay trái nâng, tay phải xoa cổ của nó sau, năng lượng chậm rãi tiến vào, cái kia hồ ly lập tức chuyển động, con mắt cũng mở ra. Nhưng nó cũng không hề dãy rủa, mà là nghe lời nằm ở Lạc Phàm trong tay, yên lặng tùy ý Lạc Phàm hướng về trong cơ thể nó đưa vào năng lượng. Lạc Phàm chỉ vì con này hồ ly thâu nhập nó có thể thừa nhận lục thành năng lượng, liền buông lỏng ra tay phải, đem cái kia hồ ly ném xuống đất, máng, vừa nãy ngươi không phải là muốn đi sao? Hiện tại lao tử không ngăn cản ngươi rồi, phải đi cứ việc đi. Cùng Lạc Phàm dự liệu như thế, cái kia hồ ly cũng không tự sát, cũng không giả chết rồi, Lạc Phàm cũng không có lại bày xuống năng lượng tường cản nó, nhưng nó không những không trốn, trái lại cọ trở về Lạc Phàm chân một bên. Không đi. Lạc Phàm nhìn xem cái kia hồ ly, hiện tại lao tử hỏi ngươi, ngươi có thể không thể nghe hiểu lao tử nói. Cái kia hồ ly nhìn xem Lạc Phàm, ánh mắt mờ mịt, hiển nhiên không biết Lạc Phàm đang nói cái gì. Thảo. Lạc Phàm đối với cái kia hồ ly chửi ầm lên, không phải nói hồ ly đều làm thông minh sao, lão tử cho ngươi nhiều như vậy chân khí, ngươi thậm chí ngay cả lão tử nói đều nghe không hiểu, liền con chó cũng không bằng. Cút. Ngươi cái này ngốc 13 hồ ly, lão tử không muốn lại nhìn tới ngươi. Cái kia hồ ly nghe không hiểu Lạc Phàm đang nói cái gì, nhưng thấy Lạc Phàm mặt có sắc mặt giận dữ, không biết làm sao, chỉ là không được dùng nó bóng loáng ra lông tại Lạc Phàm trên ống quần không ngừng ma sát. Cút ngay. Lại đi theo lão tử liền một cước đá chết ngươi. Lạc Phàm mắng, quay người sang, đi hướng Bạo Long cùng Câu Hồn. Lạc Phàm, ngươi đi vào liền vì chảo cái này hồ ly. Bạo Long cau mày hỏi. Đúng vậy a, ta vừa vặn không phải đã nói rồi sao? Lạc Phàm gương mặt vẻ kỳ quái. Bạo Long không tiếp tục nói, lần này tới quá nước tiêu diệt U Giản Cống, chân chính nhân vật chính là Lạc Phàm. Hơn nữa hắn cũng biết Lạc Phàm một lòng muốn tiêu diệt U Giản Cống, là vì cái gì? Hắn tin tưởng. Lạc Phàm tự sẽ có chừng mực, chỉ là không biết, Lạc Phàm ba ba vọt vào rừng đến, chảo con này hồ ly có ích lợi gì. Ta đáp ứng qua tiểu hồ tiên, chảo chỉ hồ ly đưa cho người làm sủng vật nuôi, ta xem con này hồ ly toàn thân lông trắng, nhìn xem rất tốt, vừa muốn đem nó mang về. Về phần tiêu diệt U Giản Cống chuyện, không đổi vàng được, chung quy phải biết rồi người của bọn hắn ở nơi nào, mới có thể đi diệt bọn hắn. Lạc Phàm đoán được Bạo Long trong lòng nghi vấn, liền giải thích một chút. Lạc Phàm cùng tiểu hồ tiên cảm tình. Bạo Long là biết rõ, tuy rằng cảm thấy Lạc Phàm lớn như vậy phí chu trương chảo một con hồ ly, quá mức tính trẻ con chút, nhưng nghĩ lại, nếu như Tuyết Cá để cho mình vì nàng chảo chỉ sủng vật, chính mình cũng sẽ cùng Lạc Phàm như thế. Chỉ tiếc, cái này quá nước hồ ly thông minh quả thực nhược bạo rồi, nếu như tại Hoa Hạ, tùy tiện một con chó được rồi của ta nhiều như vậy chân khí, cũng có thể nghe hiểu được lời ta nói rồi, nó lại mau cũng không hiểu. Lạc Phàm nói xong, ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng. Bạo Long nhìn con kia lông trắng hồ ly một mắt, suy nghĩ một chút, nói ra, hội sẽ không là như vậy, con này hồ ly một mực sinh trưởng tại quán nước, xưa nay chưa từng nghe nói Hoa Hạ lời nói, cho nên, tuy rằng nó được rồi ngươi chân khí, nhưng vẫn là nghe không hiểu lời của ngươi. Nếu như ngươi đem nó mang đụng với, từ từ nó Hoa Hạ lời nói nghe được hơn nhiều, đoán chừng cũng là nghe hiểu được lời của ngươi nói rồi. Lạc Phàm suy nghĩ một chút, cảm thấy hẳn là chính là nguyên nhân này rồi, đối bạch hồ ly tức giận tiêu tan không ít. Đưa tay đối với muốn tới đây rồi lại không dám bạch hồ ly rỗi một cái, bạch hồ ly lập tức một cái nhảy lên chui vào trong tay hắn. Lạc Phàm đưa tay hướng về trên đất chỉ tay, đi xuống. Bạch hồ ly nghe không hiểu Lạc Phàm lời nói, lại nhìn hiểu động tác tay của hắn, lập tức ngoan ngoãn nhảy xuống đất đến. Lần này, Lạc Phàm không tiếp tục nghi ngờ, cái này hồ ly ngược lại cũng không phải ngốc 13, thật chỉ là nó xưa nay chưa từng nghe nói Hoa Hạ lời nói mới nghe không hiểu lời của mình, nhân tiện nói, không muốn đi, liền theo đi. Nếu có thể sớm một chút nghe hiểu lão tử nói, thực lực của ngươi vẫn có thể tăng lên rất nhiều, cho dù đem ngươi tăng lên thành chỉ hồ ly tinh, cũng không phải việc khó. Bạch hồ ly đoán chừng cũng không nghe hiểu Lạc Phàm lời nói, nhưng từ Lạc Phàm sắc mặt thượng, nó có thể nhìn ra Lạc Phàm không nữa đối nó nổi giận, nó cao hứng chít chít kêu hai tiếng, trên đất lật ra một cái bổ nhào. Đi, chúng ta đi một bên khác. Lạc Phàm đối Bạo Long cùng câu hồn nói ra, vừa nãy ta còn cảm giác được, từ nơi này đi qua. Đông phương cùng hướng đông bắc mỗi người có 2 bầy báo săn, một đám 5 con, một đám 4 con, chúng ta đi qua đem chúng nó toàn bộ bắt được. Bạo Long cùng câu hồn nhìn nhau ngạc nhiên, chảo 9 con báo săn đến mang, Lạc Phàm đây là muốn làm thành tựu gì? Hắc hắc, ta còn có 7 người bạn gái, các nàng đều muốn sủng vật, vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, thanh sủng vật của các nàng đều cho tìm đủ rồi. Nếu như trở về quốc nội, những thứ đồ này đều là được bảo vệ, đến lúc đó hội phí thượng một phen miệng lưỡi. Bạo Long cùng câu hồn nghe Lạc Phàm nói hắn còn có 7 người bạn gái, đều là giật mình nhìn xem hắn. Bạo Long ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, ương tổ thiên tài thiếu nữ đều làm bạn gái của ngươi rồi, ngươi tiểu tử này trả mặt khác lại tìm 7 người bạn gái, cũng lòng quá tham chứ. Câu hồn nhưng là trong bóng tối suy nghĩ, Lạc tiên sinh nói 7 người bạn gái, bao không bao gồm mình ở châu Âu bảo vệ cái kia Triệu Tâm Ngữ Triệu tiểu thư ở bên trong. Hai người các ngươi đi bắt con báo đi, ta ra ngoài nhìn xem rút đạt phong mấy người bọn hắn, đừng thừa dịp chúng ta đi vào cho những tên kia lẻn. Bạo Long trung quy là đặc chiến tổ phó tổng huấn luyện viên, làm việc so sánh trầm ổn một ít. Yên tâm đi, bọn hắn không ngu như vậy, nếu như thừa dịp chúng ta đi vào bọn hắn liền lén lút lẻn, vậy bọn họ sẽ không có chết cơ hội. Ta càng không có ngu như vậy, ngươi cho rằng ta vào được, thì sẽ không lưu ý bọn hắn sao? Lạc Phàm bình chân như vại cười nói. Chương 440, Hồ báo chi tranh. Vẫn là do Lạc Phàm ở mặt trước dẫn đường, Bạch Hồ Ly một tấc cũng không rời đi theo bên cạnh hắn. Bạo Long cùng câu hồn đối liếc mắt nhìn, cũng đi theo. Hướng về đông bắc phương hướng đi rồi mấy phút, rừng cây càng ngày càng chặt chẽ, tình cờ có thể nghe được 1-2 tiếng báo săn gầm nhẹ. Lạc Phàm ba người bọn họ trong, mặc dù là thực lực cuối cùng câu hồn, cũng là thông linh trung kỳ đỉnh phong cao thủ, hành động thời khắc cũng không phát ra tí kẹo âm thanh, mà Bạch Hồ Ly thân thể nhẹ nhàng, lại tăng thêm có Lạc Phàm chân khí, cũng là vô thanh vô tức. Nhưng báo săn khíu giác nhạy bén, Lạc Phàm ba người bọn họ đều có thể thu lại hơi thở của mình, không để cho mình cảm nhận phát tán ra, mà Bạch Hồ Ly lại không làm được điểm ấy, trên người nó mùi vị khác thường, được báo săn đã nhận ra. Trong rừng rậm rì rào một trận vang động, 5 con báo săn nhào đi ra. Cái này 5 con báo săn cũng còn vị thành niên, đại khái tại 5-6 tháng bộ dáng, vàng óng ánh sắc trên người, rậm rạp chẳng chịt che kín màu đen lấm tấm, từ khoe miệng đến khoe mắt, có một đạo màu đen đường vân. Hình thể tinh tế, thứ chi thon dài. Cái này 5 con báo săn mục tiêu đều là đột nhiên xâm nhập Bạch Hồ Ly, nhưng vừa ra rừng cây, đột nhiên phát hiện cùng với Bạch Hồ Ly còn có 3 người, đều đình chỉ hướng về Bạch Hồ Ly phát động công kích, toàn bộ nhìn về phía Lạc Phàm 3 người bọn họ, tựa như tại tính toán tấn công phần thắng. Lạc Phàm lui 2 bước, đứng ở Bạo Long bên người, chỉ để lại Bạch Hồ Ly một mình ở mặt trước. Muốn đổi làm ngày xưa, Bạch Hồ Ly từ lâu bỏ trốn, nơi nào còn dám đối mặt 5 con báo săn. Tuy là cái kia 5 con báo săn cũng còn chỉ có choai choai, tuy tiện lại đây một con cũng có thể dễ như ăn cháo muốn nó mệnh. Nhưng bây giờ trong cơ thể nó đã có Lạc Phàm đưa vào chân khí, có thực lực tại người, chính là đối phó một con thành niên báo săn, nó cũng chắc chắn thắng. Cái này 5 con tiểu báo săn số lượng tuy nhiều, lại đều còn chưa độc lập săn thức ăn qua, sức chiến đấu còn so ra kém một con thành niên báo săn. Bạch Hồ Ly thông minh bảng cao, kinh Lạc Phàm đưa vào chân khí sau đó càng là thông minh, Lạc Phàm lui về phía sau, nó rõ ràng Lạc Phàm là muốn nó một mình nên trên cái này nằm con báo săn. Cái kia vài con báo săn thấy Lạc Phàm lùi về sau, cho rằng Lạc Phàm là sợ rồi, sẽ không dù coi trọng đến mức nào Lạc Phàm ba người, mà là thành sự chú ý tập trung đến Bạch Hồ Ly trên người. Năm con tiểu báo săn tuy rằng cũng còn không có độc lập săn thức ăn, cũng đã từng có hợp lực săn bắt kinh nghiệm, hình thể xinh xắn Bạch Hồ Ly, căn bản không đủ để khiến chúng nó coi trọng. Tại Lạc Phàm lui lại sau đó, năm con báo săn lập tức đem Bạch Hồ Ly vây vào giữa, trả vòng quanh nó xoay lên vòng tròn. Bạch Hồ Ly không có vẻ sợ hãi chút nào, tại năm con tiểu báo săn vây quanh dưới, ngưng lập không nổi. Rốt cuộc có một con tiểu báo săn nhịn không được, gầm nhẹ một tiếng, đánh về phía Bạch Hồ Ly, mà bốn con khác tiểu báo săn vẫn là vây quanh Bạch Hồ Ly xoay quanh. Tiểu báo săn cái kia bổ một cái, vừa nhanh vừa chuẩn, trong miệng sắc bén hàm răng đã lộ ra, chuẩn bị một cái liền đem Bạch Hồ Ly đưa vào chỗ chết. Tiểu báo săn nhanh, Bạch Hồ Ly càng nhanh, chân sau giẫm một cái liền tránh ra tiểu báo săn công kích, đồng thời một cái đuôi quét ra, giống như một cái roi thép, vừa vặn quét trúng tiểu báo săn bụng. Tiểu báo săn phát ra một tiếng gào lên đau đớn, một cái ngã nhào trên đất, tạm không cần lo lắng cho tính mạng, trong thời gian ngắn nhưng cũng không đứng dậy được. Bốn con khác báo săn thấy huynh đệ của bọn nó bị thương, đều phát ra gầm lên giận dữ, đình chỉ vòng quanh, từ tứ phương đồng thời đánh về phía Bạch Hồ Ly. Bạch Hồ Ly lần này không có lại lóe lên trốn, mà là hướng về nó chính diện con kia tiểu báo săn vọt tới. Tiểu báo săn ha to miệng, đối với Bạch Hồ Ly đầu cắn tới. Bạch Hồ Ly đầu phiến diện, tránh thoát tiểu báo săn khẽ cắn, phải chân trước giơ lên, tự phải phía bên trái đối với tiểu báo săn đập tới. Cái vô này, tốc độ vừa nhanh, sức mạnh cũng lớn. Đập trúng tiểu báo săn cổ, tiểu báo săn được vỗ một cái lăn qua một bên trở mình, miễn cưỡng đứng lên, nhưng phần gáy nơi kịch liệt đau đớn lệnh nó chân trước lại ngã nhào trên mặt đất. Tại Bạch Hồ Ly nhằm phía trước mặt nó tiểu báo săn thời điểm, sau lưng nó tiểu báo săn bỗng tăng nhanh tốc độ, há miệng cắn về phía cái mông của nó. Bạch Hồ Ly như là sau đầu mở to mắt, liền ở sau lưng tiểu báo săn cách cái mông của nó còn có một thước thời điểm, nó cái kia nhổng lên thật cao đuôi đột nhiên nện xuống, chính giữa tiểu báo săn cái chán. Tiểu báo săn một tiếng kêu thảm thiết, chân trước quỳ xuống, cằm cũng va ở trên mặt đất. Đây là Bạch Hồ Ly đoán được, Lạc Phàm không để cho nó giết chết cái này vài con tiểu báo săn ý tứ, không phải vậy vừa nãy cái kia một cái đuôi cây roi, chân chính phát lực lời nói, con kia tiểu báo săn há có mệnh tại. Bạch Hồ Ly vừa vặn vọt tới trước lệnh được từ hai bên trái phải hướng về nó công kích hai con tiểu báo săn đều đánh hụt. Hai con tiểu báo săn đứng dậy, chuẩn bị lần thứ hai hướng Bạch Hồ Ly khởi xướng tiến công. Khoảng chừng hai con tiểu báo săn chuẩn bị lần nữa thời điểm tiến công, cũng là Bạch Hồ Ly đuôi cây roi đưa nó sau lưng tiểu báo săn đánh đổ trên đất thời điểm. Trong khoảnh khắc chính mình huynh muội năm cái liền nằm vật xuống ba cái, để còn dư lại hai con tiểu báo săn đều bị chấn động rồi. Hai đứa nó cũng sẽ không tiếp tục hướng Bạch Hồ Ly tiến công, đồng thời song song đổi đầu lại, hướng khi đến rừng rậm chạy vội trở lại. Bạch Hồ Ly hai chân trên đất giẫm một cái, khinh linh thân thể lăng không mà lên, truy hướng về hai con tiểu báo săn. Nó đuổi đến thật nhanh, trong chớp mắt là đến hai con tiểu báo săn phía sau. Hai cái chân sau đột nhiên duỗi ra, đồng thời đạp ở hai con báo săn trên mông, đem hai con báo săn té lăn trên mặt đất. Lấy Bạch Hồ Ly sinh sắn hình thể, lấy một địch năm, tại đem năm con báo săn đánh đổ sau đó trong cơ thể của nó chân khí cũng còn thừa không nhiều, hoàn thành Lạc Phàm giao cho nó nhiệm vụ, về tới Lạc Phàm bên cạnh, hầu như liền muốn ngã hoạt. Bạo Long cùng Câu Hồn đều nhìn đến vô cùng kinh ngạc không ngớt, một con nho nhỏ hồ ly có thể đánh đổ báo săn. Hơn nữa còn là 5 con báo săn, nói ra đều không dạng người tin. Lạc Phàm nhìn lướt qua vài con báo săn, đều không cái gì nguy hiểm đến tình mạng, cũng không thể đứng lên đào tẩu, đối Bạch Hồ Ly biểu hiện rất là thỏa mãn. Cái này tiểu gia hỏa, tuy rằng nghe không hiểu lời của mình, lại có thể chính xác lĩnh hội tới ý đồ của chính mình, không hổ là cái hồ ly tinh. Lạc Phàm trước tiên ôm lấy Bạch Hồ Ly, đưa vào chân khí vì nó khôi phục thể lực. Cùng đuôi dài trồn như thế, Bạch Hồ Ly trải qua một phen chiến đấu. Đem chân khí tiêu tốn sau đó kinh mạch trình độ bền bị lại tăng trưởng thêm không ít, tại trong kinh mạch tràn ngập chân khí sau đó thực lực của nó lại tiến thêm một tầng. Cũng là 2-3 phút, Lạc Phàm liền vì Bạch Hồ Ly khôi phục tiêu hao chân khí, vung tay sau đó Bạch Hồ Ly tự giác nhảy ra đi. Lạc Phàm bắt lại trước hết được Bạch Hồ Ly đôi cây roi quét trúng bụng cái kia báo săn, tại 5 con báo săn trong, lấy nó thương thế nặng nhất, thời điểm vừa mới bắt đầu, còn có thể dãy rua, nhưng bây giờ chỉ có thể nhe răng nhết miệng phát ra thống khổ khét đều. Lạc Phàm bàn tay kề sát ở tiểu báo săn bụng, năng lượng chân khí tiến vào, trước tiên thay nó tiêu trừ bụng thống khổ, tiếp lấy hướng nó trong kinh mạch truyền vào năng lượng. Con này tiểu báo săn, hình thể cũng là cùng một con thành niên chó gần như, kinh mạch lại là vừa to vừa khỏe, hơn nữa vài con báo săn từ nhỏ liền truy đuổi đánh chơi, nó kinh mạch rắn chắc trình độ cũng so với đuôi dài tròn mèo ba tư bạch hồ ly bọn chúng càng tốt hơn. Lạc Phàm thậm chí cảm thấy được, cái này mấy cái tiểu gia hỏa bồi dưỡng được rồi, sau khi lớn lên, chiến đấu ở chí ít có thể so sánh mà được thiết thủ cùng như bọn hắn. Đồng dạng, Lạc Phàm cũng chỉ làm cho này con nhỏ báo săn thâu nhập nó kinh mạch có khả năng thừa nhận lục thành chân khí, liền đem nó bỏ qua. Cùng lúc trước mèo ba tư chúng nó như thế, tiểu báo săn hành động đạt được tự do, cũng không rời đi, trái lại hướng về Lạc Phàm bên người tới gần. Xuất sinh cũng có linh, nó biết thực lực của nó, là Lạc Phàm cho nó. Chỉ là, nó đối vừa vặn đưa nó đả thương Bạch Hồ Ly rất khó chịu, hướng về Bạch Hồ Ly giống giống lên hai tiếng, phát tiết quyết tâm giảm phiền muộn. Lấy thực lực của nó bây giờ, Bạch Hồ Ly tại trước mặt nó chính là cái nháy mắt giết món ăn, nhưng nó lại chỉ dám gọi hai tiếng phát tiết một chút bất mãn, không dám hướng Bạch Hồ Ly trả thù. Trong cơ thể có đại lượng chân khí, sau đó linh trí của nó cũng sâu sắc mở ra, biết Bạch Hồ Ly có thể đánh bại chúng nó ngũ huynh muội, là bị Lạc Phàm tăng lên thực lực. Bạch Hồ Ly tại nó trước đó đi theo Lạc Phàm, cho dù nó hiện tại so với Bạch Hồ Ly lợi hại, nó cũng không dám đối Bạch Hồ Ly quá mức làm cản. Tiếp đó, Lạc Phàm hai cái tay đồng thời cầm lên hai con báo săn, rất mau trị tội được rồi thương thế của bọn nó, hướng về chúng nó trong kinh mạch chuyển vào năng lượng chân khí. Tại đem 5 con tiểu báo săn đều biến thành động vật bên trong cao thủ, sau đó Lạc Phàm nhìn xem cái này 5 cái đầy người hắc ban ra hỏa, rất là thỏa mãn, cười chỉ tay bên phải, bên kia còn có 4 con báo nhỏ, chúng ta đi qua đem chúng nó thu rồi. Lạc Phàm hơi động, Bạch Hồ Ly cùng 5 con tiểu báo săn đều vây ở bên người của nó, Lạc Phàm một cước đá ra, tại 5 con báo săn trên mông tất cả đá một cái, máng, một điểm tổ chức kỷ luật đều không có. Cho lão tử xếp thành hàng, lan Bạch Hồ Ly mặt sau đi. 5 con báo săn linh trí đều đã mở ra, làm sao chúng nó thực sự nghe không hiểu Hoa Hạ lời nói, không biết Lạc Phàm muốn cho chúng nó làm gì. Chỉ là biết, mới vừa rồi bị Lạc Phàm đá một cước, Lạc Phàm đối biểu hiện của bọn nó không hài lòng lắm. Lạc Phàm bất đắc dĩ, đưa tay hướng về Bạch Hồ Ly phía sau chỉ tay, 5 con báo săn lập tức hiểu được, xoạt lẹn đến Bạch Hồ Ly phía sau, xếp hàng ngang. Lạc Phàm nhìn một chút, cảm thấy xếp thành một loạt không tiện lắm, lại chỉ huy chúng nó xếp thành một hàng. Lạc Phàm ba người bọn họ phía trước, Bạch Hồ Ly theo sau lưng, mà 5 con tiểu báo săn thì lần lượt đi theo Bạch Hồ Ly mặt sau. Ba người 6 thú, đội ngũ đã hơi có quy mô. Lạc Phàm một bên đi về phía trước, một bên bí mật quan sát, cái kia 5 con tiểu báo săn chiến thuật chấp hành lực cũng không tệ lắm, tất cả đều có thứ tự đi tới, chưa từng xuất hiện chen ngang tình huống. Đi rồi ước 2000m, Lạc Phàm chậm lại bước chân tiến tới, Bạo Long Câu Hồn cũng đoán được, bọn hắn đã tiếp cận Lạc Phàm nói 4 con khác báo nhỏ rồi. Lạc Phàm con mắt đóng lại, chuẩn xác cảm nhận một cái 4 con báo nhỏ vị trí, đông dương tăng nhanh tốc độ, một cái lướt ra ngoài. Bạo Long Câu Hồn theo sát phía sau, mà Bạch Hồ Ly cùng 5 con báo săn cũng đi theo gia tốc. Đột nhiên như vậy tăng tốc, bọn chúng đội hình vẫn như cũ duy trì rất khá. Làm đội ngũ sau khi dừng lại, 3 người 6 thú đã đi tới một mảnh rừng cây trước mặt, rừng cây ngoại vi, có 3 khỏa 2 người ôm hết thô đại thụ. Đột nhiên gặp phải người ngoại lai xâm nhập, trong rừng rậm chấn động tới con báo, dồn dập hướng về trên cây bò tới. Đây là 4 con tiểu hoa báo, hình thể tựa hổ, nhưng nhỏ hơn rất nhiều. Toàn thân che kín màu đen hoàn ban, đầu nhỏ đuôi trưởng, tứ chi ngắn kiện. Thời gian nháy mắt, 4 con tiểu hoa báo liền leo lên cây sao, thét dài gầm rú, Lạc Phàm bọn hắn đặc biệt là 5 con báo săn xâm nhập lệnh chúng nó cực độ bất an. Hắc hắc, mấy cái tiểu gia hỏa, cho rằng bò đến trên cây liền nhũ ít. 5 con báo săn đều nóng lòng muốn thử, Lạc Phàm lại hướng về chúng nó xua tay. Cái này 5 con báo săn cũng không biết có thể lĩnh hội cao ý đồ không, đừng đi thanh tiểu hoa báo toàn bộ giết chết. Người đi, đem chúng nó chạy xuống. Lạc Phàm đối Bạch Hồ Ly hạ lệnh. Lạc Phàm mệnh lệnh vừa ra, Bạch Hồ Ly lập tức vọt người bắn lên, hướng về trên cây nhảy tới. Chương 441, trong lịch sử phong quang nhất Hồ Ly. Bạch Hồ Ly trải qua lúc trước một phen chiến đấu, kinh nghiệm càng thêm phong phú, hơn nữa thực lực tiến thêm một tầng, nhảy lên cây đi. Trong chốc lát liền ở 4 con tiểu hoa báo trên mông đít tất cả đến rồi một cái đuôi cây roi. Mặc dù không có ra hết toàn lực, nhưng cũng đánh cho tiểu hoa báo gào gào trực hiếu, muốn dưới cây đến, rồi lại kiêng kỵ thượng cái kia 5 con báo săn. Bạch Hồ Ly thấy tiểu hoa báo không đi xuống, lại vung lên cái đuôi dài đằng đẵng nhào tới. Đã kiến thức Bạch Hồ Ly đuôi cây roi ở tiểu hoa báo, sợ đến kêu thảm thiết lên, Bạch Hồ Ly lại không chút nào đuôi mềm, chít chít một tiếng, đuôi quét vào tiểu hoa báo trên cái mông. Tiểu hoa báo cũng lại không bắt được cành cây, té xuống đất. Bạch Hồ Ly đuổi xuống một con hoa báo, lại càng không dừng lại, hướng về mặt khác 3 con hoa báo nhào tới. Cái kia 3 con hoa báo sợ đến kêu to, không đợi Bạch Hồ Ly nhào tới, liền như một làn khói chạy trốn đi xuống. Bạch Hồ Ly nhảy xuống cây đến, không lại hướng tiểu hoa báo công kích, nhảy về Lạc Phàm bên người, chít chít kêu hai tiếng, giống như đang hướng về Lạc Phàm tranh công. Cũng đúng lúc này, bên trái rừng cây hào hào hào vang động, một trận tanh gió đập vào mặt, đi theo một con đại hoa báo từ trong rừng cây nhảy lên, hung mãnh mau lẹ hướng về Bạch Hồ Ly mạnh mẽ đập tới. Bạch Hồ Ly lấy làm kinh hãi, hướng về phải trận lóe, mà hắn sau lưng cái kia năm con báo săn lúc này đã theo chân nó đứng ở cùng một trận chiến tuyến, chân trước nằm ở trên đất, xúc thế liền muốn hướng đại hoa báo khởi xướng công kích. Đại hoa báo hình thể hầu như thì tương đương với năm con tiểu báo săn gộp lại lớn như vậy, nhưng năm con tiểu báo săn hiện tại đã có thực lực tại người, chính là lấy một đối một, nó cũng chưa hẳn là tiểu báo săn đối thủ, nếu là năm con tiểu báo săn đồng thời hướng về nó phát động tiến công, nó chắc chắn phải chết. Lạc Phàm không kịp quát bảo ngưng lại tiểu báo săn, hơn nữa cái kia vài con tiểu báo săn cũng nghe không hiểu lời của hắn, đại hoa báo hiển nhiên tiểu là cái kia bốn con tiểu mẫu thân của hoa báo, Lạc Phàm nếu muốn đem nó bốn cái hài tử mang đi, cũng không nguyện nó chết ở tiểu báo săn thủ hạ. Hơn nữa bốn con tiểu hoa báo về sau là muốn cùng này vài con báo săn cộng đồng chung đụng, nếu là báo săn giết tiểu mẫu thân của hoa báo, chúng nó ngày sau e sợ rất khó hài hòa ở chung. Năm con tiểu báo săn còn chưa kịp khởi xướng công kích, Lạc Phàm tiểu ra tay. Lạc Phàm ra tay nhanh chóng chi chuẩn, đại hoa báo căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, đã bị hắn chộp bắt được sau gáy bộ. Đại hoa báo đột nhiên bị tập kích, lại chú ý không được công kích Bạch Hồ Ly, quay đầu há miệng liền cắn về phía Lạc Phàm nắm lấy nó sau gáy tay phải. Lạc Phàm vẻ mặt tự nhiên, cũng không buông tay, tùy ý đại hoa báo cắn tới. Tê liệt, ca khắp toàn thân từ trên xuống dưới, coi như là dùng bom đến nổ, cũng đừng hòng tổn thương được mảy may, ngươi nha hàm răng lại sắc bén, chỉ cần ngươi có thể cắn được động ca thủ, ca liền bội phục ngươi. Liền trong chớp mắt này giữa, đại hoa báo sắc nhọn cường tráng hàm răng đã cắn tới Lạc Phàm cổ tay. Đại hoa báo coi Lạc Phàm là thành địch nhân của nó, cái kia khẽ cắn đã dùng hết toàn lực, ý muốn một cái liền đem Lạc Phàm cổ tay cắn đứt. Thanh niên hoa báo phần cổ, có cường tráng xương cốt cùng phát đạt cơ bắp, kẹp lại lực to lớn, tuyệt đối không phải báo săn có khả năng so với. Tỷ như đối đầu một đầu hơn 100 cân linh dương, báo săn chỉ có thể cắn vào linh dương cảnh bộ lệnh hắn nghẹt thở mà chết, mà trưởng thành hoa báo thì có thể trực tiếp miểu sát linh dương cũng ung dung đem hắn. Đề loại động vật xương, hoa báo cũng có thể ung dung cắn nát nuốt xuống. Nhưng đây chỉ có khủng bố gặm cắm lực đại hoa báo, cắn tới Lạc Phàm cổ tay, nhưng không cách nào cắn vào mảy may, thậm chí ngay cả da thịt đều không thể tổn thương nửa điểm, ngược lại đem nó răng cụm được đau nhức. Đại hoa báo săn bắt kinh nghiệm cực kỳ phong phú, tại đây trong nháy mắt, nó liền phán đoán ra Lạc Phàm là cái đối thủ cực kỳ đáng sợ, không còn dám hướng về Lạc Phàm công kích, chỉ là dùng sức dãy rủa, muốn thoát khỏi Lạc Phàm nắm lấy nó sau gáy tay phải. Lạc Phàm hắc một tiếng cười khẽ, kinh lực một phát, đại hoa báo lập tức toàn thân sủi lơ, nằm ở trên đất, không thể động đậy, ánh mắt lộ ra ý sợ hãi. Lạc Phàm buông lỏng tay ra, vô vô đại hoa báo đầu, máng, ngươi cũng không phải chó, ta cũng không phải lã động thân, vì sao ngươi nhà sẽ không nhận thức lòng tốt đâu này. Lạc Phàm thủ mặc dù đã buông ra, nhưng này cố kinh lực còn tại trong cơ thể, đại hoa báo vẫn là không thể động đậy. Cái kia bốn con tiểu hoa báo, vừa thấy được chúng nó mâu thân đến, không quan tâm đại hoa báo đã bị Lạc Phàm hạn chế, tất cả đều chạy vội tới, chui vào đại hoa báo dưới bụng. Đại hoa báo trong mắt ý sợ hãi càng sâu, vừa vặn cùng Lạc Phàm đấu một cái. Nó liền biết Lạc Phàm căn bản cũng không phải là nó có khả năng đối phó được, nó chết trong tay Lạc Phàm không liên quan, nhưng nó bốn cái hải tử cũng đánh tới, nếu như Lạc Phàm thật sự đối với chúng nó có mang ác ý, nó cùng nó bốn cái tử đều chớ nghĩ sống rồi. Lạc Phàm nhìn ra đại hoa báo trong mắt ý sợ hãi, thử nói, cờ bờ nờ vừa vặn muốn cắn ta, hiện tại lại sợ ta như vậy, lập tức ngươi liền biết, ca là đại ân của ngươi người. Lạc Phàm tay phải càng trọng rỗi ra, phủ ở đại hoa báo sau gãy trên lưng. Đại hoa báo sợ đến co giật một cái, lại gắt gao đem bốn cái tiểu hoa báo bảo hộ ở dưới thân. Nhưng khi Lạc Phàm năng lượng chân khí thông qua bàn tay, đi qua nó sau gáy tiến vào thân thể của nó sau đó trong cơ thể nó cái loại này bùn rùn cảm giác lập tức biến mất, đi theo cả người sức mạnh cũng bất khả tư nghị bắt đầu tăng trưởng, Lạc Phàm chân khí tiến vào nó trong kinh mạch lệnh nó thư thích cực kỳ. Con này đại hoa báo hình thể vừa lớn, kinh mạch tráng kiện cực kỳ. Hầu như hãy cùng Lạc Phàm cái kia được ạ lạ thêm cây dâu cải tạo qua thể chất kinh mạch hiểu được so sánh, hơn nữa đại hoa báo tuổi đã lớn, kinh mạch chi cứng cỏi giống như da trâu, nếu là hướng về nó trong kinh mạch đổ đầy chân khí, tuyệt đối không thấp hơn câu hồn trong cơ thể lượng chân khí. Chỉ bất quá, Lạc Phàm vẫn là chỉ vì nó thâu nhập 6 thành chân khí, gia hỏa này nếu như đổ đầy chân khí, loại kia sức chiến đấu tuyệt đối có thể được xưng là khủng bố. Lạc Phàm rút tay trở về, tại nó trên mông đít vỗ một cái. Đại hoa báo lập tức nghe lời đứng lên, rời thân thể. Đại hoa báo vừa rời đi, nó dưới thân bốn cái tiểu hoa báo liền bạo lộ ra, đang muốn hướng đại hoa báo theo tới, Lạc Phàm hai tay bỗng duỗi ra, đem cách gần nhất hai con tiểu hoa báo trộm vào trong tay. Tiểu hoa báo rơi vào Lạc Phàm trong tay, không ngừng giãy giụa, lại không thể thoát khỏi Lạc Phàm bàn tay khống chế, trong miệng thấp réo lên không ngừng. Đại hoa báo lúc này đã biết Lạc Phàm không những đối với chúng nó mẹ con không có ác ý, còn có thể vì chúng nó tăng cao thực lực, hướng hai con tiểu hoa báo ô ô hai tiếng, hai con tiểu hoa báo lập tức an tĩnh lại. Lạc Phàm mặt lộ vẻ mỉm cười, hai tay vẫn cứ kề sát ở hai con tiểu hoa báo sau gáy, chân khí bắt đầu đưa vào. Chân khí chậm rãi tiến vào tiểu hoa báo trong kinh mạch, tiểu hoa báo hưởng thụ hừ nhẹ lên, tay trái con kia, thậm chí quay đầu lại, lẹ lưỡi, tại Lạc Phàm trên mu bàn tay thiểm thiểm. Vì bốn con tiểu hoa báo đều đưa vào chân khí sau, Lạc Phàm đứng lên, mẫu hoa báo lập tức hướng nó bốn cái tử gầm nhẹ một tiếng, do nó đi đầu, một đại bốn tiểu ngũ chỉ hoa báo, đều nằm dạp ở Lạc Phàm trước mặt. Cái kia bốn con tiểu hoa báo, nếu là sau khi lớn lên, thực lực khẳng định còn tại cái kia năm con báo săn bên trên, nhưng Lạc Phàm vì chúng nó xếp thứ tự, bằng không phải thực lực bây giờ, cũng không phải tương lai khả năng đạt tới thực lực, mà là theo như tới trước tới sau tiến hành sắp xếp. Lạc Phàm vỗ một cái đại hoa báo đầu, hướng về cuối cùng con kia tiểu báo săn phía sau chỉ tay, đại hoa báo lập tức ngoan ngoãn đi tới. Mà bốn con tiểu hoa báo được rồi Lạc Phàm chân khí, đầu óc cũng một cái thông minh rất nhiều, không có hỏng bét chạy tới, mà là học năm con tiểu báo săn, một con đi tới, xếp hạng đại hoa báo phía sau. Đến như vậy một cái, một con hổ ly năm con báo săn lại tăng thêm năm con hoa báo, cái này 11 con xúc sinh xếp thành một hàng cánh quân, đầu đuôi lại có hơn 10 mét dài, Lạc Phàm lui về phía sau vài bước. Nhìn một chút cái này sủng vật đội ngũ, thật là thỏa mãn. Được rồi, sủng vật sự tình làm xong, chúng ta ra ngoài. Lạc Phàm nói xong, cùng Bạo Long Câu Hồn ba người ở mặt trước dẫn đường, Bạch Hồ Ly theo sát phía sau. Bạch Hồ Ly tuy rằng thực lực thấp nhất, nhưng ở đội ngũ của bọn nó trong, nó là trước hết đi theo Lạc Phàm, tự nhiên là được cái này 11 cái xuất sinh bên trong đầu lĩnh. Hơn nữa nhìn nó phía sau 10 con báo, không có một cái có muốn thay thế được vị trí của nó ý nghĩ. Tựa hồ đối với nó đều chịu phục cực kỳ. Bạch Hồ Ly lúc này nhưng là đối Lạc Phàm cảm ơn đái đức, nếu không Lạc Phàm, nó bao quát tổ tông của nó 8 đời, chưa từng như thế phong quan qua. Nó đúng là túc trí đam yêu, nhưng ở báo săn hoa báo những này manh thú to lớn trước mặt, nó trí tuệ căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng là bây giờ, 10 con báo cùng sau lưng nó, ngoan ngoãn cho nó làm tiểu đệ, loại tình cảnh này, chỉ sợ là chúng nó Hồ Ly gia tộc liền muốn cũng không dám nghĩ a. Như thế như 13 Hồ Ly, tuyệt đối là trong lịch sử phong quang nhất hồ ly. Bạch Hồ Ly tiếc nuối duy nhất chính là không thể đem những này con báo mang về, cùng đồng loại của nó nhìn nhìn nó có bao nhiêu như 13. Tuy rằng uy phong không ở chúng nó Tuyết Hồ gia tộc trước mặt khoe khoang một phen, không khỏi có loại cẩm ý dạ hành cảm giác, nhưng nó cũng biết, những này con báo hội ngoan ngoãn đi theo nó, chẳng qua là bởi vì Lạc Phàm tồn tại, mà hắn chỉ là trước hết đi theo Lạc Phàm mà thôi. Nếu như rời khỏi Lạc Phàm, mặt sau những này hung ác gia hỏa không đem nó xé ra mới là lạ quá thay. Lại nói, nó cũng tuyệt không nguyện ý rời đi Lạc Phàm, nó biết, đi theo Lạc Phàm, về sau thực lực, còn có được tăng lên. Ra rừng đến, quả nhiên nhìn thấy Rút Đạt Phong bốn người bọn họ, đều ngoan ngoan chờ ở bên ngoài. Rút Đạt Phong bọn hắn nhìn thấy Lạc Phàm ba người đi ra, đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc đó bọn hắn liền kinh ngạc đến sững sờ, bởi vì bọn họ đều thấy được, Lạc Phàm phía sau bọn họ, đi theo một con toàn thân lông trắng tuyết hồ. Tuyết hồ mặt sau, trả đi theo một chuỗi con báo. Những này trong ngày thường cuồng bạo bất an xuất sinh, rõ ràng yên lặng đi theo con kia nhu nhược tuyết hồ phía sau. Đối Rút Đạt Phong khiếp sợ của bọn hắn, Lạc Phàm coi như không thấy, đi tới Rút Đạt Phong trước người, thần tình trên mặt tựa như cười mà không phải cười, hỏi, vừa nãy chúng ta đều đi vào, các ngươi làm sao không thừa dịp tốt đẹp như vậy cơ hội đào tẩu. Lạc thần tiên thần thông quảng đại, chúng ta làm sao có thể thoát được. Lạc thần tiên chịu cho chúng ta một cái chết cơ hội. Chúng ta liền vô cùng cảm kích. Rút Đạt Phong đè xuống ở trong lòng chấn động, rất cung kính đáp. Ta có thể nhận biết được một cái trong khoảng cách sự vật, đây là không sai. Bất quá, vừa nãy ta đi vào rồi, trọng điểm đi cảm giác những người này rồi, nơi nào còn có tâm tư chú ý các ngươi. Thành thật mà nói, coi như là các ngươi thừa dịp ta đi vào thời điểm rời đi, ta cũng sẽ không biết. Lạc Phàm chỉ vào Bạch Hồ Ly sau lưng 10 con báo nói ra. Rút Đạt Phong trên mặt cứng lại, trong mắt lóe ra một chút hối hận. Giống như đang hối hận mới vừa rồi không có nghe theo cái kia thủ hạ lời nói, nhân cơ hội chạy trốn. Nhưng mà, may là các ngươi không có đào tẩu ý nghĩ, nếu không, các ngươi nhưng là thảm được không thể lại thảm. Lạc Phàm nhìn chằm chằm Rút Đạt Phong, chậm rãi nói ra. Rút Đạt Phong nghe được Lạc Phàm lời nói, trong mắt hối hận lập tức biến mất sạch sành sanh, nhưng ngay lúc đó lại chứa đầy nghi hoặc. Lạc Phàm nghiêng mắt nhìn Rút Đạt Phong, nói tiếp, các ngươi muốn chạy trốn, ta là không biết, nhưng cũng không đại biểu các ngươi bỏ chạy được rồi. Lạc Phàm nói xong, đối với xa xa một gốc cổ thụ vẫy tay, đi ra đi, làm rất tốt. Lạc Phàm tiếng nói vừa dứt, trong rừng cây một đạo cực nhanh cái bóng bắn nhanh mà ra, tốc độ nhanh kinh người, mấy giây trong lúc đó, liền đến được gần rồi, giúp Đạt Phong bọn hắn ngưng thần nhìn lại, nguyên lai là một con trắng đen xen kẽ tiểu hoa mèo. Chương 442, U Giản Cống hiện thân. Vội vàng chạy tới, chính là Tâu Ngưng con kia mèo bà tư, Lạc Phàm duỗi hai tay ra, nó một cái liền nhảy vào Lạc Phàm trong lòng. Từ mèo ba tư cái kia quá mức bình thường cấp tốc chạy tốc độ đến xem, đây cũng không phải là một con sủng vật mèo, hẳn là lạc thần tiên sủng vật. Lạc thần tiên đó là cái gì dạng người? Sủng vật của hắn lại há là tầm thường mèo ba tư có thể so với được. Nguyên lai lạc thần tiên tuy rằng vào rừng đi rồi, nhưng lưu lại sủng vật của hắn tại rừng cây bên cạnh giám thị bọn hắn, nếu như bọn hắn thật sự muốn chạy trốn, cái này mèo ba tư còn không lao ra đem bọn hắn tóm lại. Nếu như bị bắt được, cái kia lạc thần tiên còn có thể cho bọn họ chết cơ hội sao? Nghĩ tới đây, giúp Đạt Phong bốn người bọn họ, trong áo lót đều toát ra mồ hôi lạnh. Ba người khác đều âm thầm cảm kích giúp Đạt Phong, nếu không phải giúp Đạt Phong ý chí kiên định, kiên quyết không thừa dịp lạc thần tiên vào rừng thời điểm đào tẩu, ba người bọn họ hiện tại khẳng định đã hưởng thụ được lạc thần tiên cái kia cho người không rét mà run lạc thị siêu hồn thủ rồi. Mà đi theo đi ra ngoài 10 con báo, bao quát bạch hồ ly ở bên trong, nhìn xem Lạc Phàm trong tay mèo ba tư, đều là hâm mộ không nớt, đồng thời cũng đã minh bạch, chúng nó chân chính lão đại, không phải bạch hồ ly, mà là Lạc Phàm trong lồng ngực con này mèo ba tư. Lạc Phàm không nhìn nữa rút Đạt Phong bọn hắn, ánh mắt từ bạch hồ ly chúng nó trên người đảo qua, từ trong ánh mắt của bọn nó, đoán được chúng nó trong lòng đối mèo ba tư kinh hãi cùng ước ao. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Ngươi trước hết được ta tăng cao thực lực, lại chỉ có ngươi có thể nghe hiểu được lời ta nói, cho nên, ngươi là lão đại của bọn nó, chúng nó đều phải nghe mệnh lệnh của ngươi. Lạc Phàm đối mèo ba tư phân phó nói. Lạc Phàm vừa dứt lời, mèo ba tư một cái nhảy xuống, đối với bạch hồ ly cùng 10 con báo miêu miêu kêu hai tiếng. Mèo ba tư thực lực cũng là cùng bạch hồ ly tại sàn sàn với nhau, nhưng nó vừa vặn gọi cái kia hai tiếng, lại khá là uy nghiêm, rất có một cỗ lãnh đạo khí thế. Lạc Phàm rất trí tà ác nghĩ, nó là không phải tại tông ngưng trong nhà, đã thấy nhiều tông ngưng phụ thân cử chỉ, học xong khí thế loại này. Vấn đề là, mèo ba tư kêu hai tiếng, năm con báo săn năm con hoa báo đều thấp giọng ồ ồ, nhìn qua đối mèo ba tư rất là tôn kính. Chúng nó nghe hiểu được ngươi ngôn ngữ. Lạc Phàm giật mình, báo săn hoa báo đều là động vật họ mèo, lẽ nào bọn chúng ngôn ngữ tương thông? Quả nhiên, mèo ba tư hướng Lạc Phàm gật gật đầu, lại duỗi ra móng vuốt chỉ về bạch hồ ly, gật đầu hai cái lại rung hai lần. Mèo ba tư không biết nói chuyện, nhưng Lạc Phàm bọn hắn đều đoán được ý của nó, 10 con báo theo chân nó cùng thuộc về một cái đại gia tộc, nghe hiểu được ngôn ngữ của nó. Bạch hồ ly thuộc về khuyển khoa động vật, theo chân nó ngôn ngữ không thông, nhưng là có thể cơ bản nghe hiểu được lời của nó. Lạc Phàm đại hỉ, đối mèo ba tư nói, ngươi nói cho nó biết nhóm, ngươi là ta bổ nhiệm lão đại, bạch hồ ly là lão nhị, chúng nó 10 con báo, về sau đều phải nghe lời của các ngươi. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, các ngươi mọi người thực lực về sau đều có thể đạt được tăng lên, tuổi thọ cũng có thể có rất lớn kéo dài. Mèo ba tư vừa nghe chính mình chẳng những có thể khi này 10 con thực lực cường hãn con báo lão đại, hơn nữa mọi người thực lực cũng có thể đạt được tăng lên, cao hứng cực điểm. Đối với bạch hồ ly cùng 10 con báo miêu miêu meo liền kêu vài tiếng, trong thanh âm rất có hưng phấn tâm ý. Báo săn hoa báo quả nhiên nghe hiểu được mèo ba tư lời nói, cũng có mừng rỡ ánh mắt, đối với mèo ba tư gật đầu không ngừng, hình dáng rất cung kính cẩn. Bạch hồ ly liền mông mang đoán, cũng đã minh bạch mèo ba tư ý tứ, thậm chí không quan tâm chính mình lão nhị thân phận, lăng không lật ra cái bổ nhào, sau đó đứng ở mèo ba tư bên người. Tuy rằng từ lão đại giảm giá vì lão nhị, nhưng cũng phong quang không giảm. Giúp Đạt Phong bốn người bọn họ, thấy Lạc Phàm có thể cùng mèo ba tư trò chuyện, mà mèo ba tư cũng thật có thể nghe hiểu được, đối Lạc Phàm thần tiên thân phận, không tiếp tục nghi ngờ. Sắc trời đã từ từ trở tối, mà U Giản Cống người từ lâu không ở chân Phật Sơn phía này, Lạc Phàm liền muốn về Ba Đề Nhã, trước tiên ngủ lại đến lại làm tính toán. Vẫn là do giúp Đạt Phong bọn hắn dẫn đường cũ trở về. Cũng còn tốt bọn hắn tới thời điểm. Mướn là chiếc bên trong ba xe, ngồi 7 người sau đó còn có thể chứa đựng mèo ba tư chúng nó. Tuy rằng sắc trời không sớm, tại chân Phật Sơn phía này, còn có số ít du khách, tận mắt nhìn đến Lạc Phàm bọn hắn 7 người, dẫn theo 12 con lớn nhỏ bất đồng động vật lên xe, cả kinh trận mắt ngoát mồm. Trong đó có mấy cái lá gan hơi lớn, cầm điện thoại di động lên nhắm ngay Lạc Phàm bọn hắn chụp ảnh camera, một lòng nghĩ những hình này video phóng tới Lạc Thượng, tuyệt đối có thể rất lớn hỏa. Chỉ tiếc, bọn hắn vô. Trong tay điện thoại biến thành một đống cặn bã, đập xuống tới bức ảnh video, cũng không cách nào khôi phục. Những người này đều cảm thấy quái lạ, đồng thời cũng đang trong lòng mắng to không ngừng, chó viết hoa quả, chó viết tứ tinh. Đi tới Ba Đề Nhã Tân Hải Đại Đạo, tìm một nhà khách sạn, do Ú Giản Cống một cái đệ tử đi làm đăng ký, mà Ú Giản Cống thì thanh bên trong ba lái xe vào quán rượu Lộ Thiên bãi đậu xe. Mang theo một cái mèo một hồ tiến khách sạn không có vấn đề, nhưng năm con báo săn năm con hoa báo cũng mang đến lời nói, tuyệt đối sẽ gây nên sao loạn. Lạc Phàm đối mèo ba tư phân phó nói, các ngươi liền ở lại trong xe, không muốn cùng chúng ta đi quán rượu. Có người nhìn thấy thời điểm, cũng không muốn đi ra. Nếu như đói bụng, ta xem một chút. Lạc Phàm nói xong, nhắm mắt lại, vài giây sau nói ra, từ nơi này hướng tây, ước chừng 2.000 mét, có một cái lò sát sinh, bên trong còn có hơn 20 con trâu, hơn 30 con dê. Thảo, có hai tên gia hỏa, đang tại nắm cao áp súng bắn nước hướng về miệng trâu bên trong tới nước. Những này nữ làm thường, liền đi trộm bò của hắn dê. Lạc Phàm mở mắt ra, tiếp lấy đối mèo ba tư nói, tại lúc không có người, các ngươi có thể đến bờ biển đi, để đại hoa báo dẫn dắt 4 con tiểu hoa báo đi trộm dê bò. Đại hoa báo trộm nhưu, tiểu hoa báo trộm dê, bắt được bờ biển đến, để đại hoa báo thanh dê bỏ kéo tới trong nước biển, ngươi và bạch hồ ly còn có báo săn chúng nó, thanh tốt thịt bò thịt dê phóng tới thùng xe bên trong, đủ các ngươi ăn một trận được rồi. Các cạc, cái kia hướng về miệng châu bạ lỉ tới nước nữ làm thường, làm sao đoán đến trộm nhưu trộm dê trộm sẽ là các ngươi. Ha ha, hay lắm rồi. Rút đạt phong đối Lạc Phàm sắp xếp, không dám có nửa điểm nghi vấn, mà bạo long cùng câu hồn thì hai mặt nhìn nhau. Thật là không nói gì. Sắp xếp thỏa đáng sau đó Lạc Phàm bọn hắn vào quán rượu, giúp Đạt Phong bốn người bọn họ ở một gian phòng, Lạc Phàm bọn hắn thì từng người ở một cái lồng phòng. Tắm xong sau đó Bạo Long cùng Câu Hồn đều đi tới Lạc Phàm trong phòng, thương lượng tìm kiếm Ú Giản Cống chuyện. Thương lượng một trận, ba người họ không có gì hay chú ý Lạc Phàm tin tưởng giúp Đạt Phong bọn hắn nói, tại nếm trải Lạc thị siêu hồn thủ tư vị sau, bọn họ là tuyệt đối không có lá gan nói dối. Vốn là đã thu phục được Bạch Hồ Ly cùng 10 con báo. Giải quyết xong tiểu hồ tiên lục mạn đỉnh sủng vật của các nàng vấn đề, Lạc Phàm tâm tình cũng không tệ lắm, nhưng vừa nghĩ cùng hôm nay tới đây quá nước chủ yếu nhiệm vụ là tiêu diệt Ú Giản Cống, nhưng bây giờ không tìm được trợt luân cột buồn nhất đảng người tung tích, Lạc Phàm có chút buồn bực lên. Tuy nói cho dù không diệt được Ú Giản Cống, Tâu Ngưng cha mẹ cũng sẽ để cho Tâu Ngưng với hắn thành hôn, nhưng Ú Giản Cống giữ lại, sớm muộn cũng là hậu hoạn. Cho dù trở lại cùng Tâu Ngưng sau khi kết hôn, tại đi tiên trần đại lục trước đó, cũng nhất định phải đem Tô ra cái này mầm họa giải quyết hết. Bạo Long thấy Lạc Phàm tâm tình không tốt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta so với ngươi càng muốn làm hơn mất đám kia cháu con rùa, chỉ là không tìm được bọn hắn, cũng là không có biện pháp việc. Nếu đến rồi, liền kiên trì một ít, hôm nay không tìm được, không có nghĩa ngày mai không tìm được, ngày mai không tìm được, không có nghĩa hậu thiên không tìm được, ta liền không tin, đám này cháu con rùa cả đời cũng không lộ diện. Lạc Phàm biết Bạo Long là một mảnh hảo tâm, nhàn nhạt cười khổ nói, nhưng là, chúng ta cũng không thể cứ như vậy ở nơi này hao tổn nữa chứ. Thiết Nguyên Tiêu trước đó, ta là nhất định muốn chạy về Yến Kinh đi. Bạo Long suy nghĩ một chút, nói ra, nếu như đã đến Thiết Nguyên Tiêu thời điểm, vẫn không có Ú Giản Cống tin tức, ngươi hãy đi về trước, ta cùng Câu Hồn ở chỗ này điều tra cũng được. Lạc Phàm lắc lắc đầu, chúng ta cùng đi, đương nhiên phải đồng thời trở lại, lưu hai người các ngươi ở chỗ này, ta không yên lòng. Không có chuyện gì, chẳng qua về sau trở lại. Lạc Phàm đống nhiên câm miệng, nhìn hướng cửa vào. Bạo Long Câu Hồn hai người cũng đi theo nhìn lại, lại cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng ngay lúc đó bọn hắn cũng nghe đã đến ngoài cửa tiếng bước chân. Lạc Phàm nhắm mắt lại, lập tức phát ra rồi, đi tới, chính là rút đạt phong bốn người bọn họ. Rút đạt phong đầu lĩnh, đi tới Lạc Phàm cửa gian phòng, đang muốn nhấc tay gõ cửa, Lạc Phàm đã trước tiên lên tiếng nói, đi vào. Rút đạt phong bốn người vào trong nhà, đều là một mặt hưng phấn nhìn xem Lạc Phàm bọn hắn. Làm sao? Gặp phải nhân yêu. Hài lòng thành bộ dáng này. Lạc Phàm lạnh nhạt ánh mắt từ bốn người trên mặt đảo qua, bởi tâm tình không tốt, ngựa khí cũng không quá tốt. Lạc thần tiên, ta nghĩ, ta khả năng biết chợt luân cột buồm thủ lĩnh bọn hắn đi nơi nào. Rút đạt phong căn bản không thanh Lạc Phàm chế nhạo để ở trong lòng, bởi vì quá mức kích động hưng phấn, âm thanh có phần run rẩy. Đang ngồi ba người họ đồng thời nhảy lên, Lạc Phàm vỗ một cái tại rút đạt phong bả vai, vội hỏi, bọn hắn ở nơi nào? Nói mau. Chỉ cần tìm được chợt luân cột buồm bọn hắn, ta có thể để cho các ngươi không thống khổ chút nào chết đi. Rút đạt phong bốn người bọn họ cũng là lớn vui mừng, rút đạt phong tựa hồ không có cảm giác đến Lạc Phàm ngón tay chỉ kém liền bóp nát xương bả vai của hắn, lập tức đáp, ta đoán, chợt luân cột buồm thủ lĩnh bọn hắn, nhất định là tại Mạn Đều. Lạc Phàm trong mắt lửa nóng lập tức hạ nhiệt độ rồi, sắc mặt cũng lạnh xuống, nhíu mày, ngươi đặc biệt là đoán. Rút đạt phong trong lòng cả kinh. Lo lắng Lạc Phàm một không cao hứng liền hướng hắn thi triển Lạc thị siêu hồn thủ, thật nhanh giải thích, Lạc Thần Tiên, tuy rằng ta là đoán, cũng không phải không hề căn cứ đoán lung tung. Ta dám kết luận, Trật Luân Cột Buồm thủ lĩnh bọn hắn, tuyệt đối đi rồi mà đều. Lạc Phàm nhìn chằm chằm Rút Đạt Phong nhìn một hồi, xác định Rút Đạt Phong thần trí bình thường sau mới hỏi, ngươi có những gì căn cứ? Rút Đạt Phong bốn phía nhìn một chút, tìm tới máy truyền hình bộ điều khiển từ xa, một bên mở TV, vừa nói, Lạc Thần Tiên, vừa vặn chúng ta ở bên kia trong TV. Ngươi tại trong TV nhìn thấy Trật Luân Cột Buồm. Lạc Phàm dồn dập đã cắt đứt Rút Đạt Phong lời nói. Lạc Thần Tiên, Trật Luân Cột Buồm thủ lĩnh, chưa từng có tại trên TV ra mặt, bất quá. Lạc Thần Tiên ngươi xem. Rút Đạt Phong đã đem TV mở ra, kênh truyền hình chính là quá nước đài truyền hình quốc gia. Trong TV chít chít đấy gờ dọc lời nói, Lạc Phàm nghe không hiểu, nhưng màn hình TV thượng những kia màn ảnh, để Lạc Phàm con mắt của bọn họ đều phát sáng lên. Chương 443, lập tức đi tới. Màn hình TV độ rõ nét rất kém cỏi, cũng rất không ổn định, thỉnh thoảng đang nhảy nhót, hiển nhiên là từ máy thu hình bên trong điều ra tới hình ảnh. Hình ảnh chất lượng không cao, nhưng là miễn cưỡng có thể thấy rõ, thêm vào Rút Đạt Phong ở bên giải thích, Lạc Phàm bọn hắn đều biết rõ này chút màn ảnh dưới biểu diễn sự kiện. Mi sông cầu lớn, đèn đường mờ mờ dưới, dòng xe cộ không giống ban ngày chật chội như vậy, mọi người đều lấy không phải rất nhanh tốc độ chạy. Đột nhiên, tại thẳng tắp mặt đường thượng, rất nhiều xe chiếc đều không thể tưởng tượng nổi bắt đầu chuyển hướng, xông hướng ven đường vòng bảo hộ. Mấy chục chiếc xe người trước ngã xuống, người sau tiến lên, vòng bảo hộ có vẻ yếu đuối không thể tả, trong nháy mắt liền bị xông ra, những xe kia chiếc dồn dập nhằm phía dưới cầu, rơi vào giữa sông. Câu hồn nhìn đến không hiểu ra sao, Bạo Long cùng Lạc Phàm đều đoán được chút đầu mối. Bạo Long trừng mắt, nắm chặt nắm đấm, mê huyễn cổ. Những người kia khẳng định đều là chúng rồi mê huyễn cổ. Màn hình TV nhất truyện tại Rút Đạt Phong giải thích dưới, Lạc Phàm bọn hắn biết rồi sự kiện phát sinh địa điểm là ở Ba Nuốt Vượng. Tại Ba Nuốt Vượng một nhà cỡ lớn trong thương trường, đột ngột xuất hiện gần 30 cầm trong tay giải ngưu đao nam nhân, mỗi người khuôn mặt dữ tợn, tinh nhãn huyết hồng. Trong thương trường có không ít quá người trong nước, cũng xen lẫn hoa hạ nhân hòa cứng rắn bụng người, còn có thể nhìn thấy mấy cái người Âu Châu cùng hai cái bổng tử quốc nữ nhân. Những kia cầm trong tay giải ngưu đao nam tử vọt một cái tiến thương trường, trong tay giải ngưu đao liền dương lên, hoặc đâm hoặc chọc, hoặc phách hoặc bôi, chuyến kiếm trong thương trường khách hàng ra tay. Đang bị đánh tới mổ xẻ trên tấm hình, có thể nhìn thấy một đồng đồng màu đỏ bắn lên. Đoạn video này không âm thanh âm, nhưng Lạc Phàm bọn hắn đều có thể tưởng tượng xuất, lúc này trong thương trường, tiếng kêu thảm tiếng kêu sợ hãi nhấp nhô liên tục, thậm chí cảm giác được xuất giải như đao cắt ra thịt bò kiếng ken két. Những này hung thủ giết người, là vịn tăng người. Lạc Phàm nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình, giết người màn ảnh vẫn bị mổ xẻ chặn lại rồi. Nhưng cơ múa đao những người đó mặt có thể thấy rõ. Từ vóc người của bọn họ cùng động tác, đều có thể phán đoán ra bọn họ là vịn tăng người. Rút Đạt Phong gật đầu, những người này hẳn là tại vịn tăng quốc nội làm sai việc chạy trốn tới, nhưng bọn họ dám điên cuồng như thế bên đường tàn sát, nhất định là được nhiếp hồn sâu độc khống chế thần trí. Nhìn xem cái kia cho người giận sôi tàn sát tình cảnh, Rút Đạt Phong thần sắc trên mặt không có gì chấn động, hắn là ủ giản có người, những chuyện tương tự, hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc này trong TV màn ảnh lại thiết đổi đến một chỗ trung học, thời gian là tại lúc xế chiều. Hẳn là ra về, lão sư học sinh đều đi ra phòng học. Đột nhiên, từ lầu 3 bắt đầu, mãi cho đến lầu 7 những kia sư sinh, quỷ dị bò lên trên giáo học lâu lan can, thả người liền nhảy xuống. Độ cao này, đối với Lạc Phàm Bạo Long câu hồn bọn hắn tới nói, không coi là cái gì, nhưng đối với những kia chỉ là người bình thường sư phụ từ nhỏ nói, đủ để khiến bọn hắn mất đi sinh mệnh, kẻ sống sót cũng là gãy tay gãy chân. Lại bị mặt sau không ngừng nhảy xuống thịt người đạn pháo bắn chúng mà chết. Lạc Phàm bọn hắn lúc này đã rõ ràng, những người này đều là chúng rồi nhiếp hồn sâu độc cùng mê huyễn cổ, thanh cao lầu coi là bình địa, coi sinh mệnh như dâm rác. Không nghi ngờ chút nào, những thứ này đều là ủ giản cống làm ra tới. Lạc Phàm nhìn Rút Đạt Phong mấy người bọn hắn một mắt, rõ ràng bọn hắn vì sao lại suy đoán Trật Luân Cột Buồm nhất đảng người là tại mạng cũng. Trật Luân Cột Buồm bọn hắn, không phải biết rồi các ngươi tại Yến Kinh thất thủ, sợ hai chúng ta lại đây trả thù. Trốn đi sao? Chạy thế nào đến mạn đều kêu căng như vậy làm khởi sự đến rồi. Lạc Phàm nhíu mày, đây là hắn muốn trô không rõ. Rút Đạt Phong suy tư, nói ra, Lạc Thần Tiên, xem ra là ta đoán sai rồi. Trật Luân Cột Buồm thủ lĩnh bọn hắn rời đi chân Phật Sơn, cũng không phải biết Lạc Thần Tiên muốn đi qua. Lạc Phàm nhìn xem Rút Đạt Phong, chờ hắn tiếp tục nói, chúng ta tại Yến Kinh thất thủ, Trật Luân Cột Buồm thủ lĩnh nhất định là nhận được tin tức. Lúc sớm nhất, bọn hắn nhất định sẽ đề phòng Hoa Hạ đặc chiến tổ trả thù, nhưng Hoa Hạ đặc chiến tổ thời gian dài như vậy cũng không có nhúc nhích làm, bọn hắn nhất định cho rằng chúng ta đã bị chết, mà Hoa Hạ đặc chiến tổ cũng buông tha cho trả thù. Lạc Phàm chăm chú nghe, cùng Bạo Long trao đổi ánh mắt, đều cảm thấy rút Đạt Phong nói rất có thể. Cho dù Hoa Hạ đặc chiến tổ tạm thời không báo phục, cũng chưa chắc liền có thể một mực khoan dung ụ dạn cống tồn tại, Trật Luân cột buồm đã mang người rời đi, nên điệu thấp làm việc, không nên bại lộ hành tung mới đúng đi. Bạo Long hỏi. Tuy rằng Bạo Long từng tại hắn mê huyễn cổ dưới suýt nữa bị chết, nhưng Bạo Long cái kia khí thế kinh khủng cùng thân thủ, cũng khiến rút Đạt Phong bọn hắn khiếp sợ. Hiện tại Bạo Long đã không sợ mê huyễn cổ, tại rút Đạt Phong trong mắt bọn họ, Bạo Long đồng dạng là cái nhân vật khủng bố. Cho nên, câu hỏi mặc dù là Bạo Long, rút Đạt Phong cũng nhanh chóng trả lời, những năm gần đây ta cùng A Luân Nhã Đức tận sức nghiên cứu mê huyễn cổ, mục đích chủ yếu không phải đi Yến Kinh gây sự với Tô gia, mà là vì để cho chính phủ của chúng ta xuống đài, để Trật Luân cột buồm thủ lĩnh tới làm chúng ta quốc vương. Tại Lạc Phàm trước mặt, rút Đạt Phong cái gì đều nói ra, chúng ta ủ giản cống sách lược, là dùng mê huyễn cổ cùng nhiếp hồn sâu độc, tại mạn đều chế tạo các loại hỗn loạn, để toàn bộ quốc dân chúng đối chính phủ của chúng ta sản sinh thất vọng cùng tâm tình bất mãn, tại chính phủ danh vọng đạt đến đáy cốc thời điểm, thay vào đó. Tại mê huyễn cổ nghiên cứu chế tạo lúc đi ra, Trật Luân cột buồm thủ lĩnh liền chuẩn bị phái người đi mạn đều, nhưng chúng ta ủ giản cống thứ hai thủ lĩnh, bà xạ thái thủ lĩnh đưa ra ý kiến phản đối. Bà xạ thái thủ lĩnh thúc thúc anh mạc, mấy năm trước tại Hoa Hạ Yến Kinh bị bắt, chính là được Tô gia người kia hạ lệnh giết chết. Bà xạ thái thủ lĩnh đưa ra, mê huyễn cổ nghiên cứu ra đến rồi, trước phải phái người đi Hoa Hạ vì hắn thúc thúc báo thù, sau đó lại đi mạn đều chế tạo sự cố cho chính phủ tạo áp lực. Bà xạ thái thủ lĩnh tại ủ giản cống bên trong, uy vọng rất cao, gây ra hỗn loạn để dân chúng đối chính phủ thất vọng bất mãn, chính là bà xạ thái thủ lĩnh nói ra. Bà xạ thái thủ lĩnh trước phải thay thúc thúc hắn báo thù, Trật Luân cột buồm thủ lĩnh cũng chỉ đành đáp ứng. Lạc Phàm đối cái này bà xạ thái lưu lại ý, nghe rút Đạt Phong ý tứ, lần này rút Đạt Phong cùng A Luân Nhã Đức đi Hoa Hạ quấy rối, tất cả đều là cái này bà xạ thái chủ ý. Nhớ tới Đinh Vi các nàng suýt nữa chết ở ma quỷ thủ hạ của bọn họ, Lạc Phàm trong lòng nổi giận lần nữa dâng lên, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, ú giản cống những người khác, chết. Bà xạ thái, bất tử. Rút Đạt Phong mấy người bọn hắn thấy Lạc Phàm trong mắt lạnh lẽo, đáy lòng run lên. Nhưng vừa nghe Lạc Phàm chỉ để lại bà xạ thái một người bất tử, mới yên lòng, đồng thời cũng vì bà xạ thái lo lắng, Lạc Thần Tiên không cho hắn chết, tự nhiên là muốn cho hắn chịu đựng cái kia vô cùng vô tận thống khổ. Ta cùng A Luân Nhã Đức tại Hoa Hạ thất lợi, Trật Luân cột buồm thủ lĩnh khẳng định đối bà xạ thái thủ lĩnh không hài lòng lắm. Bởi vì, ta cùng A Luân Nhã Đức là ủ giản cống bên trong cổ thuật trình độ sâu nhất người, mà chúng ta mang đến Hoa Hạ người cũng là ủ giản cống tinh anh. Loại này tổn thất, không chỉ suy yếu ủ giản cống thực lực tổng hợp, đối ủ giản cống tinh thần tự tin, cũng có đả kích rất mạnh mẽ. Một mặt, Trật Luân cột buồm thủ lĩnh cho rằng Hoa Hạ đặc chiến tổ không gặp qua đến báo thủ, mặt khác, gặp phải ngăn trở ủ giản cống, cũng nhất định phải làm chút chuyện đi ra cổ vũ lòng người tăng lên sĩ khí. Cho nên, Trật Luân cột buồm thủ lĩnh bọn hắn nhất định là đi rồi mạn đều, trong TV báo cáo những việc này kiện, nhất định là bạ xạ thái thủ lĩnh khiến người ta làm được. Đi. Đi mạn đều, lập tức đi tới. Nghe xong rút Đạt Phong lời nói, Lạc Phàm lập tức làm ra quyết định. Bạo Long cùng Câu Hồn đều là bất thế xuất cao thủ, đi suốt đêm đi mạn đều, đối với hắn hai tới nói đều không coi là cái gì. Mà rút Đạt Phong bọn hắn tuy rằng hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng là muốn sớm một chút mang Lạc Phàm bọn hắn đi tìm đến đủ dạng có người, hoàn thành bọn hắn nhiệm vụ, tốt sớm một chút đi chết. Đi tới bãi đậu xe, chỉ nhìn thấy mèo ba tư chúng nó đều còn tại bên trong ba trong xe, trộm như trộm dê kế hoạch. Bởi vì thời gian còn chưa đủ muộn, còn chưa kịp thực thi. Sau khi lên xe, Lạc Phàm đối rút Đạt Phong phân phó nói, đi trước lò sát sinh bên kia, mua chút thịt bò thịt dê, lại đi mạn đều. Rút Đạt Phong tự hoàn toàn ứng với lý lẽ. Mấy phút sau, rút Đạt Phong điều khiển bên trong ba xe, đi tới lò sát sinh cửa vào. Hiện tại đã là buổi tối, lò sát sinh từ lâu đóng cửa, vậy lò sát sinh đều là tại nhanh hưởng đông thời điểm giết gia súc. Tê liệt, muốn mua chút thịt, lại còn đóng cửa. Hắc hắc. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là đi trộm như trộm dê rồi. Mèo ba tư, ngươi gọi đại hoa báo đi trộm, ta đến đi tuần. Cái kia rút Đạt Phong, ngươi đem lái xe đến bờ biển đi chờ đợi. Biết rồi ủ giản cống người tung tích, Lạc Phàm tâm tình lại khá hơn. Lạc Phàm nói xong, liền muốn cùng đại hoa báo đồng thời xuống xe, Câu Hồn bận bịu ngăn cản hắn. Lạc tiên sinh, lấy thân phận của ngươi, không thích hợp làm loại chuyện đó, cho đại hoa báo đi tuần, vẫn là giao cho ta đến. Lạc Phàm nghĩ cũng phải. Đường đường lang tổ huấn luyện viên, đi làm bực này trộm như trộm dê chuyện, thực sự có phần. Mất cái dám thân phận, những kia nữ làm thương hướng về miệng châu bạ lỉ tới nước, không đem bỏ của bọn hắn dê trộm, thiên đạo cũng không công. Chỉ là, rút Đạt Phong bọn hắn mở miệng một tiếng thần tiên gọi, chính mình đi cho trộm như trộm đi tuần, nhưng lại làm cho bọn họ chế dê ước. Câu hồn mang theo đại hoa báo đi xuống, sau đó rút Đạt Phong liền đem lái xe hướng về bờ biển. Lúc chí hàn đông, bờ biển nhiệt độ thấp hơn, ngoại trừ xa xa hải đang phát ra mở tối tia sáng, tình cờ có thuyền trải qua, đen nhánh không nhìn thấy người. Đợi không tới 3 phút, một người một báo một ngưu hai dê từ xa đến gần. Đại hoa báo dĩ nhiên một mình điêu một đầu hơn ngàn cân thịt ngưu, lấy hoa báo sức mạnh, đừng nói ngậm khởi nặng như vậy con mồi, chính là kéo đi cũng là làm phí sức, nhưng nó hiện tại được rồi Lạc Phàm chân khí, ngậm khởi so với nó lớn hơn mấy lần con mồi, càng không gặp vất vả. Câu hồn hai cái tay bên trong, ôm hai con hắc dê, càng lại như là không có gì, hầu như chân không dính đất, nếu không phải đang chờ đại hoa báo, hắn từ lâu đã đến. Đem xe đuôi hòm mở ra, Lạc Phàm đối rút Đạt Phong phân phó một tiếng, rồi hướng mèo ba tư nói, các ngươi mọi người đều đi xuống, thanh thịt bò thịt dê chứa vào thùng xe bên trong. Lạc Phàm xuống xe đến, câu hồn cùng đại hoa báo đều đã phụ cận đến, đại hoa báo thanh mập như hướng về trên bờ biển vừa để xuống, chuẩn bị hướng về trong nước biển kéo, câu hồn cũng chuẩn bị đem hai con lông đen ném vào trong nước biển. Lạc Phàm ngăn cản một người một báo, để cho ta tới. Tại câu hồn cùng đại hoa báo lui lại sau đó Lạc Phàm cười hắc hắc, cổ có bào đinh giải ngưu, hôm nay xem ta loạn trưởng chém thịt. Nói xong song trưởng lăng không cắt ra, một ngưu hai dê đầu đều tề cảnh bộ bị chém đứt, ba viên khỏe miệng đầu đều bay lên, xa xa rơi vào trong nước biển. Đi theo đầu ngón tay tiếng xèo xèo vang lên, giống như đại lý thế tử đoàn dự chi lục mạch thần kiếm, ba con xuất sinh 12 cái chân móng cũng không phải là vào trong biển. Đi theo Lạc Phàm lập tay thành trưởng, song trưởng như đao, vi vi vung lên. Không tới một phút, một ngưu hai dê đã biến thành 10 cân một khối một đống thịt. Lạc Phàm lui lại hai bước, đối mèo ba tư nói, khiến chúng nó thanh thịt đưa đến để tốt. Ngoại trừ mèo ba tư đại hoa báo bạch hồ ly, còn lại 9 con báo đồng thời hành động, rất nhanh sẽ đem thịt bò thịt dê mã ở bên trong ba xe đuôi trong dương. Lạc Phàm để rút Đạt Phong đem đuôi hòm cửa đóng lại, nghiêm trang nói, kế tiếp cái này, so sánh có kỹ thuật hàm lượng, người đem lái xe đi qua một điểm, mọi người cũng đều cách nơi này xa một chút. Chương 444, chính là ở đây. Rút Đạt Phong đem bên trong ba lái xe ra mấy trượng xa, những người khác cùng mèo ba tư chúng nó cũng đều đứng xa xa, Lạc Phàm khẽ cười một tiếng, kỳ thực cũng không phải là cái gì mũi nhọn đồ chơi, cũng chính là chơi một chiêu rời non lấp biển mà thôi. Lạc Phàm nói xong, đề thân nhảy lên, lướt ra khỏi mấy trượng, đứng ở trên mặt biển, như giẫm trên đất bằng. Hắn chiêu thức ấy, Bạo Long câu hồn cũng có thể làm được, Rút Đạt Phong bọn hắn không làm được. Cũng chưa từng thấy có người có thể không chỗ nào dựa vào đứng ở nước biển thượng, nhưng bọn họ đều cảm thấy bình thường. Lạc thần tiên đừng nói đứng ở nước biển thượng, đứng ở không trung cũng không kỳ quái. Lạc Phàm đóng lại cặp mắt, rõ ràng hắn liền đứng ở trên mặt biển, lại phảng phất không cảm giác được sự tồn tại của hắn, giống như hắn đã chui vào trong nước biển. Đột nhiên, Lạc Phàm càng ngày càng gần, hắn vẫn như cũ nhắm mắt lại, động cũng không động, động chính là hắn dưới chân nước biển, hắn nước biển chung quanh, nâng hắn hướng về trên bờ biển vọt tới. Tại nước biển tràn qua bãi cắt ước chừng 2 trượng thời điểm, Lạc Phàm thân thể thường thường phiêu di, từ biển trên nước lướt ngang 4 trượng, đã đến Bạo Long bên cạnh bọn họ. Tại nâng Lạc Phàm hướng về trên bờ di động thời điểm, cái kia nhất đại phiến hải nước tuy rằng cũng có thể tùy ý biến ảo hình dạng, lại ngưng tụ thành một thể thống nhất, không có một giọt nước lộ ra ngoài đi ra, mà Lạc Phàm sau khi rời đi, lại giao một cái tàn đi, không có Lạc Phàm sức mạnh ràng buộc, chúng nó lại đi hải lý chạy trở lại, mang đi một đám lớn bùn cát. Được rồi, đi thôi. Trên bờ cắt vết máu đã cọ rửa sạch sẽ, không ai sẽ phát hiện, đã từng có người đang nơi này giết ngưu làm thịt dê, ha ha, làm đạo tặc cảm giác thật không sai. Lạc Phàm cười ha ha mặc lên bên trong ba xe. Bạo Long câu hồn đều biết Lạc Phàm là có người có bản lĩnh lớn, Rút Đạt Phong bọn hắn đều coi Lạc Phàm là thành thần tiên, chỉ có mèo ba tư bạch hồ ly báo săn hoa báo chúng nó chấn động không ngớt, lại không làm gì được có thể nói tiếng người, không thể lấy lòng nịnh hót Lạc Phàm vài câu. 7 người 12 con xuất sinh toàn bộ lên xe. Do Rút Đạt Phong lái xe, hướng về Mạn Đều mà đi. Ba để nhã đến Mạn Đều, 200 km không tới, bất quá Rút Đạt Phong kỹ thuật lái xe cùng Lạc Phàm không so được, đến Mạn Đều nội thành thời điểm, đã qua nửa đêm. Mạn Đều lấy tư cách quá nước thủ phủ, đường cái rộng rãi, cao lầu mọc lên san sát như rừng, tuy rằng đã là nửa đêm, như trước ngựa xe như nước, phồn hoa dị thường. Trước tiên tìm một nơi ở lại, ngày mai lại nghĩ cách tra tìm chợt luân cột buồm tung tích của bọn họ đi Bạo Long câu hồn tu vi thông thần. Không gặp vẻ mỏi mệt, nhưng Rút Đạt Phong cùng mặt khác ba cái ưu giản cống đều đã coi ủ rũ, Lạc Phàm liền mở miệng nói. Rút Đạt Phong chậm lại tốc độ xe, nói ra, Lạc thần tiên, hiện tại chính là buổi tối, muốn tìm chúng ta ưu giản cống người, chính là thời cơ tốt nhất. Lạc Phàm đông cảm thấy phân chấn, nói thế nào? Chật luân cột buồm thủ lĩnh cùng bạ xạ thái thủ lĩnh, vì để cho ưu giản cống đệ tử khăng khăng một mực vì ưu giản cống cống hiến, tại rất nhiều ưu giản cống trung tầng nòng cốt trong cơ thể đều trồng rơi xuống thi sâu độc, loại này thi sâu độc là ta chế ra, mẫu sâu độc tuy nhiên tại chợt luân cột buồm thủ lĩnh trong cơ thể, nhưng ở trong phạm vi nhất định, ta có thể cảm giác được thi sâu độc tồn tại, mà thi sâu độc tại nửa đêm sau đó phát triển mạnh nhất. Lạc Phàm nhìn xem rút đặt phòng, trong lòng thoáng qua một tia vô cùng kinh ngạc, theo lý thuyết, gia hỏa này là ưu giản cống người, coi như là sợ của mình Lạc thị siêu hồn thủ, mang chính mình đến tìm kiếm ưu giản cống nhất đảng người tung tích, cũng không cần bán như vậy mệnh đi. Lẽ nào, trong lúc này có âm mưu gì? Lạc Phàm lập tức lại hủy bỏ của mình ý nghĩ này, rút đạt phong bọn hắn đối với mình kính nghệ, không phải giả dối, hơn nữa chính mình cũng hướng về bọn hắn biểu diễn quá rồi thực lực của mình, coi như là có âm mưu gì, lại có thể làm gì được mình và Bạo Long Câu Hồn. Lạc Thần Tiên, ngươi đã đáp ứng chúng ta, chỉ cần tìm được chợt luân cột buồm thủ lĩnh bọn hắn, ngươi liền để chúng ta không bị thống khổ chết. Rút đạt phong tựa hồ đoán được Lạc Phàm trong lòng nghi hoặc, mở miệng xác nhận một cái. Lạc Phàm nhìn xem rút đạt phong, gật đầu thừa nhận. Lạc Thần Tiên, ngươi thật xa từ Hoa Hạ lại đây, ta biết, ngươi dù như thế nào cũng sẽ không bỏ qua ưu giản cống, nhưng ta cầu Lạc Thần Tiên, xem ở ta tận tâm tận lực Lạc Thần Tiên tìm kiếm chợt luân cột buồm thủ lĩnh mức của bọn họ, đáp ứng ta một yêu cầu. Rút đạt phong thận trọng nói xong, trong mắt lộ ra cầu xin vẻ. Ngươi nói ra đến, ta nghe nghe xem có thể hay không đáp ứng ngươi. Rút đạt phong mấy ngày nay đều không có đùa nghịch qua trò gian, Lạc Phàm trong lòng đối với hắn cũng không trước kia như vậy căm hận rồi. Nếu như không có cái gì quan trọng yêu cầu, đáp ứng hắn cũng không sao. Lạc Thần Tiên, ngươi chính là thanh toàn bộ ủ giản cống đều diệt, ta cũng không có cái gì có thể nói, ta chỉ cầu Lạc Thần Tiên tại hủy diệt ủ giản cống thời điểm, có thể buông tha một người. Lạc Phàm nhìn xem rút đạt phong, không tỏ rõ ý kiến, nếu như rút đạt phong cầu hắn buông tha chợt luân cột buồm cùng bà xà thái, vậy hắn là tuyệt đối không thể đáp ứng, đặc biệt là bà xà thái, đừng nói là buông tha hắn, chính là rút đạt phong cầu Lạc Phàm một cái đánh chết hắn, Lạc Phàm đều tuyệt sẽ không đồng ý. Người này gọi ở Mức Nô, là nữ nhân của ta. Rút đạt phong nói tiếp, đang nhìn đến vô số xe cộ lao xuống mi sông cầu lớn, mấy chục khách hàng được vịn tăng người tàn nhẫn sát hại, mấy trăm sư sinh nhảy lầu bị chết thời điểm, rút đạt phong đều là gương mặt hờ hững, nhưng bây giờ, trong ánh mắt của hắn càng phá thiên hoang có một tia ôn nhu cảm tình. Ở Mức Nô tại U Giản Cống bên trong, địa vị cũng không cao, cũng không phải là cái gì trọng yếu nhân vật, người chỉ là một cái thổi lửa nấu cơm nữ nhân. Lạc Thần Tiên cho dù buông tha người, người cũng tuyệt đối sẽ không trở mình xảy ra sóng gió gì. Đến rút đạt phong nói xong, tinh tinh chờ Lạc Phàm trả lời. Chỉ là như vậy một cái không quá quan trọng người, Lạc Phàm lập tức đáp ứng, tìm tới chợt luân cột buồn bọn hắn, sau đó ngươi theo ta đi đem ngươi nói ở Mức Nô mang đi ra, nha, đúng rồi, cái kêu bà xạ thái cũng không thể chết, đến lúc đó đem hắn cũng tìm ra. Vừa nghe Lạc Phàm đáp ứng rồi, rút đạt phong đại hỉ, trên mặt ủ rũ quét một cái sạch sành xanh, Lạc Thần Tiên. Đêm nay ta nhất định có thể tìm tới chợt luân cột buồm thủ lĩnh bọn hắn, hiện tại, chúng ta phải đến trạm xăng dầu thanh dầu rót đầy, chợt luân cột buồm thủ lĩnh bọn hắn, tiềm nhập mạn đều là không sai, nhưng không biết là giấu ở nơi nào, yếu lái xe tìm khắp nơi mới tìm đạt được, chỉ có tiếp cận đã đến khoảng cách nhất định, ta mới cảm giác được thi sâu độc tồn tại. Rót đầy dầu, rút đạt phong mở ra bên trong ba xe, đầu tiên tiến vào đập cái kia huyện, tại đập cái kia huyện mở ra gần 20 phút, không có bất kỳ phát hiện nào. Chuyển mà tiến vào Phan Hán Vượng huyện. Lạc Phàm đối cổ thuật không có nghiên cứu, cũng không cách nào cảm ứng thi sâu độc gì gì đó, liền tùy ý rút đạt phong lái xe, mà chính hắn thì đánh giá hai bên đường phố nam nữ, lại không nhìn thấy trong truyền thuyết nhân yêu. Xuyên qua Phan Hán Vượng huyện cảnh nội, đồng dạng tiêu hao khoảng 20 phút, vẫn không có phát hiện chợt luân cột buồm tung tích của bọn họ. Kế tiếp lại từ Khoác Lực huyện nhưng cái kia huyện phạm vi nội kinh qua, cái này một giờ xuống, vẫn là không có bất kỳ thu hoạch, ngược lại là rút đạt phong càng trọng mệt mỏi lên. Cùng mấy cái ủ giản cống đều lên áp. Tìm một chỗ, đỗ xe nghỉ ngơi một chút. Lạc Phàm liếc nhìn rút đạt phong một mắt, khẽ nói. Vừa nghe đến Lạc Phàm thanh âm, rút đạt phong lại nữa rồi điểm tinh thần, lắc đầu nói, không có gì đáng ngại Lạc Thần Tiên, ta nhất định có thể kiên trì, thẳng đến tìm tới chợt luân cột buồm thủ lĩnh bọn hắn. Dừng lại, như ngươi vậy tinh thần không tốt, cảm giác không đủ nhạy cảm, ta lo lắng coi như là chợt luân cột buồm bọn hắn ở ngay gần, ngươi cũng cảm giác không ra. Lạc Phàm nói lần nữa. Tuy rằng rất muốn lập tức liền đem chợt luân cột buồm bọn hắn tìm ra, nhưng rút đạt phong cũng quả thật có chút mệt rã rời, chủ yếu hơn chính là, Lạc Phàm cái này đã là lần thứ hai khiến hắn đỗ xe, hắn không dám chống đối. Xe sau khi dừng lại, Lạc Phàm cũng không hề để mấy cái ưu giản cống đi xuống nghỉ ngơi, mà là cầm lên rút đạt phong cổ tay phải, hướng hắn trong cơ thể chậm rãi thâu nhập năng lượng. Lạc Phàm cho rút đạt phong truyền vào năng lượng cực kỳ yếu ớt, chỉ có thể khiến hắn loại trừ mệt mỏi tăng trưởng tinh thần, lại không thể làm hắn nắm giữ thực lực. Nhưng chính là như vậy điểm vi bất túc đạo năng lượng, cũng có thể để rút Đạt Phong trong nháy mắt liền thay đổi thần thái sáng láng. Tại Lạc Phàm thu tay về sau, hắn lập tức liền lại chạy xe. Bởi vì đã coi Lạc Phàm là thành thần tiên, đối với Lạc Phàm trong chốc lát thì có thể làm cho hắn tiêu trừ mệt nhọc, rút Đạt Phong cũng không có quá mức kinh dị. Từng cái đường phố xoay chuyển xuống, lại qua sắp tới 6 tiếng, chính giữa, Lạc Phàm lại vì rút Đạt Phong rót vào 2 lần năng lượng, mà còn lại 3 cái ủ giản cống, từ lâu dựa vào trên ghế ngồi ngủ say sưa gặp. Nhưng vào lúc này, rút Đạt Phong không có dấu hiệu nào chậm lại tốc độ xe, thần sắc nghiêm túc quay xuống cửa sổ xe, lái về phía trước 60, 70 mét, thẳng thắn dừng xe lại, một cái đỗ xe, ngủ say 3 cái ủ giản cống đều tỉnh lại. Có phát hiện gì Lạc Phàm giật mình trong lòng, bản năng cảm thấy, rút Đạt Phong hẳn là cảm thấy dị thường. Lạc thần tiên, ta lại xác nhận một chút, rút Đạt Phong nói xong, đẩy cửa xe ra, nhảy xuống, nửa phút không tới, hắn lại bò lên trên, trong mắt lóe lên hưng phấn, ta cảm thấy thi sâu độc hiểu rõ tồn tại, trận luân cột buồm thủ lĩnh bọn hắn, hẳn là liền ở phụ cận đây. Lạc Phàm đại hỉ, cái quái gì vậy, quá tốt rồi, có thể hay không tìm đến hắn nhóm cụ thể ở nơi nào? Hiện tại còn không biết, bất quá, Lạc thần tiên ngươi yên tâm, ta rất nhanh sẽ có thể tìm được bọn hắn. Rút Đạt Phong cũng rất là vui mừng, nói xong liền đã phát động ra xe, hướng phía trước mở ra, đem xe nhanh thả rất thấp. Lại hướng phía trước mở ra 400-500 mét, đi tới một cái ngã tư đường, rút Đạt Phong không do dự, phía bên trái dồn sức đánh phương hướng, đi vào bên trái con đường. Lại qua mấy phút, rút Đạt Phong biểu hiện càng ngày càng kiên định, bên trong ba xe tốc độ cũng dần dần nâng lên. Tìm đến hắn nhóm vị trí cụ thể, Lạc Phàm trải qua mới vừa hưng phấn sau đó đã bình tĩnh lại, ánh mắt lại lượng nhược tinh thần. Hiện tại ta cơ bản có thể xác định, bọn hắn thì ở phía trước đại khái 7.000 mét địa phương. Rút Đạt Phong trong lời nói, lộ ra chắc chắn tự tin. Không nên lái xe đi, tìm một nơi yên tĩnh dừng xe lại, Lạc Phàm trầm tĩnh phân phó nói. Rút Đạt Phong đem bên trong ba xe quẹo vào một cái ngã ba, đứng tại một nhà bệnh viện sau lưng. Lạc Phàm đứng lên, đối ba cái kia ủ giản cống ra lệnh, các ngươi liền ở chỗ này chờ, rồi hướng mèo ba tư nói, các ngươi cũng toàn bộ thành thật ở trong xe, chớ có lên tiếng, chờ chúng ta trở về. Bạo Long chờ Lạc Phàm nói xong, ảo thuật y hệt móc ra ba cái màu đen khăn trùm đầu, đưa cho Lạc Phàm câu hồn cùng rút Đạt Phong, mà chính hắn lại móc một cái đầu đen dụ ra đến che lên trên đầu. Sau khi xuống xe, Lạc Phàm cầm lên rút Đạt Phong cánh tay, chân trái đặt xuống, mang theo rút Đạt Phong nhảy lên bệnh viện nóc phòng, Bạo Long câu hồn nửa bước không lầm đi theo. Tại rút Đạt Phong dưới sự chỉ dẫn, bốn người không ngừng từ nóc phòng xẹt qua, 10 phút không tới, đi tới một tòa chừng hơn 20 tầng khách sạn mái nhà. Ngay ở chỗ này, rút Đạt Phong khẽ gọi một tiếng, Lạc Phàm lập tức ngừng lại. Chương 445, Hoàn Mỹ chém giết. Người nói là, trật luân cột buồn bọn hắn, tại trong quán rượu này. Lạc Phàm sau khi dừng lại, đối rút Đạt Phong hỏi. Rút Đạt Phong lại cẩn thận cảm giác dưới, đáp, không phải tại trong quán rượu này, Lạc thần tiên ngươi xem, khách sạn phía sau cái kia bãi đậu xe, ta có thể cảm giác được, thi sâu độc liền ở bãi đậu xe phía dưới hoạt động. Lạc Phàm không lại cùng rút Đạt Phong nói chuyện, mà là nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc, hắn lại cùng chung quanh kiến trúc hợp thành một thể. Bãi đậu xe phía dưới, còn có tầng 3 kiến trúc, trên cao nhất một tầng, là một cái sàn boxing rất lớn, chí ít có thể chứa được 5.000 tên khán giả, hiện tại sàn boxing bên trong, có 11 người, mỗi người trong tay đều bưng súng máy, bất quá, chỉ có 4 người là tỉnh dậy, còn lại 7 người, đều dựa vào ở trên vách tường ngủ rồi. Bạo Long cùng câu hồn, đều chăm chú nghe, tại Lạc Phàm cùng rút Đạt Phong dừng lại thời khắc đó, hai người bọn họ liền ý thức được, đã tìm tới ủ giản cống người rồi, tiếp đó, chiến đấu sắp bắt đầu. Tầng thứ 2, tầng thứ 3 đều là gian phòng, tầng thứ 2 có. Ta xem một chút, chí ít đều có hơn 100 gian phòng, mỗi cái trong phòng đều ở người, có trong phòng ở 5 người, có ở 6 người, cũng có mười mấy cái người ở chung. Bên trái nhất chính là nhà bếp bên cạnh gian phòng, ở 9 cái nữ nhân, từ hơn 20 tuổi đến hơn 50 tuổi không giống nhau, có mấy cái trẻ tuổi, dung mạo không tồi, có một cái tuổi tại 24-25 tuổi, mặt tròn, vóc người rất tốt, ai, đáng tiếc, tay trái của nàng trên cánh tay, có một cái dài hơn 3. Tức mặt sẹo, vì sao không cần Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng ra đây, như vậy vết tích, Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng ra, nhiều nhất 2 tháng là có thể thanh trừ. Lạc thần tiên, cái kia trên tay có mặt sẹo, chính là ở mức nô rút Đạt Phong rất là hưng phấn, âm thanh lại ép tới rất thấp. Lạc Phàm lại vẫn là nhắm mắt lại, hắn năng lực nhận biết, cũng bắt đầu điều tra đã đến phía dưới cùng một tầng, phía dưới cùng căn phòng, trang trí bố trí, đều khảo cứu hơn nhiều, cũng phải rộng rãi nhiều lắm, nhưng là, người ở đều rất ít, có một số ít là 3 người ở cùng nhau, phần lớn là 2 người ở một gian, vân vân, tận cùng bên trong 6 gian phòng, so với mặt khác xa hoa hơn nhiều, đều nhanh so sánh với Huy Hoàng Đại tiểu điếm đỉnh cấp 6 phòng, thảo, có hai gian sang trọng nhất, so với ca ở trả cao cấp, tê liệt, có cái tên sớm như vậy liền tỉnh rồi, đang ngoạn nhi ba p, cái kia hai cái cô nàng. Ồ, làm sao nữ nhân cũng có gì gì, dựa vào, đó là hai cái nhân yêu. Lạc thần tiên, ngươi nói cái này, nhất định chính là bà xã thái thủ lĩnh rút đạt phong nghe xong Lạc Phàm miêu tả, lập tức chen lời nói. Lạc Phàm lúc này cũng mở mắt ra, biểu hiện bình tĩnh mà nghiêm túc, trong mắt lóe ra một tia lạnh nhạt sắc ý, đối Bạo Long cùng Câu Hồn nói ra, đi, chúng ta đi xuống vừa nhìn về phía rút đạt phong, chúng ta trước tiên đem ngươi cái kia thân mật cùng bà xã thái mang đi ra. Nói xong nắm lấy rút đạt phong cổ tay, thả người liền từ mái nhà nhảy xuống, Bạo Long cùng Câu Hồn cũng không chút do dự nhảy xuống theo. Đối với bãi đậu xe phía dưới bản đồ, Lạc Phàm đã xong nhược chỉ trưởng, trực tiếp liền đi tới tiến vào sàn boxing lối vào. Dưới đất sàn boxing bình thường là tại nửa đêm mới có quyền thi đấu, hiện tại đã sắp hừng đông, sàn boxing cửa sắt lớn đã phủ lên khóa, Lạc Phàm lôi kéo rút đặt phòng, đi tới cửa sắt khẩu, nhấc chân một cước liền đạp ra cái kia hai đạo nặng nề cửa sắt lớn. Lúc rạng sáng, trong thiên địa yên tĩnh một cách chết chóc, cửa sắt lớn được đá vang ầm thanh âm, đột ngột mà quỷ dị, cái kia bốn cái đứng đấy nam tử theo bản năng liền đem trong tay súng máy giơ lên nhắm ngay cửa vào, mà cái kia bảy cái dựa vào tường ngủ gật ra hỏa, cũng bị một cái giật mình tỉnh lại. Vừa nhìn thấy bốn cái khăn trùm đầu hắt cháo khách không mời mà đến xông vào, cái kia bốn cái nam tử cầm thương lập tức vừa muốn nổ súng. Lạc Phàm không thèm nhìn mấy cái kia nắm thương để phòng nam tử, lôi kéo rút đạn phong liền hướng cửa thang lầu đi. Cộc cộc cộc kịch liệt tiếng súng cắt ra yên tĩnh sáng sớm. Lạc Phàm biết bốn người kia nhắm chính xác mục tiêu là chính mình, nhưng lại ngay cả cũng không quay đầu lại, rung cổ tay, đem rút đạt phong kéo đến trước người mình, lấy của mình huyết nhục chi khu, che ở rút đạt phong. Bốn viên đạn đều đánh tới trên lưng của hắn, nhưng lại ngay cả hắn da thịt đều không có thương tổn, vừa mới dính vào trên người hắn, liền bắn ra rơi vào địa, tê liệt, ca thật tốt một bộ y phục, cứ như vậy được các ngươi phế ngay lập tức, bất quá ca cũng không so đo với các ngươi lập tức liền muốn cho ca quần áo chôn cùng rồi. Lạc Phàm vẫn là lôi kéo rút đạt phong, không hề dừng lại đi xuống lầu dưới, hắn biết, chỉ bằng cái này 11 cái gia hỏa, cũng không đủ Bạo Long cùng Câu Hồn nóng người. Ở đằng kia bốn nam tử hướng Lạc Phàm nổ súng xạ kích thời điểm, Bạo Long cùng Câu Hồn đồng loạt phát ra một tiếng giống to, hai người chân trái bỗng nhiên xi măng trên mặt đất đạp xuống, xi măng mặt đất như đạn bắn vào kính xe thượng như thế tràn ra từng cái vết rạn nước, mà Bạo Long cùng Câu Hồn đồng loạt lao ra. Bạo Long xông hướng cái kia bốn cái giơ thương xạ kích nam tử, Câu Hồn biết, nếu là hắn cùng Bạo Long như thế nhằm phía đồng dạng mục tiêu, Bạo Long tốc độ nhanh hơn hắn, chỉ sợ hắn còn chưa chạy tới, Bạo Long đã đem đối thủ giải quyết xong, cho nên, Bạo Long là về phía trước xông thẳng, hắn lại là phía bên trái gặp lại, bắn nhanh về phía trên cái kia vừa vặn phản ứng lại nam tử. Nam tử kia vừa nãy cũng không hoàn toàn ngủ chìm, cửa sắt bị đá khai phá ra tiếng vang cực lớn, một cái liền để hắn tỉnh lại, tại trước đó cái kia bốn nam tử hướng Lạc Phàm cùng rút đạn phong thời điểm nổ súng. Hắn đã nghị hướng Bạo Long cùng Câu Hồn nổ súng. Nhưng hắn mới vừa giơ thương, Câu Hồn tiểu lấy siêu việt nhân thể cực hạn tốc độ hướng về hắn bắn lại đây, hai người khoảng cách không tới 2 trượng, Câu Hồn một bước bước ra, đã ở trước mặt hắn không tới 3 mét, hắn kinh hãi dưới, kéo chốt. Tiếng súng vang lên, hắn chờ mong lấy Câu Hồn ngã vào súng của hắn dưới, nhưng ở tiếng súng một khắc đó, trước mắt của hắn mất đi Câu Hồn cái bóng, khi hắn ngẩn ra thời khắc, đột nhiên cảm giác yết hầu đau nhức, theo bản năng liền buông lỏng ra thương, đưa tay đi che yết hầu. Sau đó, hắn cảm thấy bàn tay tỏa nhiệt, còn có chút sền sệt cảm giác. Là của hắn huyết. Ý thức của hắn, liền chấm dứt ở đây, đi theo người liền ngã xuống. Câu Hồn đang nhìn đến nam tử trước mặt giơ thương nháy mắt, chân phải rẽ ngang, liền nhanh tránh ra, nhưng hắn đang nháy tránh thời điểm, thân hình vẫn như cũ xông về phía trước, một cái liền vọt tới nam tử kia bên người, tay phải ngón giữa và ngón trỏ thành phát thảo hình dáng, từ cái này nam tử hết hầu thượng sẽ qua. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt ngón tay phát thảo đoạn đối phương hầu kết cái loại này xúc cảm. Hai ngón tay câu đi rồi đối phương hồn, Câu Hồn không có bất kỳ dừng lại, túc hạ ra sức, lại đánh về phía trước dựa vào tường đứng đấy một cái nam tử cầm thương. Nam tử kia vốn đã giơ tay lên giậm súng máy, nhưng liền ở hắn muốn bấm cò cái kia nháy mắt, Câu Hồn phát thảo đứt đoạn mất đồng bạn của hắn huyết hầu. Hắn thấy rõ ràng, máu tươi từ hắn đồng bạn giữa kẽ tay tuôn ra, mà hắn cái kia đồng bạn con mắt đột xuất, hầu như liền muốn nhảy ra viền mắt. Máu tanh khủng bố tình cảnh, suýt chút nữa dọa phá hắn đảm, tại Câu Hồn kết liêu hắn đồng bạn nhằm phía hắn thời điểm, trong đầu hắn lại có trong nháy mắt trống không, quên mất nguy hiểm, quên mất nổ súng. Liên ở hắn một cái ngây người chốc lát, Câu Hồn đã đến trước người của hắn, tay phải nắm lấy súng trong tay của hắn, tay trái đồng thời duỗi ra, chộp bắt được tóc của hắn, đột nhiên về phía sau kéo một cái, đầu của hắn, dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng ngửa về đằng sau lên, câu hồn chân phải cong lên, đầu gối đỉnh hướng về phía ngực của hắn. Câu hồn một cái đỉnh, sức mạnh biết bao to lớn, một cái liền đỉnh đứt đoạn mất cái này ụ dạn công 5, 6 cây xương sườn, lấy câu hồn nhiều năm thu gặt tính mạng người khác kinh nghiệm, hắn 100% xác định, trong đó có 2 cái bẻ gây xương sườn, đâm xuyên qua trước mặt cái này ra hỏa trái tim. Đúng lúc này, câu hồn nơi ngực trái một trận, đây là lập tức liền có đạn đánh tới dấu hiệu, câu hồn không hốt hoảng chút nào, tay trái lôi kéo, đem trước mặt ụ dạn công kéo tới chặn ở trước mặt của hắn, hầu như cũng ngay lúc đó, một băng đạn đánh tới, bắn vào cái này ụ dạn công lồng ngực. Câu hồn tay phải dương lên, chụp vào trong tay súng máy rời tay bắn ra, dường như giống cây lao bắn nhanh về phía hướng hắn nổ súng cái kia ụ dạn công. Từ câu hồn trong tay bay ra súng máy, đó là sức mạnh cỡ nào cùng tốc độ, cái kia ụ dạn công còn không phục hồi tinh thần lại, súng máy liền bay đến trước mặt hắn, sợ hãi cực điểm hắn, há miệng liền muốn kêu sợ hãi, nhưng hắn còn không phát ra âm thanh, đầu thương liền cắm vào vòm miệng của hắn, từ sau gáy hắn xuyên ra ngoài, to lớn quán tính, khiến hắn đứng thẳng nữa không được, ngửa mặt lên trời liền ngược lại. Bạo long tốc độ, so với câu hồn càng nhanh, mà hắn xuất thủ, cũng so với câu hồn đơn giản hơn. Hắn một cái xông vào hướng Lạc Phàm nổ súng 4 cái nam tử cầm thương chính giữa, hai tay trực quyền lao ra, nắm đấm thép dường như mổ bụng đạn tháo, trong nháy mắt liền đánh nát hai nam tử lồng ngực, mà quyền của hắn thế không giảm, càng xuyên thủng hai người trước ngực, trên nắm tay đốt ngón tay đã chạm đến đối phương nội tạng. Suýt nữa liền bị chết tại đây chút ủ giản công trong tay, Bạo Long trong lòng kìm nén một cơn lửa giận, tàn bạo mà khủng bố giết đâm tình cảnh, hắn liền mí mắt cũng không nhảy một cái, giống như trước mặt hắn chỉ là hai đoạn dùng để luyện công cọc gỗ mà thôi. Nắm đấm từ trước mặt hai người ngực rút ra, mặt trên mang theo chút màu đỏ cháy nhảy, đó là hai người tiên huyết cùng thể dịch. Liên ở Bạo Long miểu sát hai cái ủ giản cống đồng thời, mặt khác cái kia hai cái ủ giản cống tỉnh táo lại, giơ thương liền hướng Bạo Long nện xuống, bọn hắn đều sau lưng Bạo Long, được Bạo Long cao lớn vóc người chặn lại rồi phía trước hai cái ủ giản cống, không nhìn thấy hai người kia ngực mở rộng lỗ máu. Bạo Long quyền đầu rút ra đồng thời, khuỷu tay hướng về sau mãnh liệt kích. Chuẩn xác không có sai sót đánh ở phía sau hai người ngực, hai người hừ đều không rên một tiếng, ngửa mặt lên trời liền ngược lại, Bạo Long cái kia cự truy vậy dò, đánh nát hai người xương ngực, đánh nát hai người phế phủ. Bạo Long trong khoảnh khắc giải quyết xong bốn người, hai chân đạp mạnh, xi măng mặt đất ao hãm, mà người của hắn, thành hình rắn sông hướng góc trên bên phải cái kia chính giờ thương hướng hắn nhắm chính xác củ dạng cống. Bạo Long thân pháp, nhanh đến mức lên mấy cái tàn ảnh, bên trái bóng người vẫn không có biến mất, người đã của hắn đã đến bên phải. Ở bên phải để lại một cái tàn ảnh, lại tránh về bên trái, mà lúc này bên trái bóng người mơ hồ vẫn còn ở đó. Cái kia ủ giản công căn bản vô pháp nhắm vào được rồi Bạo Long, như thế chợt trái chợt phải hai, ba lần, Bạo Long đã vọt đến trước người của hắn, nắm đấm thép phút chốc quanh ra, đánh vào hắn giơ lên trên súng máy trong nháy mắt đã bị Bạo Long cái kia không thể kháng cự sức mạnh hủy thiên diệt địa đánh gãy thành mấy đoạn, báng súng sau hướng, đánh vào cái kia ủ giản công lồng ngực của hắn lập tức liền lún xuống dưới. Trong miệng một cái tiên huyết phun ra, người kia trong ánh mắt tràn đầy vô hạn sợ hãi, cũng đã không có sinh cơ. Bạo Long lần nữa miểu sát một cái khác cụ giản cống, đang muốn tìm kiếm dưới một cái mục tiêu lúc, thình lình phát hiện, toàn bộ sàn boxing bốn phía, trừ hắn ra cùng câu hồn ở ngoài, đã không có một cái đứng đấy người. Hai không tới 10 giây thời gian, 11 cái nắm thương cụ giản cống, đã bị hai người bọn họ hoàn mỹ chém giết. Chương 446, chôn sống. Bạo Long cùng câu hồn liếc nhau một cái. Hai người đều từ đối phương trong mắt phát hiện một loại thiết huyết lãnh khốc sát ý, hầu như cũng ngay lúc đó, hai người đều tới dưới lầu chạy đi. Lạc Phàm lôi kéo rút đặt phòng, trong khoảnh khắc liền đi tới dưới đất lầu 2. Trên lầu truyền tới cửa sắt được đá văng thanh âm, cùng với cái kia trầm muộn tiếng súng, tại tiếp xúc hưởng đồng trước bình minh, có vẻ như thế đột ngột, hầu như lầu 2 người đều bị trên lầu tiếng vang to lớn thức tỉnh. Nhưng Lạc Phàm từ đá môn vào nhà khi đến lầu 2, tổng cộng tiêu tốn thời gian không tới 10 giây. Tại đây không tới 10 giây thời gian trong, chính là lại cảnh giác người, cũng không biện pháp từ trong giấc ngộng mặc quần áo tử tế chạy ra gian nhà đến. Lạc Phàm mang theo rút đạt phong đi tới lầu 2 mục đích, là muốn trước tiên đem hắn cái kia gọi ẩm ướt nô nữ nhân mang đi ra. Có thể thuận lợi như vậy tìm tới ưu giản cống người, rút đạt phong không thể không kể công, tuy rằng gia hỏa này cũng là ưu giản cống một thành viên, nhưng từ nơi này mấy ngày biểu hiện đến xem, gia hỏa này vẫn tính nghe lời, Lạc Phàm đáp ứng rồi hắn không giết ẩm ướt nô. Tự nhiên thay hắn đem ẩm ướt nô cứu ra ngoài. Theo lối đi nhỏ đi về phía trong sắp tới 20 mét, chính là nhà bếp, mà căn cứ trước đó Lạc Phàm cảm giác, ẩm ướt nô chính là ngủ ở nhà bếp bên cạnh trong phòng. Lạc Phàm nhìn hướng gian nhà môn, nghe được bên trong truyền ra chít chít đấy quang quác thanh âm, biết mình đoán được không sai, một cước đá bay môn. Trong phòng không có giường, Trên đất bày ra màu nâu thảm, 9 cái nữ nhân nằm ở mặt trên, vừa nãy phía trên tiếng súng, đã kinh động các nàng lập tức bỏ lên mặc quần áo quần. Có mấy cái quần áo cũng còn không mặc, ngực to lớn trắng toát sáng lên, bất quá rõ ràng rủ xuống rồi, tuy lớn lại không cái gì vẻ đẹp, có 3 cái động tác so sánh nhanh nhẹn, đã bắt đầu thành quần mặc lên hai chân, chính nâng lên, trong đó một cái, chính là ở mức nô. Những nữ nhân này vốn đã thất kinh, đột nhiên cửa phòng bị đá mở, nhìn thấy hai cái mang hắc bảo vệ người xuất hiện tại cửa vào, đều sợ đến thất thanh kêu lên sợ hãi. Lạc Phàm chợt đưa tay, đem ẩm ướp nô một cái vô tới, giao cho rút đạt phong trong tay. Ẩm ướp nô lúc nhỏ từng ở hắc quyền huấn luyện quán huấn luyện qua, tại trong nữ nhân, thân thủ xem như là tài năng xuất chúng, nhưng được cái này áo xám phục đầu đen bộ nam tử trộn một chảo, người chấp liên tục cơ hội trốn đều không có, hơn nữa, bị hắn vồ một cái đến sau đó của nàng cả người cũng lại không nhấc lên được một điểm khí lực. Sợ hai gần chết ở mức nô, ánh mắt từ trên người Lạc Phàm nhìn hướng rút đạt phong, nhìn thấy che đầu thượng hai cái trong hắc động lộ ra hai con mắt, có cảm giác đã từng quen biết, không khỏi ngẩn ra, dùng quá ngữ nói ra, ngươi, ở mức nô, là ta rút đạt phong đem ở mức nô ôm vào trong lồng ngực. Ở mức nô dù như thế nào cũng không nghĩ ra, hội ở dưới loại tình huống này nhìn thấy nam nhân của nàng, rút đạt phong cùng A Luân Nhã Đức được thủ lĩnh phái đến Hoa Hạ, đi ám sát tiến kinh Tô gia, rất nhanh sẽ có tin tức truyền đến. Nói là phái đi ra người, toàn bộ thất thủ, người biết, làm như một cái thích khách, thất thủ ý vị như thế nào. Nhưng là bây giờ, rút đạt phong như kỳ tích xuất hiện ở trước mặt của nàng, tuy rằng rút đạt phong mang khăn trùm đầu, không nhìn thấy diện mạo của hắn, nhưng tiếng nói của hắn, ánh mắt của hắn, mùi trên người hắn, đều đủ để khiến ẩm ướp nô xác định, nam nhân của nàng trở về rồi. Kinh cực mà vui mừng ẩm ướp nô, đang muốn mở miệng hỏi dò rút đạt phong chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Lạc Phàm đã lạnh lùng nói chuyện. Nói cho còn dư lại 8 người này, nếu muốn mạng sống lời nói, nhanh đi ra ngoài, rời đi nơi này. Rút đạt phong ngẩn ra, lập tức đại hỉ, Lạc thần tiên ý tứ, không chỉ buông tha ở mức nô, còn muốn buông tha những này đầu bếp nữ. Rút đạt phong không dám chế lại, lập tức đem Lạc Phàm ý tứ đối trong phòng người phụ nữ nói rồi. Đi nhanh lên, Lạc Phàm lạnh giọng gầm thét, nói xong xoay người lại liền đi, rút đạt phong lôi kéo ở mức nô, chăm chú cùng sau lưng Lạc Phàm. Mới vừa đi tới cửa thang lầu, Bạo Long cùng Câu Hồn đều vọt xuống tới. Vừa thấy Lạc Phàm bọn hắn, lập tức dừng bước. Cũng đúng lúc này, lầu 2 rất nhiều trong phòng, đều có người vọt ra, chính là những kia từ trong giấc ngộng được giật mình tỉnh lại U Giản Cống đệ tử, có nhấc theo đao, có cầm súng ngắn, còn có hơn 10 cái khuyết đại hơn, rõ ràng hai tay đều mang theo bom. Bạo Long lùn người xuống, liền muốn thả người vô tới, Lạc Phàm một cái kéo lấy hắn, ta đến, bọn hắn bom ta hữu dụng, các ngươi ở nơi này trông coi, ngoại trừ cái kia mấy người phụ nhân, không nên thả người chạy. Nói xong, Bạo Long trước mắt của bọn họ đã mất đi rồi Lạc Phàm thân ảnh, dương mắt nhìn lên, Lạc Phàm đã xông vào những ụ giản đó cống trong các đệ tử, trong lúc vung tay nhấc chân, cũng coi ụ giản cống đệ tử ngã xuống sau liền không lại động. Bạo Long cùng Câu Hồn tốc độ đã là nhanh đến mức cho người khó mà thấy rõ, Lạc Phàm lại nhanh hơn bọn họ, hầu như không nhìn thấy người của hắn, hắn tựa hồ biến thành một cái hư huyễn. Cũng là 5-6 giây, Lạc Phàm lóe lên mà quay về, trong tay ôm hơn 10 cái bom, giao cho Câu Hồn. Thay ta giữ gìn kỹ rồi hướng rút đạt phong nói, cho ngươi thân mật đi tới chờ, ngươi theo chúng ta đi xuống nhận thức bà xà thái. Nói xong nhìn hướng Bạo Long, những món hàng này chỉ là tiểu nhân vật mà thôi, không cần phản ứng đến hắn nhóm, chân chính muốn tiêu diệt người, ở phía dưới. Nói xong hai tay huy động liên tục, năng lượng từ lòng bàn tay đổ xuống mà ra, tại lầu 2 cửa thang lầu bày ra một đạo năng lượng tường, đem lầu 2 ụ giản cống đệ tử nhốt ở bên trong. Lập tức lưu Câu Hồn tại lầu 2 trông coi, Lạc Phàm lôi kéo rút đạt phong phía trước. Bạo Long ở phía sau, hướng về phía dưới cùng tầng trệt mà đi, mới vừa đi xuống lầu, liền có 6-7 cái nam nhân đã mặc quần áo xong, ra gian phòng, vừa thấy Lạc Phàm 3 người bọn họ, rất xa liền hướng về bọn hắn giương tay. Cẩn thận, bọn hắn tại thả sâu độc rút đạt phong theo bản năng nhắc nhở. Tiên Trần Quyết có thể chống đỡ cổ độc, Lạc Phàm dĩ nhiên không sợ, rút đạt phong thân là ưu giản công đứng đầu nhất cổ thuật đại năng, trong thân thể có các loại cổ trùng mẫu sâu độc, những người này thi phóng cổ độc, đối với hắn cũng vô hiệu. Mà Bạo Long ăn băng tẩm sâu độc, có thể phá giải thiên hạ tất cả cổ độc, đồng dạng không có gì lo sợ. Cái kia mấy nam nhân thấy thả ra ngoài cổ độc, đối cái này 3 cái hắt cháo mê đầu nam nhân không có tác dụng, nhất thời hoảng rồi, xoay người lại liền muốn vào nhà, Bạo Long nơi nào chả có thể tha cho bọn hắn rụt về lại, quát lên một tiếng lớn, một cái lướt tới, song quyền oanh ra, nắm đấm xuyên vào sảng khoái đầu hai người ngực. Ở tại phía dưới cùng những người này, đều sẽ thi sâu độc, là ưu giản cống hoạch tâm nhân viên. Nhưng ở Lạc Phàm trong mắt, bọn hắn liền run rế cũng không bằng, Lạc Phàm xuống trọng điểm, là muốn tìm ra chợt luân cột buồn cùng bà xà thái, lập tức lôi kéo rút đặt phòng, hướng về tận cùng bên trong gian nhà chạy đi. Đi tới bả xạ thái cửa gian phòng, Lạc Phàm không chút do dự, một cước tướng môn đá văng ra, trong phòng bả xạ thái hỏa cái kia hai cái nhân yêu, đều đã mặc xong y phục, đang muốn đi ra, đột nhiên nhìn thấy cửa vào xuất hiện hai cái người bịt mặt, đều là sợ đến ngây người. Lạc Phàm nhìn rút đạt phong một mắt, để rút đạt phong lần nữa xác nhận một chút trong phòng chính là không phải bạ xạ thái, rút đạt phong khẽ gật đầu, Lạc Phàm liền lắc mình đi vào, chộp một tay tóm lấy bạ xạ thái ngực, nhanh chóng vào ra. Cái kia hai cái nhân yêu tại sau khi mặc quần áo, nhìn qua hoàn toàn là nữ nhân thân thể, nhưng Lạc Phàm từ lâu thấy rõ bọn hắn chân thân, trong lòng đối với bọn họ có chút sợ sệt, lo lắng bị bọn hắn cho đụng vào. Lạc Phàm đưa tay tại bạ xạ thái ngực vỗ hai lần, bạ xạ thái hoảng hốt, nhưng đối phương bàn tay sờ ngực, tựa hồ không dùng cái gì lực đạo, nhưng một giây sau, sắc mặt của hắn liền biến đến rồi, ngàn trùng hàng vạn con kiến gặm nuốt ý hệ thống khổ lệnh hắn liền muốn há miệng kêu to, Lạc Phàm chỉ điểm một chút ở sau lưng của hắn, hắn há to miệng, lại không phát ra được nửa điểm âm thanh đến. Lạc Phàm không quan tâm bạ xạ thái, vẻ hướng mặt khác gian kia gian nhà, đá văng môn, lại chưa phát hiện chợt luân cột buồm ở bên trong, Lạc Phàm nhãn quang quét qua, nhanh chân đi hướng về phía phòng vệ sinh, liền đẩy ra môn. Quả thấy một cái hơn 50 tuổi nam tử đứng ở bên trong, đầu trâu mặt ngựa, cả người run lẩy bẩy, chính là rút đạt phong miêu tả chợt luân cột buồm. Ngươi chạy trong nhà vệ sinh làm gì đây, đi vào lại đứng đấy cái gì cũng không rồi, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết cất đúng là đầy hầm cầu? Lạc Phàm cũng mặc kệ hắn có thể không thể nghe hiểu, sau khi nói xong, chả cười cười, nhưng trong mắt lại không có một chút nào ý cười. Chợt luân cột buồm ánh mắt sợ hãi cực điểm, nhìn xem Lạc Phàm, nguyên bản nắm chặt quả đấm, đột nhiên bung ra. Lạc Phàm biết chợt luân cột buồm tại phóng ra cổ độc rồi, lạnh lùng hừ một tiếng, đem hắn xách lên. Đi tới ngoài phòng, Lạc Phàm đem chợt luân cột buồm tại rút đạt phong trước mặt giơ giơ lên, thấy rút đạt phong gật đầu, nói ra, đi, đi ra nói xong tay trái đem đã đau đến hàm răng run lên bắt đầu co giật bạ xạ thái nhấc lên, hướng bên ngoài chạy đi. Trong phòng không ngừng có người đi ra, sau đó không ngừng được bạo long tiêu diệt, Lạc Phàm đi tới bạo long bên người, đem chợt luân cột buồm hướng về trước người hắn vừa để xuống. Cái này chính là ủ dạn cống kẻ cầm đầu. Bạo Long dừng lại tay, nhìn chằm chằm chợt luân cột buồm nhìn 2 giây, đống dưng một quyền đối với chợt luân cột buồm trước mặt đánh tới. Nắm đấm thép chuẩn xác không có sai sót đánh tại chợt luân cột buồm trên mặt, tại nắm đấm tiếp xúc được mặt của hắn trong nháy mắt, hắn cả khuôn mặt liền biến thành thịt nát, sau đó, đầu của hắn tiểu ly khai rồi thân thể hắn, bay ra ngoài, chỉ lưu lại một bộ không có đầu thân thể. Lạc Phàm nhìn Bạo Long một mắt, cầm lấy bả xạ thái liền hướng thượng tẩu, Bạo Long cùng rút đạt phong theo thật sát. Đã đến lầu 2, đối câu hồn nói một tiếng rút lui, câu hồn cũng đi theo ra ngoài. Trong chốc lát, một nhóm 5 người tiểu ra phòng dưới đất, đi ra phía ngoài bãi đậu xe, nơi chân trời xa đã hơi trắng bệnh, trời đã sắp sáng rồi. Lạc Phàm đem trong tay bạ xạ thái giao cho Bạo Long, xem trọng hắn, đừng cho hắn nhanh như vậy tiểu chết rồi nói xong nhìn một chút bãi đậu xe, hừ nói, cờ bờ nờ rất nhiều xe đều là vịn tang xe A, vừa vặn lấy ra chôn cùng. Các ngươi tránh ra điểm. Nơi này lập tức muốn sụp. Lạc Phàm nhìn xem bãi đậu xe, trong mắt lánh khốc tránh qua, chậm rãi đưa tay phải ra, chậm rãi nắm thành quyền đầu. Tại Bạo Long bọn hắn lui ra mấy trượng sau đó Lạc Phàm nhìn chằm chằm mặt đất, trên nắm tay ngưng tụ ra một cái so với bóng cao su càng lớn hơn mấy lần quả cầu năng lượng, một cái đập về phía mặt đất. Không có phát ra cái gì tiếng vang kinh thiên động địa, nhưng bị hắn nện vào địa phương, lập tức sụp lún xuống dưới, trên mặt đất mở rộng một cái đường kính 4 trượng có thừa lỗ thủng lớn. Xa ở một bên Bạo Long bọn hắn, đều cảm nhận được mặt đất một trận rung động, rút đạt phong coi Lạc Phàm là thành thần tiên, còn không cái gì, nhưng Bạo Long cùng câu hồn hai người, trong mắt đều có hai dị vẻ, bọn họ cũng đều biết Lạc Phàm bản lĩnh thị phi bọn hắn có thể sánh được, nhưng cũng không nghĩ tới, Lạc Phàm một quyền oai, càng kinh khủng như thế. Lạc Phàm một quyền phá hủy bãi đậu xe bên phải, đi theo lướt về phía bên trái, lại là phá thiên nhất quyền đánh vào trên mặt đất, Bạo Long bọn hắn lại cảm thấy đến mặt đất một trận rung động. Toàn bộ bãi đậu xe liền biến thành một vùng phế tích, mà phía dưới ủ giàn cống, bất luận sinh tử, đều bị chôn ở phía dưới. Chương 447, ta đối với ngươi không sai chứ? Liên ở Bạo Long bọn hắn chấn động không ngớt thời điểm, Lạc Phàm lướt trở về, nói ra, nơi này xảy ra cục bộ địa chấn, chúng ta đi mau. Nói xong kéo lên rút đặt phòng, xông thẳng hướng về khách sạn mái nhà, mà Bạo Long mang theo bạ xà thái, câu hồn mang theo ở mức nô, cũng phóng lên trời. Lên khách sạn mái nhà. Bạo Long câu hồn liền muốn đường cũ trở về, Lạc Phàm gọi lại câu hồn, cho ta hai cái bom. Vừa nãy hai quyền phá hủy bãi đậu xe, đem ủ giản cống người chôn ở phía dưới, tiêu hao đi năng lượng không phải số ít, tuy rằng đối với hiện tại Lạc Phàm tới nói, tổn thất điểm này năng lượng không sẽ có ảnh hưởng gì lớn, nhưng bây giờ đang ở dị quốc, gặp thời khắc để năng lượng của mình dự trữ ở một cái trạng thái đỉnh cao. Từ câu hồn trong tay tiếp nhận bom, hấp thu hai cái bom có thể sau, Lạc Phàm thanh rút đạt phong cùng ẩm ướt nô đều trộn vào trong tay mình, đối bạo long câu hồn nói, mau chóng chạy tới trong xe, rời đi quán nước. Mấy phút sau, mấy người trở về đã đến bệnh viện kia mặt sau, lên bên trong ba xe. Tại mèo ba tư bạch hồ ly cùng 10 con có thực lực con báo dưới sự giám thị, ở lại trong xe ba cái ủ giảng cống, không dám có đảo tẩu tâm tư, trả thành thật ở trong xe, nhìn thấy Lạc Phàm bọn hắn nhanh như vậy sẽ trở lại, đều khá là bất ngờ, nhưng nghĩ đến Lạc Phàm chính là thần tiên, cũng là bình thường trở lại. Mấy người các ngươi, xuống xe đi thôi, ủ giảng cống hiện tại đã từ trên thế giới này biến mất, hừng đông về sau, toàn bộ mạn đều cảnh sát đều có bận rộn rồi, bất quá, ủ giảng cống diệt vong. Đối với quá nước chính phủ tới nói, cũng là chuyện tốt một cái, bọn hắn sẽ không lộ ra, chính các ngươi tìm địa phương trốn đi, qua mấy ngày đoán chừng cũng liền hết chuyện. 12 con động vật, lại tăng thêm Lạc Phàm 3 người bọn họ, cộng thêm rút đạt phong 4 người, vốn là không rộng lắm, hiện tại lại tăng thêm ở mức nô, trên xe liền có vẻ chật chội chút, Lạc Phàm liền mở miệng đuổi ba cái kia ủ giản công xuống xe. Lạc thân tiên, ngươi không giết chúng ta rồi, trong đó một cái ủ giản công nghi ngờ hỏi. Nể tình trải qua mấy ngày nay, các ngươi cũng còn thành thật, ta tha các ngươi cút đi, nhưng các ngươi cả đời không được bước vào hoa hạ nửa bước, bằng không. Hậu quả các ngươi biết, Lạc Phàm khẽ nói. Ba người họ là đại hỉ, dưới cái nhìn của bọn họ, tại mang Lạc Phàm tìm tới trợt luân cột buồm thủ lĩnh bọn hắn sau, Lạc Phàm có thể cho bọn hắn thoải mái một chút, đó chính là bọn họ kết cục tốt nhất rồi, Lạc Phàm sẽ như vậy buông tha bọn hắn, đây là bọn hắn xưa nay cũng không dám tưởng tượng. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, ba người họ có phần không biết làm sao. Ngơ ngác đứng đấy lại quên xuống xe. 5 giây bên trong, nếu như các ngươi còn không xuống xe, ta liền tiễn các ngươi đi xuống, thấy ba người phiền phiền nhiễu nhiễu, Lạc Phàm không cao hứng mà nói câu, nói xong cong lên thứ một ngón tay. Tại cái thứ tư ngón tay cúi xuống sau đó ba cái u dạn cống đều tựa như thỏ nhảy xuống. Lạc thân tiên, bọn hắn. Ta rút đạt phong vừa thấy của mình ba cái thủ hạ dĩ nhiên cứ như vậy có thể rời đi, trong mắt hắn cũng dâng lên vẻ ước ao. Yên tâm, ngươi biểu hiện rất tốt, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Bất quá, ngươi phải đem chúng ta đưa ra quá nước biên cảnh, Lạc Phàm nói xong, ngồi xuống. Rút đạt phong vui mừng khôn xiết, vội vã ngồi lên rồi buồng lái, lần nữa làm bên trong ba xe ngựa chạy nhanh viên. Bà xạ thái lúc này đã hôn mê bất tỉnh, bạo long đưa hắn ném vào bên trong ba xe trên đường qua, hắn mềm mại nằm ở mặt trên giống như một cái chó chết. Lạc Phàm mũi chân ở trên người hắn đá một cái, hắn lập tức liền tỉnh lại, không phải người thống khổ, lập tức lại làm hắn mặt co giật vặn mèo. Lạc Phàm đưa tay tựa đầu bộ kéo xuống. Bình tĩnh nhìn xem bà xà thái, hỏi, có thể hay không nói hoa hạ lời nói, sẽ nói lời nói, gật cái đầu, ngươi có thể tạm thời không bị thống khổ. Bà xà thái vừa nghe Lạc Phàm lời nói, lập tức liền rõ ràng chuyện gì thế này rồi, hoa hạ trả thù đến rồi, hắn đến không kịp suy nghĩ mấy cái này hoa hạ người là làm sao tìm được bọn hắn, liền liều mạng gật đầu, bởi vì, trên người hắn chịu thống khổ, nhiều một giây hắn đều chịu không được. Lạc Phàm lại tại bà xà thái ngực đá một cước, giải trừ bà xà thái thống khổ. Nói ra, chắc hẳn ngươi bây giờ đã biết, chúng ta là người nào, tại sao lại tìm tới ngươi rồi đi. Thống khổ giải trừ, bà xạ thái bình sinh lần thứ nhất cảm thấy, nguyên lai thân thể không có ốm đau, là một kiện cỡ nào sảng khoái chuyện, vừa nghe Lạc Phàm lời nói, liền vội vàng gật đầu. Đừng tưởng rằng các ngươi là nút trong bóng tối, lại có mê huyễn cổ, các ngươi liền như 13 rồi, ta cho ngươi biết, tại sàn boxing phía dưới những người kia, chứ ngươi ra, đã không có một cái còn sống rồi, trước đây các ngươi sai khiến người đang hoa hạ gây sự. Hoa hạ không có đuổi tận giết tuyệt, không phải không làm gì được các ngươi, mà là căn bản không coi các ngươi là thành chuyện này. Nhưng ngươi cái quái gì vậy đến chết không đổi, lại phái người đi yến kinh quấy rối làm phá hoại, quả thực chính là tự chịu diệt vong. Hiện tại biết rồi đi, ta hoa hạ chỉ ba người, diệt ngươi ủ giản công chính là dễ như trở bàn tay. Lạc Phàm hết sức xem thường nghiêng mắt nhìn bà xà thái, lại nói, ngươi khẳng định kỳ quái, ta là làm sao tìm được ngươi, ngươi xem một chút lái xe phía trước chính là ai. Lúc này. Bạo long câu hồn rút đạt phong đều sẽ đầu đen cháo hái xuống, dù sao rất nhanh sẽ đem hừng đông, trùng vào kích cỡ cháo lái xe ngồi xe, hình tượng thượng cũng đã phạm tội. Bà xạ thái từ đó ba sau xe coi trong gương thấy rõ rút đạt phong gương mặt, đột nhiên một cái sẽ hiểu. Rút đạt phong cùng A Luân Nhã Đức, là ủ giản cống giảm hai vị cổ thuật đại sư, đối cổ trùng chi mẫn cảm, toàn bộ ủ giản cống bên trong không ai bằng, mà hắn và trợt luân cột buồm đều cho rằng rút đạt phong bọn hắn tại hoa hạ thất thủ, hai nhóm người đều đã bị chết. Có mê huyễn cổ bọn họ, không kịp chờ đợi đi tới mạng đều, muốn chế tạo sự cố, để quá nước chính phủ cho dân chúng một cái vô năng ấn tượng, bọn hắn thay vào đó, cũng là thuận lý thành trương. Nhưng chưa từng nghĩ, bọn hắn tại mạng đều gây sự, lại bại lộ hành tung của bọn họ. Đương nhiên, nếu là đổi lại người khác, biết rồi bọn hắn tại mạn đều, vậy thì thế nào đây, mạn đều lớn như vậy, ai biết bọn hắn ở nơi nào. Chỉ tiếc, người khác không tìm được bọn hắn, rút đạt phong lại là có thể tìm xuất bọn hắn, ú giản cống dựa vào, chính là bọn họ cổ thuật, cũng chính là được người không biết lưu truyền đến mức huyền diệu khó hiểu vũ thuật, mà rút đạt phong như vậy cổ thuật cao thủ, tại khoảng cách rất xa, đều có thể cảm nhận được cổ trùng tồn tại. Đang suy nghĩ rõ ràng đồng thời, bà xạ thái trong lòng nổi lên nhất cổ không thể ngăn chặn tức giận, nguyên lai, ú giản cống hủy diệt, hắn bà xạ thái bị cầm, đều là bởi vì rút đạt phong làm phản bán đi. Nhìn xem bà xạ thái trong mắt phẫn nộ, Lạc Phàm lắc đầu nói, ngươi cũng không cần trách hắn, ngươi đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, dùng ngươi vừa nãy chịu loại đau khổ này, nếu như ta hỏi ngươi gì gì đó lời nói, ngươi có thể thủ được bí mật sao? Bà xạ thái ngẩn ra, vừa nay hắn chỉ lo oán hận rút đạt ngọn núi, hiện tại vừa nghĩ, nếu là ở vừa nãy loại đau khổ này dưới, đừng nói là bán đi ụ giản công rồi, chính là bán đi chính hắn quốc hoa, hắn đều không chút do dự. Các ngươi ụ giản công người, trừ ngươi ra, còn lại toàn bộ chôn thây ở cái này bãi đậu xe phía dưới, ngươi có biết hay không, ta vì cái gì sẽ đối ngươi đặc biệt ưu đãi, không để ngươi cùng bọn hắn cùng chết đây? Lạc Phàm bỗng nhiên không người xuống, nhìn xem bà xạ thái, ôn hòa mà hỏi. Bà xạ thái suy nghĩ một chút, trong mắt đột nhiên lộ ra sợ hãi vạn phần biểu hiện, nhìn xem Lạc Phàm trong mắt cái kia giống như triền miên cổ huyền băng lãnh khốc tâm ý, hắn hiểu được rồi, Lạc Phàm dẫn hắn đi ra, là muốn khiến hắn sống không bằng chết, là muốn khiến hắn nhận hết thống khổ dằn vặt mà chết. Vừa nghĩ cùng vừa nãy loại kia càng đáng sợ hơn so với cái chết trăm ngàn lần tư vị, bà xạ thái run rẩy dùng mình, muốn tự sát, nhưng lại ngay cả tự sát khí lực đều không có, muốn mở miệng cầu xin tha thứ, lại một điểm âm thanh đều không phát ra được, hơn nữa hắn cũng biết, Lạc Phàm bọn hắn không chê phiền phức, cũng phải đem hắn mang đi ra giàn vật hắn, có bao nhiêu hận hắn có thể tưởng tượng được, mặc hắn làm sao khẩn cầu, cũng đừng hòng tránh được kiếp nạn này. Kỳ thực đây, ta là có thể để cho ngươi một mực thống khổ nữa, chỉ bất quá, chúng ta nhọc nhằn khổ sở từ hoa hạ lại đây, nếu để cho các ngươi cái gì cũng không biết, đây chẳng phải là rất không thú vị, hiện tại ngươi đã rơi vào trong tay chúng ta, lên trời xuống đất, tuyệt đối không ai có thể cứu được ngươi, ta muốn không ở đây ngươi trước mặt trang trang bê. Đây không phải là thật là đáng tiếc sao, ha ha. Lạc Phàm đống nhiên ngưng cười thanh âm, trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ thương hại, nói ra, nhưng mà, có một cái bất hạnh tin tức phải nói cho ngươi, vừa vặn khoảng thời gian này, ngươi không hưởng thụ được tiên sư mày lạc thị siêu hồn thủ, tiếp đó, ngươi sẽ tiếp tục hưởng thụ, hơn nữa là gấp đôi hưởng thụ. Lạc Phàm nói xong, trong tay đã có thêm căn ngân châm, đối với bà xạ thái trên người đâm liên tục mấy cái lệnh cảm giác của hắn thần kinh càng thêm mẫn cảm. Lạc Phàm uy nghiêm đáng sợ cười cười. Ta không có bảo vệ tâm mạch của ngươi, bởi vì như vậy lời nói, ngươi chính là đau nhức thượng một năm nửa năm cũng sẽ không chết, thực sự quá tàn nhẫn, xuất phát từ người đạo chủ nghĩa, ta cho ngươi tự sinh tự diệt, lúc nào đau chết, ngươi liền lúc nào giải thoát. Nói xong, trầm thấp thở dài một cái, tay lại huyện bạc không khách khí vỗ vào bà xạ thái ngực. Mấy giây sau đó bà xạ thái khuôn mặt bắt đầu vặn mẹo, trở nên dữ tợn khủng bố, thời khắc này, hắn làm hối hận tại sao không ở gặp gỡ Lạc Phàm bọn hắn trước đó liền tự sát mất. Mấy phút sau đó hắn bắt đầu hối hận tại sao mình muốn đi tới trên thế giới này. Lúc chạng vạng, bên trong ba xe đã đi tới quá nước cùng xa xa biên cảnh, bên trong ba xe là không thể lại mở đi qua. Đã đến một chỗ chỗ ẩn nút tại, Lạc Phàm bọn hắn toàn bộ xuống xe đến, để rút đạt phong cùng ẩm ướp nô tự do rời đi. Đang chỉ huy đại hoa báo chung nó đem thịt bò thịt dê tháo xuống sau đó Lạc Phàm một cước đem bên trong ba xe đưa vào chỗ rừng sâu, về phần trong xe bạ xà thái, nếu như không bị trong rừng dã thu ăn tươi lời nói, cũng sẽ không sống quá sáng sớm ngày mai. Tiến vào trong rừng rậm, Lạc Phàm bọn hắn tìm chút rắn chắc dây leo, thanh thịt bò thịt dê phân trói buộc tại hoa báo báo săn trên lưng, đi bộ từ bên trong vùng rừng rậm hướng về hoa hạ mà đi. Lúc buổi tối, Lạc Phàm bọn hắn ở trong rừng hơi chút nghỉ ngơi, để mèo ba tư đại hoa báo chúng nó ăn uống. Ước chừng nghỉ ngơi 20 phút, đại hoa báo chúng nó ăn uống xong xuôi, đang chuẩn bị khởi hành, Lạc Phàm trên tay đồng hồ máy truyền tin chấn động lên. Ta là huyết lang, chuyện gì? Lạc Phàm trong lòng lén nói thầm. Lẽ nào tiểu hồ tiên nha đầu này, đem mình tại quá nước hành động cũng dám thị đi lên, nếu không, tại sao sáng sớm mới tiêu diệt ụ giản cống, vậy thì muốn liên lạc với chính mình rồi. Huyết lang huấn luyện viên, ta là tiểu anh trong máy truyền tin truyền tới chính là một cái thanh âm lanh lảnh dễ nghe. Lạc Phàm ngẩn ra, tiểu anh, tại sao là ngươi, tiểu hồ tiên đây? Hồ tiên tỷ liền ở chỗ này của ta, đặc chiến tổ liên lạc công tác, hồ tiên tỷ cũng giao cho ta. Nguyên lai là như vậy a, có chuyện gì? Huyết lang huấn luyện viên, chúng ta nhận được tin tức, vị tang y Sam Tĩnh Tử đã rời khỏi Đồng Kinh, bước đầu đoán chừng, nàng là muốn đi em mở nước. Y Sam Tĩnh Tử muốn đi em mở nước, cái này điên cuồng nữ nhân, chẳng lẽ là bởi vì nàng thực lực chả không diệt được ca, muốn đi tìm tìm sinh vật nước thuốc, nhưng này không thể à, thân thể của nàng rõ ràng đã không thể lại tiếp nhận sinh vật dược tề, nếu như lại ăn lời nói, cũng không cần ca ra tay, bản thân nàng sẽ chết kiểu kiểu rồi. Lần trước tại Phỉ Thúy Sơn Trang gặp phải người, của nàng sinh lý cơ năng đều đã bắt đầu kịch liệt già yếu, nếu như không có đoán sai lời nói, nàng đều đã tuyệt kinh rồi, coi như là khiến người ta ban ngày, cũng không ai nguyện ý đi. Ồ, chẳng lẽ là, cái này vịn ta người em bé, nhẫn nhịn không được không ai cùng với nàng hoàn hảo cô quạng, muốn đi em mở nước tìm kiếm sinh vật dược tế thuốc giải. Các cạc, y sam tinh tử ngươi cái đại ngốc 13, ngươi ăn nhiều cái kia sinh vật dược tề, tuyệt đối không có giải dược có thể trị thật tốt ngươi, coi như là ca ra tay, đều không có niềm tin chắc chắn gì cho ngươi khôi phục thanh xuân. Chương 448, điên cuồng y sam tinh tử. Số liệu thảm đạm, cầu loại tư thế các loại cầu. Tiểu anh, ngươi nói việc ta biết rồi, ngươi nói cho ngươi biết hồ tiên tỷ, không cần lo lắng y sam tinh tử. Y Sam tĩnh tử đi em mở nước vì chuyện gì, ta đại khái có thể đoán được. Nhưng mà, không tiện lắm nói cho các ngươi người đi làm cái gì. Đùa giỡn, nói với tiểu anh Y Sam tĩnh tử đi em mở nước, là vì chị bộ ngực của nàng héo rút cứng đờ, chị của nàng nơi đó tuyệt kinh khô khốc, ca tốt sắc danh tiếng là không có biện pháp tẩy thoát rồi, nhưng ca nói chuyện vẫn là phân trường hợp phân đối tượng, tiểu anh tiểu hồ tiền các ngươi đều vẫn là nụ hoa chấm nở nụ hoa, ca có thể đem tiểu hồ tiên hái. Lại không thể thành ca tại tiểu anh trong lòng hoàn mỹ hình tượng làm hỏng rồi. Lạc Phàm vốn là muốn cho tiểu anh nói cho tiểu hồ tiên, chính mình đã vì nàng tìm tới hồ ly sùng vật, ngẫm lại còn là quên đi, trở về yến kinh lại đột nhiên cho nàng một cái kinh hỉ, nói không chắc còn có thể thu được kỳ hiệu, làm cho nàng chủ động hiến thân. Tại Lạc Phàm suy đoán trong, Y Sam tinh tử rời đi vịn tang đi em mở nước, phải đi tìm kiếm MXG6 nước thuốc thuốc giải, thế nhưng, Lạc Phàm lần này lại đã đoán sai. Tại 2 tháng không tới thời gian trong, liên tục 2 lần ăn vào MXG6 nước thuốc, từ lâu vượt ra khỏi thân thể cực hạn chịu đựng, dù là Y Sam tĩnh tử có đại tu vi, không có mất mạng, nhưng MXG6 nước thuốc tác dụng phụ, vẫn không có buông tha người. Sơ kỳ thời điểm, người chỉ là bộ ngực cứng đờ, bắp thịt da thịt biến thành xám trắng, xa hơn sau, là một cái nào đó vị trí trở nên khô khốc thô ráp, giá khẩu thanh đằng miễn cưỡng tiến vào một lần, người không hề vui vẻ. Ngược lại đem giá miệng tiểu kích cỡ mài đến đầm địa máu tươi, tại người nơi đó lưu lại một bãi lâu không gặp màu đỏ. Gần nhất tình huống, càng thêm nghiêm trọng. Nơi đó héo rút khô quắc không nói, phía trên kia vốn là không quá dày đặc bộ lông, như tóc của nàng như thế, không ngừng rơi xuống, mỗi lần từ trong ác ngộng tỉnh lại, tại trên quần lót tìm thấy được mấy cây cong lên, trong lòng nàng liền từng đợt rung động. Giá khẩu thanh đằng đến xem qua người 2 lần, nhưng 2 lần đều đối với nàng có lòng kính nghệ, cũng không thân cận tâm ý. Bản thân nàng cũng biết, cả đời này, chỉ sợ là đừng nghĩ lại có thêm nam nhân đối với nàng sản sinh hứng thú. Người từng dẫn theo một con thành niên chó được đến trong phòng nàng, ở đằng kia chỉ chó được mấy bận tìm kiếm mà không được hắn kính lúc, càng hướng người cuồng phệ rít gào, người giận tí mặt, một trưởng đem con kia chó được đập thành một bãi thịt nát. Từ khi phát hiện thái dương của mình đuôi lông mày lên nếp nhăn, nàng liền đem trong phòng tấm gương nện, cũng đem tấm gương mảnh vỡ sinh nuốt sống xuống. Trong mỗi ngày, ngoại trừ huấn luyện bản thân nàng tự mình chọn lựa ra những thần xã hội đó đệ tử, chính là về trong phòng nàng xem tivi, người đem mình ngăn cách lên, tivi là nàng giải ngoại giới đường tắt duy nhất. Ngày nào một buổi tối, Y Sam tĩnh tử lại từ trong ác ngộng thức tỉnh, sau khi tỉnh lại, cũng không còn cách nào ngủ, liền mở tivi, nằm ở trên giường nhìn lại. Trong tivi đang tại phát ra chính là một đoạn video, tựa hồ là đang giảng ngỗng là khoa học gia đang bắt con chuột, đối với loại này đã qua nhiều năm việc, Y Sam tĩnh tử không hứng thú gì. Người thích xem, là thế giới các quốc gia tân văn cùng kỳ thực mạnh. Chính lúc Y Sam tĩnh tử chuẩn bị đổi đài thời điểm, đại tinh thể lỏng thượng xuất hiện con kia con chuột, lập tức liền hấp dẫn người. Con kia con chuột, độ cao lại có người chân nhỏ 2/3 cao như vậy, lấy cái tỷ lệ kia đến xem, độ dài sắp tới 2 thước, màu xám cho da lông, hàm răng như cá mập như thế vừa nhọn vừa dài, móng vuốt như mèo, không ngừng sắc bén, rỗi ra đệm thịt bộ phận đều chừng 2 cm, con mắt tựa 2 viên hồng bảo thạch, phát ra sâu kín hồng quang. Con chuột này rít gào, ô ô dường như sói tru. Hình ảnh chuyển hướng về phía một cái đống đá vụn, trong đống loạn thạch có 2 con cùng vừa nãy lớn bằng con chuột, một cái ngỗng la người tay cầm một cái kim loại lều vài cái, chậm rãi đi hướng đống đá vụn, muốn đuổi đi 2 con chuột. Khi hắn khoảng cách cái kia 2 con chuột mập ước chừng 1 mét thời điểm, cái kia 2 con chuột mập nhảy lên một cái liền đem cái kia ngỗng la người ngã nhào xuống đất. Chuột mập chọn chúng ngỗng la đầu người nón trụ cùng phòng hộ y trong lúc đó lộ ra phần gáy nơi hung tàn địa lại xé lại cắn, dùng chúng nó sắc bén chân trước xé toang ngỗng la người phòng hộ y, dùng sắc bén hàm răng cắn kéo thân thể của hắn, lại có vài con chuột mập trốn ra, gia nhập xé ăn ngỗng la người trong hàng ngũ, gặm đầu khớp xương âm thanh rõ ràng có thể nghe lệnh người không rét mà run. Con chuột cắn đang ngủ say trẻ con, Y Sam tinh tử từng nghe đã nói, nhưng con chuột sắp thành niên nhân gặm cắn được chỉ còn dư lại một đống bạch cốt, Y Sam tinh tử thì chưa từng nghe thấy, mà như vậy hung tàn khổng lồ chuột mập, người cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Con chuột đem người gặm nuốt được máu thịt be bét hình ảnh, chẳng những không có hù đến Y Sam tinh tử, người trái lại nhìn đến say sưa ngon lành, người rất muốn biết, đến cùng là địa phương nào con chuột, lại có kinh khủng như thế sức chiến đấu. Xem xong tiết mục sau đó Y Sam tinh tử mới biết được, những con chuột này đều là ngỗng la cảnh nội, chúng nó sở dĩ kinh khủng như thế, chính là bởi vì địa phương nhà máy năng lượng nguyên tử một cái lò phản ứng xảy ra nổ tung, cường phóng xạ vật tiết lộ, mà những con chuột này trong cơ thể RNA cùng RNA kinh tia phóng xạ sau đó xảy ra biến dị. Biến dị? Y Sam tĩnh tử một cái từ trên giường ngồi dậy, thời gian dài tới nay một mực ảm đạm vô thần trong ánh mắt, cũng trong nháy mắt này bùng nổ ra chấn động tâm hồn hào quang. Trong lòng nàng, đột nhiên sinh ra một cái điên cuồng tuân lệnh bản thân nàng đều giật mình không thôi ý nghĩ. Con chuột kinh bức xạ hạt nhân biến dị sau đó có thể dễ dàng tiêu diệt mạnh mẽ hơn chúng vô số lần nhân loại, nếu như là người biến dị đây, nếu như là đã có vô thượng thực lực người Y Sam tĩnh tử biến dị đây, cái kia chẳng lẽ có thể chân chính hủy thiên diệt địa, trở thành cái trên địa cầu người khủng bố nhất. Lúc ấy, Hoa Hạ cái kia người hận nhất, hận đã đến cốt tủy trong máu người, ở trong mắt nàng, vẫn tính cái gì, muốn giết hắn, còn không cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Huyết Lang, Lạc Phàm, tao Y Sam tĩnh tử ngươi nhất định phải chết, Hoa Hạ đặc chiến tổ, tao Y Sam tĩnh tử nhất định phải đem bọn ngươi hóa thành bột mịn. Tại Thiên Hải cùng Lạc Phàm một trận chiến, Y Sam tĩnh tử cánh tay phải bị chém đứt, chật vật mà khuất nhục trốn về Vị Tang. Sau khi trở về, người tâm như cây khô, bởi vì nàng biết, đã biết một đời, đều không có cơ hội diệt sát Huyết Lang, bởi vì Vị Tang đã không có MXG6 nước thuốc, coi như là có, người cũng không dám lại ăn, trong cơ thể nàng sinh vật dược tề số lượng vượt ra khỏi đường cực hạn của con người mấy lần, cũng đạt tới cực hạn của nàng. Thế nhưng hiện tại, trong chớp mắt lại thấy được chém giết Huyết Lang hy vọng, Y Sam tĩnh tử huyết dịch lập tức lại sôi trào lên, tính mạng của nàng một cái lại tràn đầy sinh cơ. Trong giây lát này, dung nhan già yếu, sinh lý công năng đánh mất, ở trong mắt nàng đều trở nên bé nhỏ không đáng kể, chỉ cần có thể giết Huyết Lang, chả bất cứ giá nào đều là đáng giá. Sinh ra để cho mình tiếp thu bức xạ hạt nhân lệnh chính mình sản sinh biến dị ý nghĩ, Y Sam tĩnh tử không thể kiềm được, lập tức bấm giã khẩu thanh đằng điện thoại. Tuy rằng thời gian đã không quá sớm, nhưng giã khẩu thanh đằng lấy tư cách thần xã hội hội trưởng, điện thoại là 24 giờ khởi động máy, đương nhiên, điện thoại di động của hắn là thần xã hội hội viên trong lúc đó chuyên dụng thông tin điện thoại. Chỉ bất quá, Y Sam tĩnh tử đánh chính là cú điện thoại này, thời gian thực sự không quá đúng dịp, từ một góc độ khác giảng, cũng là quá đúng dịp. Giã khẩu thanh đằng là thần xã hội hội trưởng, cũng là thanh đằng trung học hiệu trưởng, phần lớn thời gian, hắn đều là ở trong trường học. Tối hôm nay, hắn chính là ngủ ở hắn phòng làm việc của hiệu trưởng, phòng làm việc của hiệu trưởng là một cái lồng phòng, bên ngoài là văn phòng, bên trong là toilet, mặt bên là phòng ngủ. Hiện tại phòng ngủ của hắn bên trong, trừ hắn ra, còn có một cái 18, 19 tuổi thiếu nữ. Tên thiếu nữ này gọi Kim Sản, đến từ Giỏi Nước, là mấy ngày trước mới chuyển tới thanh đằng trung học cao trung bộ tới học sinh. Kim Sản chuyển tới thanh đằng trung học tới ngày thứ nhất, liền vừa vặn được giã khẩu thanh đằng nhìn thấy, Giỏi Nước mỹ nữ minh tinh vô số, nhưng ở giã khẩu thanh đằng xem ra, bất kể là vóc người vẫn là có lẽ mạo, không có một cái có thể so sánh mà được Kim Sản. Không biết Kim Sản phải trang chỉnh cho long qua ngực, chí ít người cái kia trắng nón mềm mại vô cùng mịn màng da thịt, là thứ thiệt, giã khẩu thanh đằng không dùng vì Kim Sản da thịt, là dùng Hoa Hạ Nhã Khiết tập đoàn cái kia mỹ phẩm dưỡng da bôi đi ra ngoài. Bởi vì Giỏi Nước cùng bọn hắn Vịn Tang như thế, đều cự dùng Hoa Hạ sản phẩm. Giã khẩu thanh đằng đối Kim Sản đệ bụng, không chỉ là lưu luyến sắc đẹp của nàng, còn có một tầng nguyên nhân trọng yếu. Theo hắn biết, Giỏi Nước nam nhân kích cỡ, bình quân độ dài thấp hơn Vịn Tang người, giã miệng độ dài tại Vịn Tang chỉ là trung đẳng chết xuống dưới trình độ, nhưng nếu phóng tới Giỏi Nước, tuyệt đối là có thể tại nhà vệ sinh công cộng bên trong tự hào sáng thương một loại kia. Giã khẩu không thiếu nữ nhân, bất kể là trong trường học nữ lao sư vẫn là nữ học sinh, đều có bó lớn nguyện ý hướng về thân thể hắn dán, nhưng mặc dù là lớp 10 những nữ sinh kia, đều từ lâu nhìn quen rồi mang xả, lấy giá miệng kích cỡ, không đạt tới người khác đạt đến qua cái kia chiều sâu. Tuy rằng từ đầu tới đuôi đều không ngừng cao giọng thét lên nhã miệt điệp, nhưng giã khẩu biết, các nàng đều là giả bộ, làm bộ biểu lộ cùng phấn khởi kêu gọi, đều chẳng qua là vì lấy lòng với hắn, vốn mình theo người. Kim Sản liền không giống nhau, lấy nàng cỡ này sắc đẹp, không thể còn không trải qua nam nhân. Nhưng trải qua Giỏi Nước nam nhân, kích cỡ không kịp hắn xác suất rất lớn, hắn có thể tại kim sản trên người, thăm dò đến người khác chưa bao giờ phát hiện mới đại lục. Có lẽ sẽ biến thành một mảnh ẩm ướt hải dương. Nhưng cho tới hôm nay buổi tối, hắn mới có cơ hội để đẹp tự lao sư giúp hắn thanh kim sản gọi vào phòng làm việc của hắn. Cái này đẹp tự lao sư, giá đừng nói nhiều lần tại dưới khố của nàng chịu nhục, người có giá khẩu khó lường thâm thúy cùng rộng rãi. Kim sản uống non nửa bình nước lọc sau đó cùng giá khẩu nói chuyện phiếm không tới 5 phút đồng hồ, liền nửa nằm trên ghế salon mắt sáng như sao mê ly mị nhãn như tơ rồi. Người uống xong cái kia bình nước lọc cũng không tinh khiết, giá khẩu ở bên trong bỏ thêm một loại gọi anh cây lộ đồ vật, đó là một loại thôi tình thuốc, vị tang lớn nhất từng mảnh nhà máy hiệu buôn láo bản Bảy Dị Dô đưa cho hắn, theo Bảy Dị Dô nói, là chuyên môn vì những kia lần thứ nhất dấn thân vào từng mảnh sự nghiệp rồi lại không bung ra nữa lo nhóm chuẩn bị. Mà anh cây lộ danh tự này, là vì kỷ niệm từ nhỏ một đời BV thiên hậu anh thụ lộ ý. Ở trên ghế salon diễn xong mở màn, tiến vào phòng ngủ sau giải trừ lẫn nhau ràng buộc, thả ngã ở trên giường sau đó giã khẩu lại xác định, kim sản mắt hai mí không phải cát, mũi không phải lót, ngực không có silicone, này làm cho hắn hưng phấn dị thường. Dưới thân kích cỡ, trước nay chưa có cứng chắc tăng vọt, bất kể là độ dài vẫn là đường kính, đều lên một cái mới bậc thang. Liên ở hắn chuẩn bị dơ roi thẳng vào lúc. Điện thoại di động của hắn vang lên, hơn nữa, vang lên là cái kia thần xã hội thành viên nội bộ liên hệ chuyên dụng điện thoại. Giá khẩu tuy rằng đã ở vào đầu nhỏ chỉ huy đầu to biên giới, nhưng thần xã hội chuyện, hắn chả không dám xem thường, đặc biệt là thấy là Y Sam Tĩnh Tử đánh tới, hắn càng là không dám thất lễ, lập tức nhận. Bây giờ Y Sam Tĩnh Tử, thực lực mạnh mẽ hung hãn, tại vịn tăng trong lịch sử không người có thể hơn được hắn, giá khẩu mặc dù là hội trưởng, nhưng chỉ cần Y Sam Tĩnh Tử ra mặt, quyền lên tiếng tuyệt đối là tại Y Sam Tĩnh Tử trong tay. Hội trưởng, ngươi lập tức tới chỗ của ta, ta có chuyện nói cho ngươi. Y Sam Tĩnh Tử thanh âm, nghe tới tựa hồ so với nổi gân xanh giá khẩu còn muốn hưng phấn, đồng thời lại có một loại không cho nghi ngờ kiên định. Giá khẩu thanh đằng trong lòng run lên, Y Sam Tĩnh Tử kích động như thế để cho mình đi người nơi đó, chẳng lẽ là người không nhịn được thời gian dài tịch mịch. Nhớ tới Y Sam Tĩnh Tử thô giáp khô khốc, giá khẩu ánh mắt lộ ra ý sợ hãi. Đừng nói của mình tiểu nhị chính là huyết nhục chi khu, chính là thiết đồng, cũng chưa chắc chịu mà sát ta. Được Y Sam Tĩnh Tử giật mình, nguyên bản ở vào trạng thái đỉnh cao cứng rắn, lập tức túi đi xuống. Chương 449, sau 3 tháng trở lại. Từ phòng làm việc của hiệu trưởng đến Y Sam Tĩnh Tử đáy biển nơi ở, giá khẩu thanh đẳng chỉ dùng không đến 10 phút. Tuy rằng hắn mới là thần xã hội lãnh đạo tối cao, mặc dù đối với Y Sam Tĩnh Tử đột nhiên triệu hoán cảm thấy thấp thỏm bất an, nhưng giá khẩu hay là không dám qua loa người. Bóng cùng mấy cái thần nhẫn nỉ dạ đều bị chết tại thiên hải, Y Sam Tĩnh Tử đã thành chống đỡ thần xã hội không ngã cái kia lộc mục. Giá khẩu thanh đằng lấy so với cởi quần áo còn nhanh hơn tốc độ mặc quần áo xong, nhìn sang nằm ở trên giường hô hấp dồn dập sắc mặt thường hồng kim sản, trong lòng thầm thở dài một tiếng, coi như là trước kia Y Sam Tĩnh Tử, ngoại trừ thân cao vượt qua kim sản ở ngoài, những khác bất kỳ địa phương nào cũng không sánh nổi kim sản, nhưng là, hắn không được không ném trần như nhộng kim sản. Đi gặp hắn thập phần ỷ lại rồi lại không quá muốn gặp Y Sam Tĩnh Tử. Đi tới Y Sam Tĩnh Tử trong phòng, giá khẩu bất an nhìn nhìn nàng, phát hiện trên mặt của nàng cũng không có mình tưởng tượng loại kia dục vọng, mới yên lòng. Nhưng kế tiếp nghe xong Y Sam Tĩnh Tử lời nói sau, vừa vặn yên lòng hắn, lại bị Y Sam Tĩnh Tử điền cuồng ý nghĩ cho chấn kinh rồi. Tĩnh Tử, ngươi nói là, ngươi muốn như con chuột như thế, tiếp thu bức xạ hạt nhân, để cho mình phát sinh biến dị. Không sai, chỉ có như thế. Ta mới có cơ hội giết chết huyết lang. Y Sam Tĩnh Tử cắn răng gật đầu, biểu hiện kiên quyết, tại nhắc tới huyết lang hai chữ thời điểm, trong mắt của nàng lại lóe lên thâm thúy khắc cốt cừu hận. Nhưng là, Tĩnh Tử, ngươi có nghĩ tới không, tại đụng phải phóng xạ sau đó sẽ sinh ra rất nhiều không biết tên bệnh biến, năm đó chúng ta những kia tại đảo đảo cùng khi tiền nhân, phần lớn bị tắc chết, khoảng cách xa hơn một chút những kia, tại đụng phải cường phóng xạ sau, đều mắc phải các loại bệnh tật mà chết. Giá khẩu vẫn là bất đồng ý Y Sam Tĩnh Tử ý niệm điên cuồng. Mặc dù bây giờ Y Sam Tĩnh Tử đã vô pháp cho hắn cung cấp trên sinh lý vui vẻ, nhưng nếu là mất đi Y Sam Tĩnh Tử, toàn bộ thần xã hội liền chỉ còn trên danh nghĩa, có lẽ sẽ tên vong thực vong cũng khó nói. Tiếp nhận rồi bức xạ hạt nhân, chỉ cần có thể giết chết huyết lang, bất kể là bị mắc bệnh tật bệnh gì ta đều không sợ, ta thân thể của mình, chính ta rõ ràng, cho dù không có phóng xạ, cũng sống tối đa trước hơn 2 năm 3 năm, ta sợ là, đến ta chết ngày ấy. Đều không giết chết được hắn. Y Sam Tĩnh Tử trong mắt như trước cuồng nhiệt cực kỳ, ngựa khí chi kiên quyết, không cho phép giá khẩu thanh đằng khuyên nữa nói. Nhưng giá khẩu thanh đằng suy đi nghĩ lại, vẫn là đem trong lòng mình lo lắng nói ra, Tĩnh Tử, tiểu coi như ngươi có loại này đập nồi dìm thuyền quyết tâm, nhưng bức xạ hạt nhân cũng chưa chắc nhất định có thể thành công a. Ngươi nói cái kia nhà máy năng lượng nguyên tử lò phản ứng nổ tung, xuất hiện một ít quá mức bình thường chuột mập, ta cũng đã từng nghe nói, nhưng ở chỗ đó con chuột, đâu chỉ ngàn vạn cái, cuối cùng tiếp tục sống sót xảy ra biến đến dị, lại có vài con, đừng đến lúc đó biến đến dị. Không phát sinh, mà ngươi lại. Giã khẩu thanh đằng nói còn chưa dứt lời, nhưng Y Sam tĩnh tử biết hắn đang lo lắng cái gì, lắc đầu nói, bằng vào ta thực lực hôm nay, chỉ cần cùng hạch trong sự phản ứng duy trì khoảng cách nhất định, trực tiếp nổ chết của ta khả năng hầu như không có. Về phần tiếp nhận rồi bức xạ hạt nhân sau có thể hay không đạt được ta muốn biến đến dị, vậy cũng chỉ có đánh cuộc một keo rồi. Thế nhưng, cùng với như vậy nửa chết nửa sống sống sót, ta tình nguyện mạo hiểm thử một lần. Thấy Y Sam tĩnh tử tâm ý đã quyết, Giã khẩu thanh đằng liền không nữa ngăn cản, hắn biết mình cũng không ngăn cản được. Nghĩ đến một trận, Giã khẩu thanh đằng mở miệng hỏi, vậy ngươi chuẩn bị đi nơi nào tiếp thu bức xạ hạt nhân? Đối với giã miệng vấn đề, Y Sam tĩnh tử từ lâu cân nhắc qua, chúng ta vịn tang liền quân đội chính quy đều không có. Chớ đừng nói chi là nghiên cứu vũ khí hạt nhân rồi, tại Đông Á, xác định lực phát triển nhất hai quốc gia, thuộc về Hoa Hạ cùng hướng nước, vốn lấy chúng ta vịn tăng cùng này hai nước quan hệ thù địch, bọn hắn là không thể nào vì ta cung cấp bức xạ hạt nhân, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có em mở quốc tải là ta tiếp thu bức xạ hạt nhân lựa chọn tốt nhất. Giã khẩu thanh đằng lặng lẽ gật đầu, Y Sam tinh tử nói, chính là sự thực, vịn tăng tại tao ngộ mấy chục năm trước cái kia chàng hầu như sự đả kích chí mạng sau đó không có quân chính quy. Càng không có nghiên cứu vũ khí hạt nhân quyền hạn, bất quá, điều này cũng không phải chuyện xấu, chí ít có thể để cho bọn hắn thanh tinh lực tập trung đến những khác lĩnh vực, đặc biệt là nghề chế tạo, đã đi ở thế giới hàng đầu. Hoa Hạ cùng hướng nước tuy rằng khoảng cách gần, nhưng quan hệ lẫn nhau không những không tốt, vẫn còn căm thù trạng thái, đừng nói người ta sẽ không đáp ứng Y Sam tĩnh tử đi tiếp thu bức xạ hạt nhân, chính là đáp ứng rồi, hắn cũng không dám để Y Sam tĩnh tử đi. Vậy được, ta mau chóng liên hệ ý mẹ ở sần cục trưởng. Khiến hắn đi sắp xếp giã khẩu thanh đằng nói ý mẹ ở sần, chính là em mở nước trung tình cục người đứng đầu, lúc trước nguyệt nước Mỹ nước vịn tang đặc chiến nhân viên tiến vào thiên hải, liên hợp cấp giật thiên hải thí nghiệm lầu nghiên cứu khoa học thành quả, chính là giã khẩu cùng ý mẹ ở sần tiến hành liên lạc. Giã khẩu thanh đằng nói xong, lấy muốn đi cùng ý mẹ ở sần liên hệ làm lý do, rời khỏi Y Sam tĩnh tử căn phòng. Y Sam tĩnh tử thấy giã khẩu cũng như chạy trốn rời đi, trong lòng nhất cổ oán giận chi niệm bay lên, mới vừa từ giã miệng trên người. Người ngửi ra những khác mùi vị của nữ nhân, giã miệng nói yếu cùng y mẹ ở sần liên hệ, cái này Y Sam tĩnh tử tin tưởng, nhưng nàng càng tin tưởng, tại liên hệ y mẹ ở sần trước đó, giã khẩu nhất định là trước tiên cùng nữ nhân khác liên tiếp. Thế nhưng rất nhanh, Y Sam tĩnh tử trong lòng oán nghiệm, đã bị sắp thu được vô thượng thực lực hưng phấn chỗ xua tan, lấy nàng thực lực bây giờ, chỉ cần có thể biến dị thành công, huyết lang, hoa hạ đặc chiến tổ, đều sẽ từ nơi này trên địa cầu biến mất. Cũng không biết giã khẩu phải hay không trước tiên liên tiếp kim sản, dù sao hắn không có bởi vì nghiệm chứng của mình sự vật tại giỏi nước nằm ở cái gì trình độ, liền đem chính sự không thể chậm trễ. Ngày thứ hai, hắn liền đến tìm tới Y Sam tĩnh tử, nói là ý mẹ ở sần đồng ý giúp bọn họ sắp xếp để Y Sam tĩnh tử tiếp thu bức xạ hạt nhân chuyện. Xế chiều hôm đó, hai người liền ngồi trên bay đi hoa thắng bữa máy bay, tại em mở nước thời gian lúc chạng vạng đã tới Hắc Cung, gặp được ý mẹ ở sần. Y mẹ ở sần có những khác em mở nước lão như thế thô lô vóc người, tính cách lại âm trầm ít lời, đang đối mặt giã khẩu thanh đằng thời điểm, âm trầm trong ánh mắt có như vậy một tia ngạo mạn. Nhưng khi hắn đối đầu Y Sam tĩnh tử cái kia không có bất kỳ tình cảm hầu như hiện ra một loại cho con mắt màu trắng lúc, hắn cảm thấy máu của mình trong nháy mắt liền thấp xuống 4-5 độ, cái này nhìn lên hẳn là nữ nhân rồi lại không giống nữ nhân, mang cho hắn là một loại tử ý, một loại hủy diệt tất cả bao quát hủy diệt chính cô ta tử ý. Đang nghe giã khẩu thanh đằng nói có người muốn tiếp thu bức xạ hạt nhân hy vọng biến dị thời điểm, ý mẹ ở sần tưởng rằng chính mình nghe lầm, tiếp thu bức xạ hạt nhân, không khác nào muốn chết, nếu muốn tìm chết, trên thế giới này phương pháp không có 10.000 loại cũng có 8.000 loại, nhưng chịu đến phóng xạ mà chết, vậy khẳng định là thống khổ nhất xấu xí nhất cách chết. Nhưng ở nhìn thấy Y Sam tĩnh tử trong chớp mắt này, ý mẹ ở sần không tiếp tục nửa điểm hoài nghi, muốn nói trên thế giới này thật sự có một người chịu đi chủ động tiếp thu bức xạ hạt nhân. Tuyệt đối chính là trước mặt cái này đứt đoạn mất một cánh tay biểu lộ thẫn thờ màu da như cương thi vậy nữ nhân. Cùng giã khẩu lúc bắt tay, y mẹ ở sần có thể cảm giác được giã miệng kính cẩn, nhưng cùng Y Sam tĩnh tử nắm tay, y mẹ ở sần lại cảm thấy một loại coi thường, không chỉ là coi thường hắn, đó là coi thường tất cả mọi người, coi thường tất cả sinh mệnh, đương nhiên cũng bao quát người sinh mệnh của mình. Hơn nữa, người bàn tay kia tựa hồ không hề có một chút nhiệt độ, nếu như có thể lựa chọn. Ý mẹ ở sần tuyệt đối thà rằng đi theo một cái chết rồi 3 ngày hiểu rõ thi thể nắm tay. Nếu không phải mọi người đều có cùng chung một kẻ địch, mà Y Sam tĩnh tử tìm kiếm bức xạ hạt nhân, chính là vì đối phó cái kia mọi người đều bó tay toàn tập kẻ địch, ý mẹ ở sần tuyệt đối yếu hạ lệnh trục khách. Tại đem giã khẩu thanh đằng cùng y sam tĩnh tử sắp xếp thỏa đáng sau đó y mẹ ở sần nhanh chóng cáo tử, tại uống liền hai chén lớn chấn định dịch sau đó y mẹ ở sần mới bấm sần tướng quân điện thoại. Trung tình cục lệ thuộc vào M quốc quân vương, tuy rằng địa vị đặc thù siêu nhiên, coi như là ba mạ ủ tổng thống cũng rất nhờ vào bọn hắn, nhưng trong tay bọn họ nhưng không có vũ khí hạt nhân, bất luận tại bất kỳ quốc gia nào, vũ khí hạt nhân cũng chỉ là đại diện cho một sự uy hiếp lực, không có ai sẽ chân chính vận dụng, hướng quốc hữu vũ khí hạt nhân. Nhưng tam bản tử ồn ào đi ồn ào đến, chim đều không có người điều hắn. Ý mẹ ở sần thanh tình huống không chút nào do hướng về sần tướng quân làm báo cáo. Hữu sần đương nhiên biết vịn tang thần xã hội, cũng biết giã khẩu thanh đẳng cùng Y Sam tĩnh tử. Vừa nghe Y Sam tĩnh tử tìm kiếm bức xạ hạt nhân, là vì đối phó hoa hạ đặc chiến tổ cái kia không người có thể địch lang tổ huấn luyện viên huyết lang, đáp ứng rồi Y Sam tĩnh tử bức xạ hạt nhân thỉnh cầu. Nếu là bản thân nàng yêu cầu, cái kia làm cho nàng tiếp thu một cái phóng xạ. Chúng ta cũng không có cái gì tổn thất, bất quá, vũ khí hạt nhân thí nghiệm, yếu 3 tháng về sau mới có, để bọn hắn 3 tháng sau trở lại, ngươi cũng biết, vũ khí hạt nhân thí nghiệm, không hề tầm thường, đừng nói là ta, chính là ba mạ ủ tổng thống, cũng không có bất cứ lúc nào tiến hành vũ khí hạt nhân thí nghiệm quyền lực. Đây chính là hư sần cho y mẹ ở sần trả lời, vũ khí hạt nhân thí nghiệm này, đối với M quốc quân phương tới nói, là cái bí mật, cũng chính là y mẹ ở sần, đổi lại còn lại những người khác. Wilson là tuyệt không sẽ tiết lộ ra ngoài. Giã khẩu hội trưởng, tinh tử tiểu thư, ta vừa vặn cùng Wilson tướng quân trao đổi, tướng quân là cái người thông tình đạt lý, biết thần xã hội theo chúng ta trung tình cục vẫn luôn hợp tác rất khá, hơn nữa chúng ta đều có cùng chung kẻ địch, cho nên, tướng quân đáp ứng rồi tinh tử tiểu thư bức xạ hạt nhân thỉnh cầu, bất quá, chúng ta em mở quốc quân vương, gần nhất một lần xác định nghiệm, đều phải tại 3 tháng về sau, cái này xác định nghiệm thời gian, coi như là Wilson tướng quân, cũng không thể thay đổi. Bởi vậy, y mẹ ở sần thanh tình huống như thực chất đối giã khẩu thanh đẳng cùng y sam tĩnh tử nói rồi, trong ánh mắt, tựa hồ chả mang theo một tia áy náy. Giã khẩu thanh đẳng cùng y sam tĩnh tử đối liếc mắt nhìn, đều đứng lên, từ trên mặt bọn họ, đều nhìn không ra cái gì hỉ nộ vẻ. Giã khẩu khách khí mà cùng kính đối y mẹ ở sần nói, rất cảm tạ, y mẹ ở sần tiên sinh, nếu còn có 3 tháng, vậy chúng ta vậy thì về viện tăng trở. Y mẹ ở sần không nói gì, chiều chính khẩu gật gật đầu. Ra hiệu bọn hắn có thể rời khỏi.